Chương 880, bảy trận pháp bảo vệ không được. Người trẻ tuổi Sở ra nhao nhao mỉm cười, khóe miệng đầy vẻ khinh thường, hiển nhiên không tán đồng với sự tự tin của đám người Diệp Tàn. Bọn hắn và Sở Nguyệt Ly không giống nhau, bọn hắn được gia tộc vinh dự, sự cường đại của Sở Phong Vân ảnh hưởng quá nhiều. Diệp Phàm và Sở Phong Vân chậm rãi bước lên đài, đối mặt với một nam nhân đẹp đến không hợp lý, khuôn mặt vô cùng tuấn giật của Diệp Phàm vào thời khắc này hiển nhiên cũng không thể mang lại cho hắn số lượng. 70% nữ tu hoàn toàn ngả về phía Sở Phong Vân, cả đám phát ra tiếng kêu chói tai, thậm chí còn ngất xỉu tại chỗ, có thể thấy được sức hấp dẫn của Sở Phong Vân lớn đến mức nào. Cho dù nam nhân cùng là nam nhân cũng không thể không tự than không bằng, thế giới này sao lại có nam nhân bộ dạng đẹp như vậy. Diệp Phàm thì không sao cả, hắn đi cũng chưa bao giờ là ngọc công tử văn nhã, lộ tuyến của mỹ thiếu niên thế gian, huy hoàng của hắn là dựa vào thực lực đánh ra, sự bá đạo của hắn là dựa vào thắng lợi chồng chất ra. Diệp huynh, trận chiến này xin toàn lực ứng phó. Sở Phong Vân nghiêm túc nói, lập tức, đám võ tu hô to dồn dập an tĩnh lại, cuộc chiến mạnh nhất sắp bắt đầu, bọn họ tập trung tinh thần mở to hai mắt, sợ lát nữa sẽ bỏ qua một đoạn ngắn. Sở huynh, ta không sợ hóa thân vương thể, cho nên chớ có khinh thường. Diệp Phàm cũng nghiêm túc nói như vậy, lập tức vô số võ tu điên cuồng hẳn lên. Diệp Phàm nói thẳng hóa thân vương thể hắn không sợ, đây là khí phách bực nào. Khi mọi người biết Sở Phong Vân có được vương thể hóa thân, rất nhiều võ tu ủng hộ Diệp Phàm chỉ có tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này, Diệp Phàm lại nói thẳng hắn không sợ hóa thân vương thể. Mạnh, quá mạnh mẽ, bọn họ không cho rằng Diệp Phàm đang khoác lác, đến cấp độ này, những thiên kiêu này khinh thường dùng để khoác lác để tăng danh tiếng của mình lên. Ha ha, vậy mới thú vị. Sở Phong Vân nghe vậy lập tức lộ ra vui vẻ thoải mái, trường thương vào tay, một cỗ khí tức lăng lệ trong nháy mắt xông phá cửu tiêu. Đây là lần đầu tiên Sở Phong Vân bày trận thế sẵn sàng đón địch. Tay phải Diệp Phàm nắm chặt chuôi kiếm Lăng Hư kiếm, tiếp theo Lăng Hư kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, đồng dạng cũng điên cuồng lướt qua. Sau đó, trường kiếm của Diệp Phàm đột ngột cắm sâu vào mặt đất, toàn bộ diễn võ trường nổ tung trong nháy mắt, nham thạch vô tận hình thành nên thổ long cuồng bạo, nó thét dài, điên cuồng đánh về phía Sở Phong Vân. Không ít người cơ mặt không khống chế được mà co giật, vừa ra tay, toàn bộ diễn võ trường trực tiếp nổ tung. Đây là tiết tấu gì vậy? Có cần cuồng bạo như vậy không? Một con, hai con, mười con, phía sau Diệp Phàm, đường vân ấn rồng vô cùng rõ ràng, thanh long huyết mạch trong cơ thể thức tỉnh, mười con thổ long khổng lồ điên cuồng xuyên thẳng qua, không ngừng phóng về phía Sở Phong Vân. Đến đúng lúc lắm, Sở Phong Vân cười vang một tiếng, sau đó trường thương quay lại, mũi thương hiện ra trong nháy mắt đánh nát thổ long, loại công kích nguyên tố này giống như thần linh nhưng đối với Sở Phong Vân mà nói thì lại không đáng kể chút nào. Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới việc dựa vào chiêu này để đánh bại Sở Phong Vân, hắn muốn thời gian. Tay trái đột nhiên vỗ xuống mặt đất, hai mắt Diệp Phàm lộ ra ánh sáng chói mắt, sau đó cất cao giọng nói, vậy trước cho ta khai vị đã. Leng keng leng keng leng keng, cây cối mọc thành cụm, trên toàn bộ diễn võ trường vậy mà có vô số đại thụ chọc trời dùng mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng nhanh đến mức nào. Đây là thủ đoạn đáng sợ đến mức nào, thay trời đổi đất ư. Rung động, mới vừa chiến đấu. Diệp Phàm liền biểu lộ tạo nghệ ngũ hành kinh khủng cho mọi người thấy, chẳng lẽ chiến đấu lúc trước Diệp Phàm chỉ là chơi thôi sao? Cây cối mọc thành cụm, vô số lá rụng bao phủ cả vùng không gian này. Một khắc sau, trong tay Diệp Phàm xuất hiện một cây cung, ngọn lửa gào thét, sấm sét giáng xuống. Mũi tên này không ai có thể tránh thoát, đương, Sở Phong Vân Quân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại mũi tên nhanh hơn tia chớp này, vẻ thờ ơ biến mất trong mắt. Chiến kỹ ẩn dấu liệt diễm tỏa hồn vạn đạo ban ân. Nguyên tố lôi đình và nguyên tố hỏa diễm kết hợp, mũi tên nhanh như thiểm điện, tốc độ khuếch trương của biển lửa lại nhanh như thiểm điện. Oanh, toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn bị biển lửa bao phủ, đồng thời, biển lửa nhanh chóng lan tràn về phía thương khung với tốc độ khủng bố. Sau lưng Sở Phong Vân, cánh chim xuất hiện, thân hình trong nháy mắt biến mất, bắn nhanh về phía bầu trời. Chim lửa khóa hồn đáng sợ nhất chính là năng lực hấp thu nguyên lực, mà nguyên lực của Diệp Phàm tinh thuần đến mức nào, tốc độ hấp thu nguyên lực càng nhanh chóng vô cùng. Sở Phong Vân là thương linh thể, tạm thời không lo, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ trong nháy mắt nguyên lực sẽ mất hết, trở thành dê béo chờ làm thịt. Muốn chạy sao, ta đã nói rồi, không nên chủ quan. Diệp Phàm hét to, hai tay kết ấn, bỗng nhiên đập xuống mặt đất, vô số đại thụ hóa thành dây leo, hình thành thiên la địa võng, điên cuồng phong tỏa lộ tuyến của Sở Phong Vân, đồng thời thổ long gào thét, dung hợp thành cự long trăm trượng, vây Sở Phong Vân ở chính giữa. Địa liệt chi long ẩn tàng chiến kỹ địa long nộ. Khí huyết chi lực của Diệp Phàm trong nháy mắt bị thiêu đốt, tiếp theo, địa long to lớn vô cùng nổ tung mạnh trong ánh mắt chấn động của mọi người. Toàn bộ hộ trận thất giai của diễn võ trường trực tiếp bị nổ nát, vô số nguyên lực phong bạo điên cuồng càn quét bốn phía. Nhất thời, Tử Đông Cừu và Đông Đúc Cường Giả Thánh Hiền ùn ùn bay lên phía trên bầu trời, đánh ra nguyên lực vô tận tạo thành vòng bảo hộ ngăn cản khí lực đang chảy về. Đám người Diệp Tàn gần nhất bị trùng kích, thế hệ trẻ tuổi Sở Gia nhao nhao ngã trái ngã phải, mặc dù Sở Nguyệt Ly cũng chịu được đợt trùng kích này, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, đám người xem Diệp Tàn ngoại trừ y phục bay phất phới, tóc lay động theo gió, không chút lộn xộn, cảnh tượng này cũng thu hút không ít võ tu chú ý, âm thầm nói thầm, tên Diệp Phàm này mạnh đến quá mức. Trên trán của Diệp Phàm, chín đạo thần văn vô cùng chói mắt, cánh chim màu đen phía sau lưng hắn chậm rãi dương ra. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rồng bị nứt đất, dùng lượng lớn huyết khí và nguyên lực đắp nặn vết nứt mạnh nhất. Đây có thể nói là công phạt thảm liệt nhất trong kiếm chiêu. Nếu không phải Diệp Phàm có gương sinh mệnh cùng với lượng đại lượng nguyên lực, chắc chắn hắn cũng không dám sử dụng như thế. Ngay cả trận pháp cấp 7 cũng nhao nhao bùng nổ, có thể thấy được chiêu này của Diệp Phàm kinh khủng đến nhường nào. Trên bầu trời, Sở Phong Vân đã hoàn toàn biến mất, biển lửa đã đốt cháy đến chân trời. Hiển nhiên, Sở Phong Vân vẫn ở trong biển lửa khóa hồn liệt diễm như trước. Áp chế, vừa ra là áp chế toàn diện, răng nanh của Diệp Phàm phảng phất chậm rãi lộ ra cho thế nhân thấy. Sở Nguyệt Ly ở trên khán đài có chút lo lắng nhìn một màn này, lòng tin tất thắng bắt đầu dao động, công kích của Diệp Phàm thật sự rất đáng sợ, rõ ràng là trải qua dư chấn của mấy tầng trận pháp cấp 7 suy yếu sinh ra, cũng làm cho nàng đứng không vững. Có thể tưởng tượng được Sở Phong Vân ở trung tâm vụ nổ đã chịu nổi bạo phá kinh khủng như thế nào. Trận pháp cấp 7 của diễn võ trường có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả cấp 5, trận pháp cấp 7 cũng không phải thứ đổ bỏ đi, mà trận pháp cấp 7 lại cần tài nguyên cực kỳ đáng sợ. Đây cũng chính là học phủ chí tôn, những thế lực khác ai có thể làm được việc dùng loại trận pháp hộ trận này để thủ hộ diễn võ trường chứ? Không phải nói chí tôn học phủ bố trí không ra trận pháp cấp 7 có thể ngăn cản công kích của Thánh Hiền, nhưng nhu cầu về tài nguyên quá cao. Học phủ của Chí Tôn còn chưa giàu có đến mức vì một thi đấu thiên hạ mà làm được tới cấp bậc này. Mười mấy cường giả Thánh Hiền đánh ra vòng bảo hộ nguyên lực, thủ hộ diễn võ trường, đây là lần đầu tiên từ lúc thi đấu đến bây giờ, mà Diệp Phàm và Sở Phong Vân mới vừa bắt đầu chiến đấu, đây là trận chiến cường đại nhất giữa hai đại vương giả sao? Đây là chiến đấu giữa hai đại vương giả sao? Giờ phút này, không còn người ôm khái niệm tất thắng Sở Phong Vân nữa, Diệp Phàm vừa ra tay, liền trực tiếp khiến vô số võ tu câm miệng. Chương 881, vẫn chưa xong, tay phải Diệp Phàm nắm chặt chuôi Lăng Hư kiếm cắm trên mặt đất, tiếp theo, gió lốc hàn băng cuốn tất cả, không hoa cấm vực. Lực lượng ngũ hành liên tục thay đổi như thế, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Vũ cảm thán nói, Y Linh Lung ở dưới đài lẳng lặng nhìn Diệp Phàm chiến đấu, trong đôi mắt đẹp hiện lên những màu sắc kỳ dị, đây chính là nguyên tố lực mà nàng vẫn theo đuổi. Diệp Phàm không ngờ có thể chuyển đổi nguyên tố lực tự nhiên như thế, giờ phút này nàng chân chính hiểu rõ chênh lệch giữa bản thân và Diệp Phàm. Võ kỹ ngũ hành, mỗi một vũ kỹ đều cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực, Diệp Phàm làm sao có thể tiếp nhận không một kẽ hở. Còn nữa, nguyên lực của hắn sao kinh khủng như vậy? Có võ tu thán phục, vô số võ tu kinh hãi, trận chiến thiên kiêu mạnh nhất, trình độ này, đã vượt qua các loại trước đó. Diệp huynh, người thật đúng là không khách khí chút nào. Một âm thanh vang dội vang lên, tiếp theo vô số Sở Phong Vân xuất hiện, trên không trung tiến hành quang ảnh di động, mấy trăm thân ảnh hư ảo không ngừng lao nhanh trên biển lửa. Dây leo gỗ không ngừng nhảy múa, biển lửa không ngừng tan rã. Là Sở Phong Vân, hắn lại đi phá hư biển lửa do hồn của liệt diễm tỏa doanh tạo ra, thật là đáng sợ. Đối phó với khóa hồn liệt diễm có hai loại phương thức, một loại là trong nháy mắt thoát khỏi biển lửa, đối với bản thể người sử dụng phát động công kích, khiến biển lửa của hắn tự động tan rã, còn một loại chính là chống lại năng lực hấp thu nguyên lực từ biển lửa, từ bên trong, dùng nguyên lực làm tan rã biển lửa, điều này đối với nguyên lực của võ tu yêu cầu cao đến thái quá. Hơn nữa lý giải đối với cấp độ sức mạnh, ít nhất cũng là trình độ phản pháp quy chân. Đánh xong trận này, Sở huynh nếu muốn đi chỗ ta làm khách, ta tất nhiên khách khí, hiện tại, cũng không phải là lúc khách khí. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, không có cảm giác mất sức vì sử dụng nhiều vũ kỹ đáng sợ như vậy. Hai người, một người ở trong biển lửa liệt diễm tỏa hồn nói chuyện, một người khống chế biển lửa, nham thạch, cây cối, vừa dùng hàn băng kiếm vực vừa điên cuồng mở rộng, đây còn là võ tu sao? Hai người các ngươi chỉ sợ là quái vật, quả nhiên, muốn đối phó yêu nghiệt chỉ có yêu nghiệt. Biển lửa nhanh chóng bị Sở Phong Vân hoàn toàn tan rã, kiếm vực hàn băng đã bao phủ hoàn toàn diễn võ trường, Sở Phong Vân không lùi mà tiến, trực tiếp xông vào bên trong hàn băng kiếm vực, lao nhanh về phía bản thể của Diệp Phàm. Thân hình lóe lên, cách trăm mét, thân ảnh Sở Phong Vân lại đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Phàm, trường thương đâm về phía trái tim Diệp Phàm. Không có khả năng, vô số võ tu lập tức gào lên điên cuồng. Tốc độ có nhanh mấy cũng không thể chớp mắt lướt qua trong vòng trăm mét, đây căn bản chính là thuấn di. Là thuấn di, là lực lượng không gian. Tôn Võ kinh hô lên, truyền nhân võ kỹ thánh điện lúc này cũng hoàn toàn bị hoảng sợ không cách nào nói nên lời. Đều là lực lượng thuộc về thần linh, trên thế giới này thật sự có thuấn di. À, tất cả mọi người nhất thời hít sâu một hơi, thời gian, ngừng lại. Diệp Phàm quát khẽ, thần văn màu vàng trong đôi mắt bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Tiếp theo ẩn tàng chiến kỹ tuyết táng bộc phát, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, lực lượng gió tuyết vô tận quét qua tất cả, lực lượng kiếm đạo điên cuồng quét qua, toàn bộ diễn võ trường bị gió bão hàn băng hoàn toàn che lấp. Không gian chi lực va chạm với lực lượng thời gian, thuấn di đối đầu thời gian dừng lại, Diệp Phàm và Sở Phong Vân hướng về phía mọi người bày ra cái gì gọi là chiến đấu trình độ cao. Oanh, ánh sóng năng lượng vô tận điên cuồng công kích lên vòng bảo hộ nguyên lực do mười mấy vị cường giả thánh hiền cùng nhau duy trì. Trên mặt đám người Tử Đông Cửu đều lộ ra vẻ kinh hãi, ai có thể ngờ trong trận thi đấu của thế hệ trẻ tuổi đã có quy cách chiến đấu của chí tôn 5 tầng trở lên. Hắc động không gian, lấy Sở Phong Vân làm trung tâm, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ, nguyên lực phong bạo của Diệp Phàm bị không gian khác cắn nuốt, đồng thời xung quanh Diệp Phàm, không gian sụp đổ, lực cắt vào bao quanh Diệp Phàm. Tiếng rồng ngâm rung trời, thân hình Diệp Phàm hóa rồng, một con rồng khổng lồ trực tiếp thay thế Diệp Phàm, móng rồng gào thét, trực tiếp xé rách không gian. Sau đó, con rồng lớn bay lên, rơi xuống bên kia diễn võ trường, một lần nữa hóa thành thân hình Diệp Phàm. Dưới sự biến hóa này, không gian cắt chém chi lực ngay cả phá phòng cũng không làm được, phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, khó giải. Hố đen không gian chung quanh Sở Phong Vân biến mất, sau lưng hắn quang minh cánh vô cùng chói mắt, trên trán có một loại ấn ký thần bí lập lòe sáng, hiển nhiên vì ngăn cản Diệp Phàm liên chiêu tuyệt sát, hắn cũng không thoải mái như tưởng tượng, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ tái nhợt. Cường độ chiến đấu cao như thế, hiển nhiên tiêu hao nguyên lực của hai người cũng cực kỳ khủng bố. Diệp huynh, người quả nhiên không làm ta thất vọng. Sở Phong Vân cười vang, dập tắt tất cả dáng vẻ nho nhã, chiến ý tràn ngập chân trời. Lúc này Sở Phong Vân đã không còn là một ngọc công tử nhàn nhã, mà đã trở thành một chiến thần không hơn không kém. Không ít võ tu đột nhiên phát hiện, Sở Phong Vân luôn trần bất nhiễm bạch y chẳng biết từ lúc nào, trên quần áo đã có ngọn lửa đốt cháy, dấu vết băng hàn đông cứng. Có thể thấy được dưới liên tiếp công kích này, chiến lực của Diệp Phàm đã hoàn toàn vượt qua Lưu Trấn. Sở huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi sao? Diệp Phàm nghe vậy đột ngột cất cao giọng nói, tiếp theo hai tay chậm rãi nâng lên, vô số lá cây chậm rãi bay lên, đây là... Vô số võ tu đột nhiên phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, diễn võ trường này đã bị lá cây phủ kín, là thời điểm liệt diễm tỏa hồn. Lấy lá phi hoa, được coi là võ kỹ thánh giai mạnh nhất và yếu nhất, khi hoàn cảnh thích hợp. Hái lá phi hoa là vô địch, Diệp Phàm dùng năng lượng một thuộc tính thiên nguyên đắp nặn một mảnh biển lá cây này, thật đáng sợ, người trẻ tuổi này trong lúc chiến đấu kịch liệt vẫn còn đang tính kế Sở Phong Vân. Tôn Vũ cất cao giọng, trong lời nói tràn đầy bội phục cùng thưởng thức, nhất thời, vô số võ tu dồn dập nhìn về phía trên diễn võ trường, lá cây bay múa đầy trời, mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa công kích kinh khủng nhất. Tuyệt sát, vô số võ tu âm thầm kiềm chế nội tâm, không ai ngờ Diệp Phàm lại có thể áp chế Sở Phong Vân. Trước khi còn chưa chiến đấu căn bản chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Sở Phong Vân không phải không có năng lực ngăn cản công kích của Diệp Phàm. Điểm đáng sợ nhất của Diệp Phi Hoa chính là trên mỗi một mảnh lá cây đều có thể bổ sung tới gần 80% lực công kích của người sử dụng. Mà phối hợp với số lượng khủng bố, mặc dù có thể ngăn cản được, nhưng nguyên lực của đối thủ cũng gần như hao tổn gần như không còn. Không gian dị thường của Sở Phong Vân có thể thôn vệ hết thảy công kích, nhưng mà Diệp Phi Hoa hái được hoàn toàn có thể không ngừng công kích vô cùng vô tận liên tục. Diệp Phàm cũng không tiêu hao quá nhiều nguyên lực, thế nhưng Sở Phong Vân lại sắp sửa tiêu hao bao nhiêu nguyên lực. Đi, Diệp Phàm chỉ tay phải, vô tận lá cây điên cuồng bắn về phía Sở Phong Vân, 360 độ không có góc chết điên cuồng bắn ra, thân pháp nào dưới loại công kích dày đặc này cũng đều đáng cười. Hai mắt Sở Phong Vân hơi ngưng tụ, sau đó cầm ngang trường thương, ấn ký quang minh trên trán phát ra hào quang ngập trời. Tiếp đó, Sở Phong Vân ngồi xếp bằng, phía sau gã là một Phật thân xuất hiện. Hai tay hợp lại, bất động như ve sầu. Ngụy Tiên Kỹ Vạn Phật Ảnh, Sở Phong Vân quát to một tiếng, ngay sau đó, vô số bàn tay Phật cực lớn đánh ra. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị Phật quang bao phủ, vô cùng vô tận lá cây không ngừng bị trưởng ấn ngăn cản. Phật pháp, võ kỹ của Phật Ảnh cấp Ngụy Tiên, câu thông với lực lượng quang minh hoặc Phật lực, ngưng tụ tượng Phật khổng lồ bảo vệ bản thân, đồng thời ngưng tụ ngàn vạn Phật thủ, đánh ra một đòn như mưa to gió lớn về phía kẻ địch. 882 uy lực võ kỹ Ngụy Tiên cấp, ẩn tàng chiến kỹ Vạn Phật Triều Tông, câu thông thiên địa Phật đạo, hình thành Phật trưởng ngập trời che khuất bầu trời, Phật trưởng sinh liên, hoa sen sẽ bảo vệ người sử dụng, ngăn cản và bắn ngược tất cả công kích. Chiêu này cũng không phải vô địch, cụ thể là đạn bắn ngược hay lực công kích ngăn cản của nguyên lực bản thân có liên quan cùng dung lượng nguyên lực của đối thủ. Võ kỹ ngụy tiên cấp, lại một võ kỹ cấp ngụy tiên, đây là căn cơ của thế lực cấp chúa tể, đây là kỳ ngộ của tuyệt thế thiên kiêu. Khi 90% võ tu còn đang đổ máu vì một võ kỹ cấp thánh, võ kỹ cấp thấp, nhưng các thiên kiêu đã có thể sử dụng cấp giả hủ, đây là chênh lệch. Diệp Phàm nhìn Phật trưởng che khuất bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy quang mang khác thường, loại quang mang này giống như một hán tử đói khát nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế đang cởi trần tinh quang vậy. Sở Phong Vân ngồi trong tượng Phật, trong lòng có chút quái dị, hắn đoán được một chiêu này tất nhiên không cách nào đánh bại Diệp Phàm, nhưng, đây là ánh mắt gì vậy? Có chút tổn thương tự tôn, đây là ngụy tiên cấp, phiền ngươi coi trọng một chút được không? Cẩn thận thì chắc chắn phải coi trọng, uy lực ngụy tiên kỹ mà Sở Phong Vân đánh ra há chỉ có ngươi. Một khi không cẩn thận một chút là có thể lật thuyền trong mương, nhưng vô duyên vô cớ lại nhận được một võ kỹ cấp ngụy tiên có tính phòng ngự, đổi lại là ngươi, ngươi cao hứng không? Tuy rằng một chiêu hạn chế lực lượng quang minh và lực Phật, nhưng Diệp Phàm chỉ cần mở được Phật thân, căn bản không sợ. Sau lưng Diệp Phàm, năm hư ảnh thương long nháy mắt xuất hiện, sau đó năm loại nguyên tố lực điên cuồng hội tụ, long dược mở ra, Diệp Phàm bay lên bầu trời, đối mặt với Phật ảnh to lớn, một người hái lá phi hoa đấu không lại vạn ảnh. Như vậy lại thêm một ngũ linh thương long pháo. Bởi vì không có vũ khí đặc thù của Y Linh Lung, hơn nữa Diệp Phàm có long ấn và đạo đan tăng cường, tốc độ tụ hội nguyên tố pháo cùng với nguyên tố pháo vượt xa Y Linh Lung, đã thoát ly khỏi phạm chủ khóa, cho nên Diệp Phàm ngay lập tức đặt tên cho chiêu này của mình là ngũ linh thương long pháo. Nguyên tố đạn trong nháy mắt hội tụ, sau đó chiếc ấn quyết cuối cùng của Diệp Phàm đánh ra, lập tức năm đạo nguyên tố pháo cực lớn bắn ra. Bắn lẫn nhau tạo thành viên đạn dung hợp thành nguyên tố ngũ hành hung hăng đụng vào thân Phật to lớn. Khóe miệng Sở Phong Vân đột nhiên lộ ra nét mỉm cười, đây chính là thời điểm này, đột một đấy, tất cả Phật trưởng đều biến mất. Tiếp theo, toàn bộ trên bầu trời, Phật âm rung trời, tượng Phật phía sau Sở Phong Vân lấy tốc độ khủng bố biến lớn, một đóa hoa sen bay ra từ trong Phật trưởng, bao trùm Sở Phong Vân lại. Vô số lá cây điên cuồng oanh kích hoa sen, tiếp theo đạn pháo nguyên tố bắn mạnh lên phía trên, lúc này Diệp Phàm biến sắc. Sau khi thiên đế đổ lục khắc xong công pháp vạn Phật ảnh, hắn liền biết hiệu quả kinh khủng của chiến kỹ, Sở Phong Vân muốn đem toàn bộ công kích của hắn bắn ngược trở về. Không hề nghĩ ngợi, phong tuyết kiếm vực xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, cảnh tượng này khiến mọi người khó hiểu, vì sao Diệp Phàm đột nhiên sử dụng linh hoa cấm vực. Giang Lang mới dùng hết thủ đoạn, không có vũ kỹ nào mạnh hơn nữa sao, có loại tâm tư này võ tu không ít, nếu là võ tu khác chiến đấu, cho dù chỉ một cái cấm vực linh hoa, mọi người cũng sẽ cảm thấy thực sự ghê gớm. Nhưng Diệp Phàm không giống vậy, hắn cho người ta cảm giác chính là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn là toàn năng vương tọa, võ kỹ hắn nắm giữ tuyệt đối không chỉ có một chút như vậy. Một cảm giác thất vọng và thở dài xuất hiện, thật ra Diệp Phàm đạt tới cấp độ này đã vượt xa đám người Lưu Trấn, nắm giữ nhiều vũ kỹ như vậy cũng đã đạt đến cảnh giới truyền kỳ, nhưng chính bởi vì Diệp Phàm cường đại như vậy, cho nên bọn họ có yêu cầu rất cao đối với Diệp Phàm, bọn họ càng thêm hy vọng Diệp Phàm có thể đánh ra công kích mạnh hơn. Dù sao thì trước mắt hóa thân vương thể của Sở Phong Vân vẫn chưa xuất hiện, tất nhiên, hóa thân vương thể này không đi ra cũng không phải là nói Diệp Phàm kém Lưu Trấn. Bây giờ Sở Phong Vân biểu hiện ra lực lượng không gian, võ kỹ cấp ngụy tiên chiến đấu với Lưu Trấn không có ai xuất hiện. Nhưng mà rất nhanh, tất cả võ tu đều kinh ngạc, chỉ thấy những nguyên tố đạn này bắt đầu chuyển hướng ở phía dưới liên hoa thần văn, tất cả lá cây đều mang theo Phật Pháp thần văn chĩa về hướng Diệp Phàm. Tiếp theo, tất cả công kích cuồng bạo nhau nhau bắn về phía Diệp Phàm, chuyện này. Tất cả võ tu trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, đây là võ kỹ gì? Đem loại công kích đến trình độ này bắn ngược trở về, đây còn đánh như thế nào được? Mà đồng thời, hàn băng kiếm vực của Diệp Phàm trong nháy mắt thu nhỏ lại, hàn băng hộ cháo trong suốt bỗng xuất hiện, băng xương thiên giáp. Diệp Phàm đã sớm dự liệu được kết quả này, mẹ nó, đây là ai? Vô số võ tu đã vô lực trào phúng, bọn họ dùng ánh mắt nực cười của mình đi đối đãi cuộc chiến giữa Diệp Phàm và Sở Phong Vân. Cuối cùng, trừ điên cuồng gào thét châu bò, còn có thể làm gì? Oanh, sức mạnh nguyên tố ngũ hành nổ mạnh, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, cơn bão năng lượng che khuất tầm mắt mọi người, đồng thời hoa sen nở rộ, thân hình Sở Phong Vân xuất hiện, tượng Phật cường đại lại chắp tay trước ngực, Phật trưởng vô tận lại điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm. Tới cấp bậc của bọn Diệp Phàm, sẽ không đánh bọn hắn một trận sau đó chờ ngươi lấy lại tinh thần. Thừa dịp bệnh tình của ngươi đòi mạng ngươi, Phàm là chiếm cứ ưu thế, thì chính là liên tiếp tấn công cuồng bạo. Nếu không phải Diệp Phàm và Sở Phong Vân cũng không có ân oán gì, mọi người sợ là cho rằng hai người có thâm cừu đại hận, vừa ra tay đã tuyệt sát. Thực ra nếu không có tuyệt sát thì căn bản không có khả năng đánh bại đối phương triệt để, bởi vì hai người đều hiểu, đối thủ rất mạnh mẽ. Trên khán đài xung quanh diễn võ trường, Sở Nguyệt Ly hưng phấn siết chặt nắm đấm, kiêu ngạo nói trước mặt đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ, đại ca của các ngươi sắp bại trận, vạn Phật ảnh của đại ca ta đến nay vẫn chưa ai phá được. Dưới nguyên lực của thương linh thể, tất cả công kích của cùng giai ông ấy đều bị bắn ngược trở lại, công kích cuồng bạo khiến đối thủ ngay cả cơ hội xoay người cũng không có, đây mới thực sự là tuyệt sát. Tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi cho rằng đại ca ta Diệp Phàm chỉ có một chút thủ đoạn như hiện tại sao? Diệp Tàn nghe vậy lập tức cười nói, cô gái này cũng có chút đáng yêu, Diệp Tàn đối với nàng không có quá nhiều ác cảm, muội muội ủng hộ ca ca, lấy ca ca làm ngạo là rất bình thường. Cái gì tiểu cô nương, người ta đã trưởng thành, đừng nhìn ta khả ái như vậy, ta mới không tin đại ca của các ngươi còn có thủ đoạn khác, dù có, chỉ cần hóa thân vương thể đại ca ta vừa ra, hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Trước mắt xem ra, thực lực đại ca các ngươi nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với thực lực của ca ca ta, mà vương thể hóa thân liền tương đương với đệ trai thứ hai. 2-1, đại ca các ngươi chắc chắn thua. Sở Nguyệt Ly thề son sắt, trong đó sùng bái đại ca mình nhất. Diệp Tàn chỉ cười cười, sùng bái, Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng sùng bái đại ca của mình. Dưới công kích vô tận, một đạo hư ảnh lôi đình đột ngột xuất hiện trên bầu trời, đồng thời, một đạo thân ảnh hóa thành quang ảnh không ngừng xuyên thẳng qua trong tay Phật trưởng. Lôi sát ngũ linh kiếm, tốc độ của Diệp Phàm nhanh như thiểm điện, đồng thời vảy rồng hộ thể, Phật trưởng tránh không được trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng, tiếp theo, kiếm khí xé nát thương khung, lôi đình thành biển, diệt sát tất cả. Một kiếm, hai kiếm, 10 kiếm, 20 kiếm. Lúc đầu, Diệp Phàm không ngừng bị Phật trưởng công kích, mà Sở Phong Vân lại ngồi vững trong Phật ảnh, toàn bộ võ tu đều nhìn theo Diệp Phàm, ánh mắt không ngừng chuyển động. 883, Phúc Tinh, 50 kiếm, Diệp Phàm bị Phật trưởng vỗ 10 lần, sợ là đã bị thương. Không nhất định, vảy rồng của Diệp Phàm có lực phòng ngự cực cao, hơn nữa tốc độ của hắn cũng quá nhanh, hẳn là tác dụng của đồng thuật và lực lượng sấm sét. Có người cất cao giọng nói, vạn Phật ảnh của Sở Phong Vân cực kỳ dày đặc, thế nhưng tốc độ của Diệp Phàm thật sự quá nhanh, ngay trước mắt hắn, vạn Phật ảnh cũng cực tốc gần như chậm gấp đôi, cho dù không thể ngăn cản toàn bộ vẫn không ảnh hưởng tới việc Diệp Phàm chém ra lôi kiếm. Phẩm chất lôi linh ngũ sát kiếm chỉ là thánh giai sơ cấp, không tồn tại khả năng đánh một trận với võ kỹ ngụy tiên cấp, nhưng ở trên tay Diệp Phàm, một chiêu này lại phát sinh biến dị, lấy nguyên lực vô cùng đáng sợ của Diệp Phàm, đủ để cho hắn chém vào luân phiên. 100 kiếm, Phật ảnh bắt đầu tan vỡ, thật là đáng sợ. Có người kinh hô, tốc độ của Diệp Phàm càng lúc càng nhanh, về sau vạn Phật đã không cách nào đuổi kịp tốc độ của Diệp Phàm, ai cũng hiểu rõ loại võ kỹ này tiêu hao nguyên lực cực kỳ đáng sợ, nhưng nguyên lực của Diệp Phàm phảng phất như vô cùng vô tận, lôi đình hóa thành quang ảnh, che khuất bầu trời. Đinh, đinh, đinh, 150 kiếm, Phật ảnh sụp đổ, hoa sen xuất hiện, Sở Phong Vân được hoa sen bảo vệ. Hiệu quả công kích đáng sợ vẫn như trước trong mắt mọi người, nhưng mà khi đao lôi đình của Diệp Phàm chém lên đó, mọi người đã minh bạch một đạo lý, không có chiêu thức khó giải, chỉ có không ngừng đột phá cực hạn. Tốc độ này của Diệp Phàm là gì? Tốc độ thuấn di hoàn toàn, sấm sét và kiếm khí bắn ngược căn bản không đuổi kịp Diệp Phàm, mà Diệp Phàm vẫn như cũ vây quanh hoa sen không ngừng chém ra lôi kiếm, giờ khắc này toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục võ tu vô cùng yên tĩnh. Võ kỹ cấp ngụy tiên vô lý lại bị Diệp Phàm phá giải sao? Nhưng càng nhiều người nghĩ đến là khi hoa sen vỡ nát, một kiếm Sở Phong Vân của Diệp Phàm có thể ngăn cản được không? Đinh, đinh, đinh, 300 kiếm, hư ảnh lôi thần sau lưng Diệp Phàm chậm rãi biến mất, hiển nhiên nguyên lực của hắn đã không cách nào duy trì loại cường độ cao trảm kích này nữa. Theo một tiếng oanh kích kịch liệt không gì sánh được, hoa sen vỡ nát, thân ảnh Sở Phong Vân xuất hiện. Thắng, một kiếm này, Sở Phong Vân ngăn không được. Vô số võ tu lập tức tim đập cổ họng, chủ nhân của vương tọa mạnh nhất sắp quyết ra sao? Không đúng, không phải một Sở Phong Vân, là hai hóa thân vương thể xuất hiện. Hóa thân vương thể duỗi tay phải ra, đột nhiên chỉ tay phải, khống nguyên đại pháp. Oanh, sấm sét lập tức dừng lại, thân hình Diệp Phàm biến mất trong sấm sét, xuất hiện ở cách Sở Phong Vân không xa, khống chế được, Diệp Phàm cũng không cách nào ngăn cản khống nguyên đại pháp sao? Vô số võ tu thở nhẹ một hơi, Sở Phong Vân thật hiểm nguy đã bị đánh bại. Càng có vô số võ tu sắc mặt cực kỳ khó coi, truyền kỳ sắp vẫn lạc sao. Khống nguyên đại pháp, Diệp Phàm bị cưỡng chế giam cầm, nguyên lực của hắn bị phong tỏa. Có người cắn răng nói, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Đồng thời bản thể Sở Phong Vân lập tức biến mất, thuấn di. Thiên phú không giảng đạo lý, vô số võ tu ủng hộ Diệp Phàm lập tức tuyệt vọng, đây là uy lực của vương thể. Hóa thân vương thể là khống nguyên đại pháp cường đại, phối hợp với lực thuấn di của bản thể, ai có thể ngăn cản? Thua sao, đúng là thua ngay lúc thắng lợi này rồi sao? Đột ngột, Diệp Phàm động, nhanh chóng thoát khỏi khống nguyên đại pháp, không hổ là Diệp Phàm. Hư ảnh thanh long xuất hiện, nguyên lực thần văn điên cuồng vận chuyển, cả người Diệp Phàm bay ngược về sau, tránh thoát một thương tất sát của bản thể Sở Phong Vân. Khống Nguyên Đại Pháp, danh bất hư truyền. Diệp Phàm quát lớn, Diệp huynh, vì tránh thoát Khống Nguyên Đại Pháp của ta, cơ hồ ngươi đã thiêu đốt toàn bộ nguyên lực cuối cùng. Trận chiến này ta đã bắt lại. Sở Phong Vân nghe vậy cười vang nói, ngoài thân đột một hóa thân xuất hiện bên cạnh hắn, hai Sở Phong Vân giống như lạch trời, chắn trên đường đi của Diệp Phàm và Vương Tọa mạnh nhất. Sở huynh, ngươi quá coi thường ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, thần văn màu đen trong nháy mắt đã bao trùm hoàn toàn Long Dực, Thánh Ma nhị hình thái, nguyên lực trên người Diệp Phàm dùng tốc độ khủng khiếp khôi phục. Cho dù có được nguyên lực thì như thế nào? Sở Phong Vân cất cao giọng nói, sau đó hai bóng người lập tức biến mất, hóa thân vương thể xuất hiện trên mặt Diệp Phàm, vạn Phật ảnh xuất hiện, bản thể Sở Phong Vân thì xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, trường thương trong tay chỉ xéo Diệp Phàm, lực lôi đình gào thét xông tới, thương kỹ cấp Ngụy Tiên, nghịch thần La Sát. Đây là lực lôi đình cấp độ thiên nguyên, từ khi nào mà lực nguyên tố cấp độ thiên nguyên lại trở nên nát bét như vậy? Trước khi thi đấu, nguyên tố là sức mạnh nguyên tố có thể oanh động nhất thời, lúc này Sở Phong Vân và Diệp Phàm lại hạ bút thành văn, ngay từ đầu đẳng cấp của bọn họ đã vượt xa những người khác. Giờ phút này, mặc dù là ba đại thiên kiêu linh cảnh khác cũng không thể không phục, hai đại vương giả trong trung linh cảnh quá mạnh mẽ. Lại một cái Ngụy Tiên Kỹ, phân thân phía trên sử dụng Ngụy Tiên Kỹ Vạn Phật Ảnh, bản thể phía dưới sử dụng Ngụy Tiên Khược Thần La Sát, còn đánh được sao? Không phải Diệp Phàm bất cường, thật sự là Sở Phong Vân quá biến thái. Ẩn tàng chiến kỹ diệt thiên diệt địa, Sở Phong Vân nói tiếp, trường thương trong tay chỉ thẳng lên trời, tiếp theo, lôi vân hội tụ trên bầu trời, trên đài cao, 10 tên cường giả thánh hiền đột một bay ra, trợ giúp Tử Đông Cừu củng cố vòng bảo hộ nguyên lực của diễn võ trường, đồng thời, giọng nói Tử Đông Tiếu vang lên, lui hết ra, cách sân diễn võ rất xa, nếu không bị dư ba đánh chết, coi như các ngươi xui xẻo. Vòng bảo hộ nguyên lực vững chắc cũng không phải là do nguyên lực đối đầu, bọn họ muốn đem phong bạo nguyên lực của Diệp Phàm và Sở Phong Vân hoàn toàn áp xúc vào trong phạm vi của nó, cho dù có mấy chục cường giả thánh hiền đi nữa cũng quá sức. Võ tu trên khán đài đã như điên cuồng, thi đấu đến lúc này, cho dù là chết, bọn họ cũng phải nhìn trận chiến này ở khoảng cách gần, bọn họ không có khả năng rời xa nơi đây, không ít võ tu từ chỗ ngồi đứng lên, di động về phía diễn võ trường càng gần hơn. Điên rồi, võ tu hiện trường hoàn toàn phát điên. Hai đại võ kỹ cấp tiên Ngụy Tiên của Sở Phong Vân lập tức đẩy cuộc thi đấu này lên cao trào, vô số võ tu nghiêng đổ trận chiến tuyệt thế như si như say, chiều bái nghe giảng đạo, sớm chiều chết rồi, người không ở nơi đây không thể hiểu được sự điên cuồng của những võ tu này. Cường giả trẻ tuổi của Sở gia bắt đầu lôi kéo Sở Nguyệt Ly rời xa chỗ này, bọn họ phải chọn người thứ nhất để an toàn của Sở Nguyệt Ly. Sở Nguyệt Ly tự biết thực lực bản thân còn chưa đủ, chuẩn bị rời đi thấy đám người Diệp Tàn lạnh nhạt ngồi yên tại chỗ, lúc này khẽ nhếch miệng. Trong lòng thầm nhủ, người ủng hộ Diệp Phàm động đậy cũng không động đậy. Nàng là muội muội của đại ca, thế thì không tránh khỏi quá mất mặt. Lúc này Sở Nguyệt Ly lại ngồi xuống, những đệ tử khác của Sở gia thấy thế chỉ có thể cười khổ cùng đi, nguyên lực lưu chuyển, tùy thời ứng phó cho dư chấn của nguyên lực. Trên bầu trời, lôi đình càng ngày càng nhiều, rất nhanh lôi đình hóa thành biển rộng, hoàn toàn bao phủ tất cả không gian, Sở Phong Vân hoàn toàn trở thành lôi thần. Nhưng Sở Phong Vân lại lần nữa nhíu mày, đến rồi. Lại là loại ánh mắt này, lúc trước sử dụng vạn Phật ảnh, Diệp Phàm chính là loại ánh mắt trần trụi này, con hàng này rốt cuộc là cái dạng gì? Đã vào lúc này rồi, có thể nghiêm túc một chút hay không? Sở Phong Vân cũng nhịn không được muốn chửi má nó. Ánh mắt Diệp Phàm sáng rực nhìn chằm chằm vào trường thương của Sở Phong Vân, võ kỹ Ngụy Tiên hệ lôi đình, chật chật, học sinh tiểu Sở này thật sự là của ta phúc tinh a. 884, không thể tưởng tượng, Diệp Phàm không biết ý nghĩ của Sở Phong Vân. Nếu không phỏng chừng lại phải kêu oan, nhưng khí thức cuồng bạo không ngừng tới gần nói cho hắn biết, ngay sau đó đối mặt với sự tuyệt sát hủy thiên diệt địa. Sở huynh, vũ khí mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ nguyên lực của ngươi cũng không nhiều a. Diệp Phàm cất cao giọng nói, Diệp huynh lo lắng quá rồi, chiêu này, chính là tuyệt sát chiêu. Sở Phong Vân nghe vậy cười nói tự nhiên, không ít võ tu bội phục nhìn hai người Diệp Phàm và Sở Phong Vân, có thể trong chiến đấu điên cuồng không chút để ý như vậy. Tâm thái và dũng khí này đủ để đứng đầu trong cùng lứa tuổi rồi. Để Sở huynh thất vọng rồi. Giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên, nhưng mà mọi người thấy Diệp Phàm lại lấy ra một thanh trường kích, vốn không nói chuyện, như vậy ai đang nói chuyện? Tất cả mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía sau Diệp Phàm, chỉ thấy sau lưng Diệp Phàm có một bóng người bước ra, ăn mặc, diện mạo, tu vi không khác gì Diệp Phàm, ngoại trừ sau lưng không đeo trường kiếm ra, căn bản nhìn không ra sự khác biệt giữa hai người. Hóa thân ngoài thân. Đông đảo võ tu hoàn toàn ngây ra, không ngờ lại là hóa thân ngoài thân, sao có thể như vậy được. Diệp Phàm cũng có hóa thân ngoài thân, trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc, ngay cả Tôn Võ cũng hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, lời giải thích này không thể giải thích được, thân thể hóa thân này từ đâu mà đến. Sở Phong Vân chính là vương thể hóa thân, Diệp Phàm đâu? Trước tiên không nói tới hóa thân bình thường đã là thần tiên khó cầu, trọng điểm là, người đã từng thấy hóa thân ngoại thân bình thường nào có thể nói chuyện được. Hơn nữa khí thế, tu vi hoàn toàn không khác gì bản thể, thân thể này là ngoại hóa thân tuyệt đối không đơn giản. Sau trầm mặc là bùng nổ kinh thiên động địa, vương tỏa toàn năng, không có gì là hắn không biết, không có sở trường như hắn, trên thế giới này tại sao lại có võ tu đáng sợ như thế, phiến thiên địa này làm sao có yêu nghiệt nghịch thiên như vậy. Vào thời khắc này, thắng bại đã không còn quan trọng, cho dù Diệp Phàm thất bại, hắn vẫn là một trong những vương tỏa trong lòng mọi người, nhìn khắp lịch sử, không có bất kỳ ai có thể so sánh Diệp Phàm, cùng giai ta vi tôn, chân chính là vương. Diệp huynh, người thật khiến ta kinh hỉ. Sở Phong Vân đột một cười vang nói, chiến ý trùng thiên vô cùng nồng đậm, vô số võ tu ngạc nhiên nhìn Sở Phong Vân, loại chiến ý này còn hơn tất cả đối thủ hắn đã gặp lúc trước. Vào thời khắc này, Sở Phong Vân đem Diệp Phàm trở thành đối thủ chân chính cùng một cấp bậc với hắn. Thiên uy phủ xuống, trên hóa thân vương thể, khí tức vượt qua thánh hiền cảnh lập tức áp chế Diệp Phàm. Khí tức của Diệp Phàm bị áp chế, đây là năng lực biến thái thứ hai ngoài khống nguyên đại pháp gia của vương thể. Hóa thân vương thể xác thực cường đại. Cho dù Diệp Phàm cũng có hóa thân kỳ dị, nhưng áp chế khí thế này thì không cách nào tránh khỏi. Tôn Vũ cảm thán nói, nhưng mà vào giờ phút này, trên người Diệp Phàm, uy áp tiên đế bắn ra, cho dù chỉ là dựa vào đế uy đạo đan phát ra, xa xa không thể đạt tới cấp bậc tiên đế chân chính, nhưng mà khí tức vượt xa vương thể hóa thân. Sắc mặt Sở Phong Vân lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, khí tức của hắn vậy mà bị áp chế. Diệp Phàm giờ phút này giống như đế vương chân chính, coi thường anh hào trong thiên hạ. Thiên uy mạnh hơn nữa, hắn đã làm được. Vô số võ tu hung hăng siết chặt nắm đấm, hận không thể đứng lên hoan hô ngay bây giờ, nhưng bọn họ nhất định phải chịu đựng, không đến một bước cuối cùng, không ai biết ai thắng ai thua, nhưng mà toàn năng vương tỏa ra hiệu cho tất cả mọi người, cái gì là toàn năng? Toàn bộ tất cả đều là thứ mà ngươi có được, hắn có, thứ mà ngươi không có, hắn cũng có, đây chính là toàn năng, đây chính là Diệp Phàm. Trên đài cao, cho dù là lão tổ Sở gia cũng cảm thấy ngây ngốc. Lão vẫn cho rằng cháu mình là ưu tú nhất, hóa thân vương thể vừa xuất hiện chính là phải tuyệt sát. Thế nhưng, vậy mà vẫn có một người có thể làm đến mức này, đáng sợ, thật là đáng sợ. Đôi mắt Tử Đông Cửu lộ vẻ kiêng kỵ, ý nghĩa chân chính của người trẻ tuổi này đã bắt đầu uy hiếp hắn. Hai mắt Thu Nguyệt tràn đầy dị sắc, tiểu gia hỏa này sắp khiến nàng triệt để luân hãm rồi, nàng đối với sự lịch duyệt cùng chỉ số thông minh của Diệp Phàm, giờ phút này ở phương diện thực lực nàng cũng có chút chống đỡ không nổi, thật đúng là oan gia. Còn không chỉ như thế, khi phía sau bản thể của Diệp Phàm, một đạo hư ảnh khổng lồ côn bằng chậm rãi xuất hiện, hư ảnh trường kích quen thuộc kia như sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào tâm thần mọi người. Võ kỹ ngụy tiên cấp diệt linh kích, không có khả năng, Lưu Trấn thốt lên, đồng dạng cũng là ý nghĩ của toàn bộ võ tu, đây là võ kỹ cấp ngụy tiên, là đòn sát thủ của Lưu Trấn, Diệp Phàm làm sao có thể biết được, cho dù là ai cũng biết loại võ kỹ truyền thừa quý trọng cỡ nào, khan hiếm cỡ nào, nếu là người khác có thể dễ dàng đạt được. Vậy còn gọi là đòn sát thủ à? Thế nhưng, hắn là vương tỏa toàn năng, thời khắc rung động nên có lẽ cũng không mãnh liệt như vậy, bởi vì khi toàn năng vương tỏa xuất hiện bốn chữ, vô số võ tu vậy mà cảm thấy hẳn là như vậy, Diệp Phàm chính là cường đại như vậy, toàn năng như vậy. Tưởng tượng những gì Lưu Trấn nói ngay từ đầu, Diệp Phàm toàn năng hoa ngôn xảo biệt, chỉ cần tại một mặt nghiền áp hắn, cho dù có hiểu quá nhiều cũng vô dụng, vấn đề là bây giờ người khác đã có thể vượt qua cái gọi là nghiền ép rồi, ở trước mặt toàn năng của hắn. Căn bản không có đạo lý nghiền ép, bởi vì có, người khác cũng có. Còn chưa xong, hư ảnh phía sau Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi thẳng sống lưng, diệt linh kích to lớn phía sau chậm rãi bị hư ảnh rút ra. Đây là tình huống gì? Diệt linh kích thương sinh của Lưu Trấn sao có thể làm được như vậy? Lập tức, không ít võ tu cùng nhìn về phía Lưu Trấn, vẻ mặt của Lưu Trấn đã hoàn toàn ngây ngốc, bờ môi run run nói, đây là chiến kỹ ẩn tàng của diệt linh kích thương sinh, hỗn độn hoàng hôn. Hắn tu hành 10 năm cũng chưa từng đạt tới cảnh giới này, vậy mà Diệp Phàm đạt đến rồi, chiến kỹ ẩn tàng cấp bậc ngụy tiên, đây tuyệt đối là sức mạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tay phải Diệp Phàm nắm trường kích, hư ảnh phía sau hắn hoàn toàn giống với tư thế của hắn, khí tức hủy thiên diệt địa tranh phong với lôi hải của Sở Phong Vân. Nhưng Sở Phong Vân có hai vũ kỹ cấp ngụy tiên, Diệp Phàm chỉ có một, còn chưa đủ. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người rốt cuộc không cách nào che giấu chấn kinh cùng kích động của mình. Một đạo Phật ảnh xuất hiện trên bầu trời, cùng diện mạo Diệp Phàm giống nhau như đúc, bài tẩy Phật ma chi trùng, pháp thân Phật. Phật quang chiếu rọi, hóa thân của Diệp Phàm chậm rãi đi về phía hóa thân vương thể. Tiếp theo, pháp thân Phật hiệu ngồi xếp bằng xuống, đánh ra thủ quyết độc nhất vô nhị giống như vạn Phật ảnh. Rất nhanh, một Phật ảnh càng to lớn xuất hiện, Phật ảnh Sinh Liên, Hoa Sen Hộ Chủ, vạn Phật ảnh ẩn tàng chiến kỹ vạn Phật Triều Tông. Lại một cái võ kỹ cấp ngụy tiên, hơn nữa là võ kỹ độc nhất vô nhị giống như Sở Phong Vân, rung động của Sở Phong Vân không ít hơn so với những người khác. Hắn nghĩ tới ánh mắt hờ hững của Diệp Phàm lúc trước, một ý nghĩ vớ vẩn xâm nhập trong đầu hắn, người này vừa mới học xong vạn Phật ảnh. Là vạn Phật ảnh, chết tiệt, lại là vạn Phật ảnh. Vô số võ tu kích động thốt ra lời thô tục, một màn này lại một màn trùng kích, điên cuồng quật khởi thần kinh yếu ớt của bọn họ, thiên uy trên trời cao giống như cuộc chiến tiên nhân thật sự, loại cường đại này và vô địch vượt xa bọn họ có thể tưởng tượng. 885, Diệp Phàm điên cuồng, vào thời khắc này, song phương đều triển lộ thiên tư khác hẳn với người thường. Võ kỹ cấp ngụy tiên xuất hiện, đưa một cuộc tranh tài này vào tình trạng gay cấn tột độ. Sở Phong Vân kiệt ngạo vô địch, Diệp Phàm toàn năng thần bí, lúc này giống như khác ở cấp độ linh hồn, khác thật sâu vào trong đầu vô số võ tu. Mặc dù tương lai bọn họ có thành tiên thành thần, cũng không cách nào quên trận chiến hôm nay. Có một loại thiên kiêu gọi là thiên mệnh chi tử, có một loại thiên kiêu gọi là nghịch thiên yêu nghiệt, khi bọn nó đụng vào nhau, chính là trận chiến mạnh nhất vượt qua người thường có thể lý giải. Bản thể và phân thân Diệp Phàm thay đổi vị trí, Phật Liên phân thân ngăn trước lôi hải, trường kích trực chỉ hóa thân vương thể. Tiếp theo, thân hình Diệp Phàm lập tức phóng tới hóa thân vương. Bản thể Sở Phong Vân cũng mang theo vô tận lôi đình phóng tới hoa sen của hóa thân Diệp Phàm. Tới lúc này chỉ có thể đánh ra công kích mạnh nhất của mình, quyết phân thắng bại. Diệt linh kích cực lớn, lôi hải cuồng bạo hội tụ thành một thanh thương, Phật Liên tựa như rãnh trời, trở thành vĩnh hằng ngay lúc này. Trường thương Sở Phong Vân hung hăng đánh về phía Phật Liên của Diệp Phàm, rồi lại trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Thuấn di, có người kinh hô, Sở Phong Vân vậy mà trực tiếp vượt qua hóa thân của Diệp Phàm, đánh thẳng vào bản thể Diệp Phàm, đặc sắc, cực kỳ đặc sắc, trong nháy mắt thuấn di này, có thể nói là biến hóa chiến đấu của sách giáo khoa. Diệp Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khóe miệng lộ ra một tia cười sang sảng, Sở huynh, xin lỗi. Bên người Diệp Phàm, hóa thân ngoài thân đột ngột xuất hiện, tiếp theo trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, tự bạo Phật Liên, không đúng, ngay cả phân thân cũng tự bạo. Tất cả mọi người hiểu rất rõ, phân thân này có thực lực độc nhất vô nhị như Diệp Phàm, tự bạo trong khoảng cách gần như vậy, cho dù là Diệp Phàm cũng tuyệt đối không thể nào toàn thân trở ra. Điên cuồng, một võ tu cấp độ cao nào mới có thể điên cuồng chiến đấu đến mức này, Sở Phong Vân lập tức lộ ra một tia rung động, lôi hải bị hắn mạnh mẽ giải trừ trong nháy mắt, lực cắn chả khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó, lực lượng không gian điên cuồng vận chuyển. Diệp Phàm nhìn Sở Phong Vân, thần văn màu vàng trong đôi mắt lưu chuyển nhưng cuối cùng lại không sử dụng đồng thuật. Dưới lực lượng tự bạo kinh khủng như thế, một khi thời gian ngừng lại, không chừng hắn sẽ chém giết Sở Phong Vân. Cảm quan của hắn đối với Sở Phong Vân rất tốt, nếu là tay bắt hắn chém giết, không khỏi quá đáng tiếc, nhân sinh khó gặp được đối thủ lực lượng ngang nhau. Phật Liên xuất hiện hoàn toàn bảo vệ Sở Phong Vân, đồng thời khóe miệng Sở Phong Vân lộ ra một tia máu tươi, lực lượng không gian hóa thành lỗ đen, hoàn toàn thôn vệ không gian nơi này. Oanh oanh oanh, năng lượng gió lốc quét qua tất cả, vòng bảo hộ nguyên lực do mười mấy vị cường giả thánh hiền ngưng tụ lập tức nổ tung, dư âm vô tận thổi quét, nhất thời võ tu dưới đài tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không ít võ tu trực tiếp trọng thương, đây còn là kết quả Diệp Phàm và Sở Phong Vân cố ý giao chiến trên không trung. Người Sở gia ủng hộ Sở Phong Vân, Sở Nguyệt Ly, còn có Diệp Quỷ ủng hộ Diệp Phàm ở khoảng cách gần sân diễn võ nhất, trùng kích cũng mạnh mẽ nhất. Lập tức người trẻ tuổi Sở gia nhao nhao bị dư ba đánh bay. Một số ít người có thực lực mạnh mẽ hợp lực bảo vệ Sở Nguyệt Ly, còn đám người Diệp Quỷ, chỉ thấy Diệp Tàn mãnh liệt rút Huyền Dương đao ra, cắm sâu vào mặt đất. Nguyên lực gào thét, một vòng bảo hộ vô cùng cường đại xuất hiện, ngăn chặn tất cả dư âm bên ngoài. Phần lớn thực lực này khiến Sở Nguyệt Ly động dung, thật mạnh. Bạo phá vô tận nổ tung trên bầu trời, bản thể Diệp Phàm chém trường kích xuống, trực tiếp bổ vào Phật Liên, nhưng cũng lập tức bị nguyên lực phong bạo thôn phệ. Không gian chi lực xung quanh Sở Phong Vân hóa thành hắc động, hấp thu toàn bộ gió bão, vết máu nơi khóe miệng càng thêm nồng đậm, hiển nhiên muốn mạnh mẽ tiến hành phòng ngự hủy thiên diệt địa công kích như vậy, cho dù là Sở Phong Vân cũng có chút quá sức. Oanh, lực lượng không gian vỡ nát, lỗ đen biến mất, hóa thân vương thể rơi xuống trước mặt Sở Phong Vân, phát động khống nguyên đại pháp. Sở Phong Tuấn giật quát lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp như yêu nghiệt mang theo một tia điên cuồng, nguyên lực bạo phong điên cuồng đánh về phía hắn, nhưng lại cứng rắn dừng lại trước bản thể của hắn chưa đầy một thước, tiếp đó chậm rãi biến mất. Ngăn, chặn được rồi, trên người vô số võ tu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dường như bọn họ đang đối mặt với loại lực lượng này, nhất là võ tu ủng hộ Sở Phong Vân lại càng thở phào nhẹ nhõm. Dưới sân diễn võ một mảnh hỗn độn, mặc dù bản thân bọn họ bị trọng thương, nhưng ánh mắt của những võ tu này vẫn vững vàng đặt trên bầu trời cao như cũ. Vòng bảo hộ nguyên lực lại xuất hiện, mười mấy thánh hiền cường giả cũng hai mặt nhìn nhau, loại cấp bậc chiến đấu này đã đạt đến cấp độ thánh hiền rồi, tự bảo à, tiểu bối Diệp Phàm thật đúng là điên cuồng đến mức đáng sợ. Vô số võ tu mở to mắt nhìn gió lốc năng lượng chậm rãi tản đi, nhưng bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm bị phong bạo cắn nuốt rồi, hắn sẽ không chết chứ. Không ít võ tu đều nghi hoặc không thôi, chiêu này của Diệp Phàm quả thực quá điên cuồng. Phong bạo biến mất, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện trong mắt mọi người, lập tức vô số võ tu ngạc nhiên không thôi, Diệp Phàm vậy mà không có chuyện gì xảy ra, trên long rực sau lưng kia, thần văn màu đen lóng lánh lóa mắt giống như đang nói cho tất cả mọi người biết, hắn vô địch và bá đạo. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, dưới cơn bão táp này vậy mà Diệp Phàm không bị bất cứ thương thế nào, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt vẫn nói cho mọi người biết, nguyên lực trên người Diệp Phàm gần như đã tiêu hao hầu như không còn. Dựa vào hộ thể của sát mãng dốc hết nguyên lực còn lại, chặn được 50% công kích, còn lại 50% trực tiếp chống đỡ, cuối cùng sinh mệnh kính vỡ vụn, Diệp Phàm hoàn hảo không chút tổn hại chống đỡ được. Bất quá như mọi người sở liệu, nguyên lực trên người hắn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa không có kính sinh mệnh, hình thái thứ hai của thánh ma Diệp Phàm đối với hắn phản vệ vẫn rất nghiêm trọng, thêm nữa 9 đạo lực lượng thần văn kích phát toàn bộ, có thể nói trạng thái trước mắt của Diệp Phàm cũng không tốt. Tuy vậy, trạng thái của Sở Phong Vân cũng cực kém, cánh lông màu trắng sau lưng cũng sắp biến mất, hóa thân vương thể cũng không tệ. Loại hóa thân này không tiêu hao nguyên lực của Sở Phong Vân, tuy không có năng lực bất tử như hóa thân của Diệp Phàm, nhưng vẫn không thể khinh thường. Nguyên lực của Sở Phong Vân hầu như bị tiêu hao hầu như không còn, miễn cưỡng đứng ở không trung, đây là lần đầu tiên từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ, bị một người bạn cùng lứa tuổi bước đến trình độ này. Diệp huynh thật đúng là điên cuồng, Sở Phong Vân cười khổ nói, những lời này cơ hồ đã nói ra tiếng lòng của vô số người. Muốn thắng, không điên cuồng sao được, Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, nguyên lực trên người chậm rãi khôi phục, nhưng lúc này bên phía Diệp Phàm chỉ có một người, hóa thân bên ngoài đã không thấy đâu, trái lại tuy Sở Phong Vân trọng thương, thế nhưng hóa thân vương thể vẫn hoàn hảo như cũ, đến cuối cùng, vẫn là thua Diệp Phàm sao. Không ít người thở dài, trận chiến này đánh tới cấp độ này, kỳ thật Diệp Phàm đã chứng minh được bản thân, cho dù người ủng hộ Sở Phong Vân cũng cực kỳ bội phục Diệp Phàm, nhưng đối với người ủng hộ Diệp Phàm mà nói, bọn họ càng hy vọng một truyền kỳ quật khởi, càng hy vọng thần đàn thay đổi hơn. Chỉ tiếc, Diệp huynh, trận thắng này, vẫn là ta như cũ. Sở Phong Vân cất cao giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chiến đấu bình thường không thể khơi dậy cảm giác thành tựu của hắn, nhưng nếu cùng Diệp Phàm đánh một trận, loại chiến thắng này đủ để dẫn dắt cảm giác thành tựu trong lòng hắn. 886, thắng bại chỉ trong một ý niệm, cái này thì chưa chắc. Khóe miệng Diệp Phàm đột ngột lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo trạng thái thân ngoại đỉnh phong xuất hiện ở phía sau hắn, nhất thời, toàn bộ quảng trường, toàn bộ võ tu của Thiên Vũ nhao nhao xôn xao, vô số võ tu trong nháy mắt không cách nào áp chế kích động trong lòng, tiếng hô dữ dội kịch liệt nháy mắt phá tan chân trời. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm, phẫn nộ, vui sướng vô cùng, các loại cảm xúc hỗn loạn cùng một chỗ, Diệp Phàm luôn luôn làm ra chuyện mà khiến tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Thân thể ở trạng thái toàn thịnh hóa thân, dưới nguyên lực của Diệp Phàm là thánh ma nhị hình thái cũng đồng dạng khôi phục một ít. Trạng thái thân thể hóa thân của Sở Phong Vân cũng không kém, bản thể bị thương nặng, nguyên lực dung lượng lại tương đối nhiều hơn Diệp Phàm một chút, tình huống song phương một lần nữa san bằng. Được, ha ha ha, Diệp huynh, thường ngôn đạo nhân khó có được một tri kỷ, nhưng ta cho rằng, khó khăn nhất vẫn là đối thủ. Hôm nay, ta sẽ dùng con bài tẩy mạnh nhất để vẽ cho chúng ta một dấu hiệu để chiến đấu. Khóe miệng Sở Phong Vân tràn đầy ý cười, chiến ý lăng tiêu, tiếp theo, khí tức của hắn lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, nguyên lực trên người nhanh chóng khôi phục, thương thế cũng bắt đầu hoàn toàn hồi phục như cũ. Thương linh thể có một bí mật lớn nhất, đó cũng là do ta lĩnh ngộ được sau 6 tháng ta hoàn toàn hiểu thấu thương linh thể, lúc ta thiêu đốt một bộ phận lực lượng vương thể, ta có thể. Thời gian nghịch chuyển thời gian, vô số võ tu lập tức động dung, đó là thời gian. Vừa dứt lời, huyết mạch trên người Sở Phong Vân lập tức được thiêu đốt, nguyên lực của hắn đã được khôi phục hoàn toàn, thương thế trên người cũng biến mất hoàn toàn. Thậm chí còn trên người vương thể cũng đã khôi phục tới đỉnh phong, dấu vết nguyên lực trên người hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Phong Vân trực tiếp khôi phục đến trạng thái khai chiến với Diệp Phàm lúc trước. Ngơ ngẩn, chấn động, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự không thể tin, loại năng lực này vô cùng kỳ diệu, có thể nghịch chuyển thời gian, hoàn toàn khôi phục trạng thái của chính mình đến thời kỳ toàn thịnh, thế này thì làm sao đánh đây? Nói cách khác, Diệp Phàm đã đánh đến người sống ta chết với Sở Phong Vân, đánh đến long trời lở đất, trạng thái của mọi người đều không được nữa rồi, người cho ta thời gian nghịch chuyển, lần nữa trở về thời điểm đánh nhau, đây là gian lận à đại ca? Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn đỉnh phong, chẳng mấy chốc đã có người tinh mắt nhìn thấy trên người Sở Phong Vân có quang minh thần văn đặc thù, bên trong những thần văn này còn có ánh sáng màu đỏ chớp động, lập tức có không ít người nhìn về phía Tôn Võ. Tôn Võ nhíu mày suy nghĩ một chút, nói ngược lại, ta từng thấy trong điển tịch lão tổ lưu lại, áo nghĩa cuối cùng của thương linh thể có liên quan tới thời gian. Thời điểm thương linh thể thiêu đốt huyết mạch có thể tạm thời nghịch chuyển thời gian, không ngờ lại là thật. Trong thời gian nghịch chuyển, thương linh thể có thể khôi phục hoàn toàn đến trạng thái một đốt thời gian, nhưng quá trình này là liên tục thiêu đốt huyết mạch chi lực, thời gian duy trì không dài, căn cứ vào tu vi thương linh thể mà quyết định. Sau này không thể tiếp tục, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa sau 3 phút đồng hồ, thương linh cảm nhận bản thân đang trong giai đoạn suy yếu tuyệt đối, trọng thương sắp chết. Ít nhất nàng cũng phải toàn lực tính dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục. Quả nhiên, bí pháp biến thái như vậy mà không có một chút hạn chế nào thì thật đáng sợ, dù vậy, Sở Phong Vân cũng hoàn toàn nắm bắt được trận đấu này. Diệp Phàm còn có thủ đoạn gì? Ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Phàm cơ hồ như nỏ mạnh hết đà, nguyên lực của hắn gần như tiêu hao hết, căn bản không có cơ hội đánh bại Sở Phong Vân. Dưới đài, Sở Nguyệt Ly nắm lấy nắm tay son phấn, đắc ý nhìn đám người Diệp Tàn, hừ nhẹ nói, đại ca của các ngươi quả thật rất mạnh, nhưng mà, ca ca của ta là bất bại. Diệp Tàn nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không giải thích, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm cũng là bất bại. Diệp huynh, người có thể kháng cự được phân thân tự nổ, tất nhiên là dùng lá bài tẩy cực kỳ đáng sợ, lá bài tẩy này ta tin tưởng ngươi không thể sử dụng liên tục, cho nên, trận chiến này, người thắng vẫn là ta. Sở Phong Vân và hóa thân song song, không ngờ bắt đầu hợp tác đánh ra quyết đấu. Bản thể và hóa thân cùng nhau đánh ra pháp quyết, công kích bên dưới chắc chắn khủng bố tuyệt luân. Bí kỹ mạnh nhất của vương thể, nguyên lực đại vỡ diệt. Diệp Phàm, dùng lá bài tẩy cuối cùng của ngươi đi, nếu không ngươi không ngăn được một kích này đâu. Sở Phong Vân nói tiếp, tiếp theo, nguyên lực trên người hắn và hóa thân tan biến với tốc độ khủng khiếp, nguyên lực vô tận điên cuồng áp xúc phía sau, ngay cả nguyên lực của Diệp Phàm cũng bắt đầu bị Sở Phong Vân hấp thu mất. Nhất thời, nguyên lực vốn khôi phục được một ít lại lập tức biến mất hầu như không còn, thậm chí không thể duy trì được đôi cánh long của Diệp Phàm. Nguyên lực trên người hóa thân ngoài thân cũng đồng dạng bị nguyên lực cầu bị Sở Phong Vân áp xúc hấp thu với tốc độ đáng sợ, một chiêu này vậy mà có thể thông qua khống nguyên đại pháp mạnh mẽ hấp thu nguyên lực của đối thủ, hoàn toàn là bí kỹ tuyệt sát. Đến lúc này, Sở Phong Vân vẫn phát ra công kích kinh khủng như vậy, có thể thấy được Diệp Phàm cao thượng cỡ nào. Người sáng suốt đều cho rằng Diệp Phàm đã không thể đánh một trận, nhưng Sở Phong Vân còn phải sử dụng lá bài tẩy mạnh nhất, hắn nhất định cho rằng Diệp Phàm còn thủ đoạn khác sao. Vô số võ tu khẩn trương nhìn bầu trời, ai cũng rõ ràng, vương tọa mạnh nhất thuộc hạ, sẽ xuất hiện dưới một kích của tại hạ. Diệp Phàm phảng phất như lúc nào cũng có thể lung lay như sắp đổ, hắn nhìn Sở Phong Vân, đột ngột lộ ra hai tay kết ấn, một cánh cửa thiên đạo thần bí xuất hiện, Sở huynh, ngươi là người đầu tiên trong cùng giai, người đầu tiên để cho ta át chủ bài của ta được dùng hết, thiên địa thông linh. Oanh, tựa như cánh cửa thiên đạo trong cõi u minh mở ra, khí tức yếu ớt của Diệp Phàm lập tức khôi phục tới đỉnh phong trong ánh mắt kinh hãi của vô số võ tu, hơn nữa còn tăng lên với tốc độ đáng sợ. Ạc, vô số võ tu lập tức hít một hơi lạnh, Diệp Phàm còn có át chủ bài, nguyên lực của hắn vậy mà lấy tốc độ đáng sợ như vậy tăng lên, đây còn là người sao? Đỉnh phong, khí thế của Diệp Phàm trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, không đúng, còn mạnh hơn đỉnh phong, cùng loại với thời gian nghịch chuyển của Sở Phong Vân, Diệp Phàm vậy mà trong nháy mắt đã điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong. Toàn bộ võ tu thiên võ hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ không nói nên lời, đây là cuộc chiến vương tọa sao, đây là thiên kiêu vô song sao. Mặc dù chiến đấu đã đến mức sơn cùng thủy tận, bọn hắn vẫn có năng lực trong nháy mắt khôi phục sức chiến đấu mạnh nhất, đây là nội tình đáng sợ cỡ nào, quang mang chói mắt cỡ nào. Tín ngưỡng, giờ phút này Diệp Phàm và Sở Phong Vân đã trở thành tín ngưỡng của vô số võ tu, khí tức sùng bái chủ đạo hết thảy, vương tọa chi chiến khiến thiên hạ khiếp sợ. Nguyên lực cầu càng ngày càng mạnh khiến sắc mặt của vô số cường giả thánh hiền hơi đổi, lão tổ Sở gia Sở Thiên Dương đã mạnh mẽ đuổi võ tu dưới cảnh giới hư khuyết đi, Sở Nguyệt Ly cũng bị buộc phải rời đi, đám người Diệp Tàn vẫn ngồi yên tại chỗ như cũ, thực lực của bọn họ không bằng Diệp Phàm, nhưng nếu bị dư âm của Diệp Phàm và Sở Phong Vân đánh lui, vậy bọn họ cũng thật có lỗi với lời dạy của Diệp Phàm. Lôi vân dày đặc, băng tuyết gào thét, trên bầu trời, bản thể Diệp Phàm trực tiếp ngưng tụ băng xương thiên giáp, mà phân thân đánh ra pháp ấn cực kỳ huyền ảo. Trên bầu trời, lôi đình thành biển. Tiên pháp, dẫn lôi. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của Diệp Phàm, đánh tới cấp độ này, có thể nói, thực lực của Sở Phong Vân là mạnh nhất trong số những người cùng trang lứa mà Diệp Phàm từng gặp qua, những thứ này đều không phải được mang từ một vương thể từ xa. Trong vô tận năm tháng ở Đại lục Thiên Vũ, Nhân số của Vương Thể cũng không ít, nhưng chưa từng có ai đạt đến độ cao của Sở Phong Vân. Tôn Vũ có câu nói không sai, hóa thân Vương Thể của Sở Phong Vân không thuộc về phàm nhân, bởi vì thứ này chỉ có vật của tiên đạo, thậm chí vật phẩm vượt qua tiên đạo mới có thể kích phát được. Ví dụ như, Nội Tâm Thế Giới, 887, Vương Tọa Mạnh Nhất, nhân vật chính của Thiên Vũ là ai? Đương nhiên không phải Diệp Phàm, tuy Diệp Phàm có bản ghi chép của Thiên Đế, nhưng chưa từng có đạo vận của thế giới Thiên Vũ gia trì, mà hiển nhiên Sở Phong Vân phù hợp với điều kiện này. Cho nên, bảo bối đạt được của Sở Phong Vân tuyệt đối sẽ không kém hơn Diệp Phàm, hắn có thể đi đến độ cao này, bức bách Diệp Phàm dốc toàn lực ứng phó, cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hai người, Diệp Phàm được Thiên Đế Đồ Lục chọn chúng, có sứ mệnh cứu vớt vạn dân thiên thương, Sở Phong Vân được Thiên Vũ lựa chọn, được kỳ vọng bảo vệ thế giới này. Nếu Diệp Phàm không xuất hiện, Sở Phong Vân tuyệt đối vô địch thiên hạ, nhưng Diệp Phàm lại xuất hiện. Là thiên lôi, là thiên địa ngục chân chính, Tôn Võ kinh hô, tiếp theo ngựa không dừng vó từ trên diễn võ trường đi xuống, thậm chí ngay cả cường giả thánh hiền cũng nhao nhao tránh đi sử dụng nguyên lực tạo thành vòng bảo hộ, thiên địa ngục, đối với tất cả võ tu mà nói, đều là ác mộng. Cho dù là cường giả thánh hiền thì cũng không dám tùy ý trêu chọc, Diệp Phàm vậy mà nắm giữ loại sức mạnh này, trận chiến này đủ để ghi vào sử sách, thật sự là trước nay chưa từng có ai tới. Nguyên lực đại phá diệt, bạo đi, Sở Phong Vân cùng hóa thân đồng thời đánh ra ấn quyết cuối cùng, tiếp theo, nguyên lực áp xúc đến cực hạn giống như một cái hắc động, đem tất cả mọi thứ thu hút vào, thậm chí cường giả thánh hiền đánh ra vòng bảo hộ nguyên lực cũng không bị khống chế, bị nguyên lực điên cuồng hấp thu, băng xương thiên giáp của Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện vết rạn. Dưới loại khống nguyên lực này, cho dù là thần văn nguyên lực, Diệp Phàm không cách nào hoàn toàn tự do. Thân ảnh của phân thân trực tiếp xông về phía cầu nguyên lực, đồng thời, tiên pháp khống lôi đánh ra. Sấm sét đánh xuống, thần phạt buông xuống, hóa thân của Diệp Phàm bay vào bên trong quả cầu nguyên lực. Hóa thân trong nháy mắt tan thành mây khói, quả cầu thiên đạo lôi phạt và nguyên lực lập tức dung hợp, quả cầu nguyên lực thoát khỏi khống chế của Sở Phong Vân điên cuồng co rút giữa không trung, như một cái hắc động thật sự hấp thu tất cả nguyên lực xung quanh. Cường giả thánh hiền duy trì vòng bảo hộ sắc mặt đại biến, điên cuồng đưa vào nguyên lực, duy trì vòng bảo hộ nguyên lực, đồng thời dùng hồn lực củng cố vòng bảo hộ nguyên lực, ngăn cản sự hấp thu của quả cầu nguyên khí, lúc này khó khăn lắm mới ổn định lại được. Năng lượng áp xúc cực hạn trên bầu trời tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp, Diệp Phàm cắn răng duy trì băng xương thiên giáp gần như bị phá nát, bên cạnh Sở Phong Vân, hóa thân Vương Thể biến mất không thấy gì nữa, cả người tiến vào không gian khác, hắc động không gian hóa thành hàng rào mạnh nhất. Lúc này không cần Sở Thiên Dương sơ tán, ngoại trừ cường giả chí tôn và thiên kiêu trẻ tuổi vô cùng tin tưởng mình ra, gần như toàn bộ võ tu đều trong nháy mắt rời xa sân diễn võ, có thể ở khoảng cách gần chứng kiến loại chiến đấu ghi vào sử sách này chính là vinh hạnh của bọn họ, nhưng mà mạng lại càng quan trọng hơn. Khi quả cầu năng lượng được áp xúc đạt tới đỉnh phong, kế tiếp chính là vô tận nguyên lực bạo liệt, vô tận năng lượng gió lốc nháy mắt bao phủ tất cả, Diệp Phàm và Sở Phong Vân hoàn toàn bị năng lượng gió lốc cắn nuốt. Vòng bảo hộ nguyên lực trên diễn võ trường bắt đầu điên cuồng tan rã, cuối cùng hoàn toàn vỡ nát, cường giả thánh hiền nhao nhao đánh ra nguyên lực, dốc hết toàn lực thủ hộ bốn phương. Toàn bộ thương khung bị nguyên lực phong bạo bao trùm hoàn toàn, diễn võ trường trong tích tắc sụp đổ thành phế tích. Diệp Tàn đại đao như một cái hàng rào, một mực ngăn cản dư chấn đáng sợ. Những võ tu khác cũng đều hiển lộ thần thông, vào lúc này còn có thể vững vàng ngồi ở võ tu xung quanh diễn võ trường, mỗi một người đều đủ để tự ngạo. Đặc biệt là những võ tu trẻ tuổi có tu vi không tới cảnh giới chí tôn, sau khi có người quan sát phát hiện, những người này không chỗ nào mà không phải là thiên tài trên chí tôn bảng hoặc là tiếp cận chí tôn bảng, hoặc là yêu nghiệt danh tiếng hiển hách của chí tôn học phủ. Về phần đám người Diệp Tàn, cũng khiến cho không ít võ tu biến sắc, mặc dù không biết thân phận của những người này, nhưng tất nhiên cũng là yêu nghiệt không thể nghi ngờ. Gió lốc năng lượng che đi cảm giác của tất cả mọi người, không ai thấy được bộ dáng của Thanh Diệp Phàm và Sở Phong Vân. Nhưng dưới luồng gió lốc năng lượng kinh khủng như vậy, cho dù là cường giả cấp 7 cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Hai đại yêu nghiệt nghịch thiên có đồng quy vô tận hay không? Vô số võ tu im lặng, bọn họ tuyệt đối không hy vọng thi đấu với phương thức thảm thiết như thế. Gió lốc hoành hành rất lâu, khi toàn bộ sân rộng của học phủ chí tôn đều là một mảnh hỗn độn, khi lỗ đen không gian trên bầu trời chậm rãi biến mất, khi gió lốc năng lượng chậm rãi dừng lại, vô số ánh mắt trong nháy mắt tụ tập ở trên bầu trời. Băng xương thiên giáp của Diệp Phàm đã vỡ nát, thậm chí biến mất không thấy bóng dáng, chỉ có một con thương long to lớn vẫn còn đó, trên người thương long, vảy rồng tan tành, máu tươi chảy ròng ròng, hiển nhiên, Diệp Phàm hóa thành rồng. Dưới tình huống bình thường, băng xương thiên giáp của Diệp Phàm hoàn toàn có thể ngăn cản bất cứ công kích nào cường độ, chỉ cần nguyên lực của hắn đầy đủ, nhưng dưới khống nguyên đại pháp, băng xương thiên giáp của hắn đã vỡ ra, không có hiệu quả khủng bố đó. Nếu không phải thanh long biến phòng ngự biến thái không gì sánh được, có lẽ hắn thật sự sẽ chết dưới phong bạo này. Dù vậy, thời gian thông linh chấm dứt, nguyên lực của hắn cũng tiêu hao hầu như không còn, khí tức toàn thân vô cùng uể oải, trên người vết thương chồng chất, mặc dù là nguyên lực thần văn, cũng không cách nào chữa trị thân thể của hắn trong thời gian ngắn được. Lần này gió bão là do lôi điện trong thiên địa lôi phạt hấp thu, thương tổn do lực lượng lôi phạt tạo thành há có thể dễ dàng khôi phục như vậy. Thương long biến mất, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt mọi người, khóe miệng chảy máu tươi, chiến bào màu trắng đã nhuộm đỏ hoàn toàn, nguyên lực vẫn còn một chút, nhưng cũng chỉ có thể duy trì hắn không rơi xuống phía dưới thương khung. Lúc này đây, mặc cho ai nhìn ra, Diệp Phàm thật sự là nỏ mạnh hết đà. Bên kia, thân ảnh Sở Phong Vân từ không gian khác xuất hiện, nháy mắt xuất hiện, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, đường vân màu trắng thần bí kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trên người gã không chỉ có phong bạo năng lượng tạo thành trọng thương, mà càng thêm nghiêm trọng hơn còn có huyết mạch bị phản phệ. Cánh ánh sáng sau lưng biến mất, Sở Phong Vân trực tiếp rơi khỏi bầu trời, trong lúc vô lực, mang theo một tia thảm liệt, vô số võ tu lập tức an tĩnh lại, bóng người rơi xuống kia cực kỳ kích thích trái tim tất cả mọi người, trong mắt mọi người, dường như có thể nhìn thấy trên bầu trời có một tòa thần đàn, Sở Phong Vân từ trên thần đàn rơi xuống. Vô số võ tu nghẹn ngào khóc giống lên, bọn họ chính là những người được Sở Phong Vân ủng hộ kiên định nhất, Sở Phong Vân là tín ngưỡng của bọn họ, hôm nay tín ngưỡng sụp đổ, chiến thần bất bại bại. Sở Nguyệt Ly ngơ ngác nhìn thân ảnh chậm rãi rơi từ trên trời xuống. Từ khi nàng bắt đầu nhớ chuyện này, bóng người cao lớn mà cường đại trước nay chưa bao giờ vô lực, chưa bao giờ ngã xuống. Mặc kệ đối mặt với địch nhân thế nào, hắn chưa bao giờ lùi bước, cũng chưa bao giờ bị đánh ngã. Niềm tin của nàng, ca ca mà nàng sùng bái nhất giờ phút này đã bị một nam nhân khác đánh bại. Không biết từ lúc nào, đôi mắt Sở Nguyệt Ly đã trở nên mông lung, nàng không thể tiếp nhận tất cả những điều này. Ca ca của nàng là người mạnh nhất, làm sao có thể bại. Ánh mắt nhìn về phía một nam nhân khác, kẻ thắng cuộc kia, long dực cực lớn tùy ý vung lên, mặc dù đồng dạng suy yếu không chịu nổi, nhưng vẫn thẳng tắp ở trên bầu trời. Tín ngưỡng mới, thần đàn mới, vương tọa mạnh nhất, truyền kỳ quật khởi, thần tích hàng lâm. Vô số võ tu khóc giống, đồng dạng cũng có vô số võ tu này trong nháy mắt, điên cuồng bộc phát ra nhiệt tình từ sâu trong linh hồn. Tín ngưỡng của bọn họ, thắng, 888, vô địch thiên hạ. Một trận chiến kịch liệt nhất, trận chiến chiết khấu nhất, Sở Phong Vân từ trên trời rơi xuống, vô số võ tu tâm đồng dạng cũng rơi xuống, bọn họ mong đợi Sở Phong Vân có thể lại lần nữa đứng lên, lại dùng năng lực ngăn cơn sóng dữ. Nhưng Sở Phong Vân không làm được, đây đã là cực hạn của hắn, ngay cả thời gian nghịch chuyển cũng dùng hết. Hắn vẫn như cũ thất bại, cuộc đời không cô độc, có đối thủ mới không nhàm chán. Với độ cao này, với tình huống trước mắt của Sở Phong Vân, nếu té xuống hẳn phải chết. Thế nhưng quy tắc thi đấu thì người khác không cách nào nhúng tay vào được, tốc độ Sở Phong Vân rơi xuống càng lúc càng nhanh, vô số võ tu lập tức tim đập loạn lên cổ họng. Yêu nghiệt như vậy, nếu té chết mà nói không khỏi quá buồn cười. Chợt có một bóng người bất ngờ xuất hiện phía dưới Sở Phong Vân. Là Diệp Phàm, phân thân của hắn. Làm sao có thể, chẳng lẽ phân thân của hắn không chết sao? Một lần tự bạo, một lần hoàn toàn bị xoắn thành phấn, cho dù phân thân của hắn có năng lực nghịch thiên, cũng không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Vô số võ tu hoảng sợ, khí tức phân thân của Diệp Phàm cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn nắm giữ chiến lược đỉnh cao nhất, đừng nói Sở Phong Vân đã là nỏ mạnh hết đà, mặc dù thương thế của hắn không tính là quá nặng, nhưng đối mặt với phân thân của Diệp Phàm, phần thắng cũng cực nhỏ, loại phân thân này thật sự đáng sợ. Phân thân mở ra đôi cánh màu đen đón lấy Sở Phong Vân, sau đó để trên mặt đất, lộ ra vẻ tươi cười, Sở huynh, đa tạ. Tài nghệ không bằng người, ta đã toàn lực ứng phó, Diệp huynh, người thắng ta một bậc. Sở Phong Vân nghe vậy cũng chỉ miễn cưỡng nói, cả người không thể cử động chút nào. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tình trạng hiện tại của Sở Phong Vân cực kỳ không ổn. Nói cách khác, không có nhiều khả năng hơn, Diệp Phàm thắng, hắn thật sự thắng. Oanh, sau khi bộc phát, cảm xúc áp chế mãnh liệt của toàn bộ võ tu thiên vũ vô cùng vô tận bộc phát, vô tận tiếng la xé tan chân trời, cái tên Diệp Phàm trấn nhiếp thương khung, giờ khắc này, tất cả mọi người đều quên mình thuộc về linh cảnh nào, tất cả mọi người đều quên đi lập trường của mình. Giờ khắc này, bọn họ liều mạng la lên tên của Diệp Phàm, hung hăng phát biểu sự nhiệt tình và sùng bái của mình. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm, vương tọa toàn năng, vương tọa mạnh nhất, vô địch thiên hạ, đứng đầu cùng cấp, vương tọa toàn năng, vương tọa mạnh nhất, vô địch thiên hạ, đứng đầu cùng cấp, vương tọa toàn năng, vương tọa mạnh nhất, vô địch thiên hạ, đứng đầu cùng cấp. Trong khoảnh khắc tiếng hoan hô rung trời chuyển đất, xé nát tất cả trầm mặc, trên quảng trường phủ đệ tôn thủ hỗn độn, vô số võ tu đứng dậy, điên cuồng vung nắm tay, gần trăm thánh hiền, cường giả chí tôn đứng lên phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên gương mặt tuyệt đại phong hoa của Lạc Tố tràn đầy nét ửng đỏ hưng phấn, trong mắt phượng của Lạc Phượng Vũ, ánh sáng kỳ lạ liên tục. Thu Nguyệt khóe miệng lộ ra một tia ý cười không thể tả. Trong đôi mắt, sóng thu dập dờn, phảng phất như muốn ăn luôn Diệp Phàm. Đám người Tử Đông Cửu mặt lạnh tanh, có phức tạp, có phẫn hận, cũng có hối hận và không dám tin. Tất cả mọi người của Y gia trực tiếp ngây ra, những người khác hoan hô không thể mang đi một chân thật, từ nay về sau, Y gia đem Diệp Phàm làm chủ đạo, bọn họ thua, trận đánh cuộc này, bọn họ đem bản thân thua không còn một mống. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu không ký kết khế ước thì hiện tại bọn họ đã mất mạng dưới Hoàng Tuyền rồi. Có người mừng thì cũng có người lo lắng, người ta tôn sùng Diệp Phàm và Sở Phong Vân tới cực điểm. Người thắng trong thế giới võ tu là vua, sẽ không ai để mắt tới người thất bại cả, nhưng Sở Phong Vân lại không giống như vậy. Sở Phong Vân biểu diễn thực lực bá chủ của hắn cho mọi người thấy, không phải Sở Phong Vân không đủ mạnh mà là Diệp Phàm quá mạnh. Sở Nguyệt Ly vội vàng chạy đến bên người Sở Phong Vân được Sở Thiên Dương mang về, trong đôi mắt to mê người tràn đầy lo lắng và khổ sở. Hắn vẫn không thể chấp nhận bất bại ca ca nhưng lại bị bạn cùng lứa đánh bại. Nam nhân kia, nam nhân đứng trên bầu trời, tại thời khắc này, hắn lại trở thành tín ngưỡng của vô số võ tu trong lòng. Vào thời khắc này, Sở Nguyệt Ly cũng không thể xóa nhòa bóng lưng kiêu ngạo vô địch. Ca ca, Sở Nguyệt Ly có chút lo lắng, cũng có chút khổ sở cho ca ca mình, ủng hộ như vậy vốn là Sở Phong Vân. Tiểu muội, khổ sở cái gì? Không ai là vô địch trên thế giới này cả. Hôm nay ta bị Diệp huynh đánh bại, đối với ta mà nói cũng là lịch luyện con người, ta quá khinh thường người trong thiên hạ rồi. Sở Phong Vân ngược lại cực kỳ thản nhiên, cũng không bởi vì thất bại mà ảo não khó chịu, Diệp Phàm cũng không dùng bất kỳ thủ đoạn nào bất chính để đánh bại hắn, hắn thua tâm phục khẩu phục, nhân sinh có đối thủ như vậy mới có kích thích tu hành a. Trên thế giới này, thật sự có người có thể đánh bại ca ca. Trên dung nhan mị hoặc khuynh thành của Sở Nguyệt Ly mang theo một chút cảm khái khó tả. Đúng vậy, muội muội ta cũng không lo tìm không thấy nam nhân đúng không? Sở Phong Vân nghe vậy liền trêu đùa. Ca ca, ngươi, Sở Nguyệt Ly lúc này đỏ mặt, trợn mắt trợn trắng mắt liếc Sở Phong Vân. Lúc này, hắn còn có tâm thái tốt như vậy, ca ca vĩnh viễn như vậy, tự tin mà ung dung, chưa bao giờ bị đánh ngã, mà nam nhân kia. Sở Nguyệt Ly không khỏi liếc về phía Diệp Phàm đang từ từ hạ xuống từ giữa bầu trời kia, loại phong thái kiệt ngạo, bá đạo kia đối với bất kỳ nữ tu nào mà nói, đều là xung kích linh hồn. Tướng mạo hoàn toàn không thể so sánh với ca ca của mình lúc này, nhưng cũng không còn là một loại thiếu hụt, thiếu nữ dậy thì cũng hơi có chút trầm luân. Toàn bộ thiên vũ đã hoàn toàn trở nên điên cuồng, trận thịnh hội này, trận chiến vương tọa mạnh nhất cho tất cả mọi người một phần bài giải vượt qua độ hài lòng, loại trình độ thiên kiêu này va chạm, nói cho bọn họ, tín ngưỡng là cái gì. Đôi long rực của Diệp Phàm từ từ biến mất, cả người lảo đảo đứng trên diễn võ trường, lăng hư kiếm sau lưng rỉ sét loang lổ, cả người cũng không trang trí quá mức hoa lệ. Nhưng mà Diệp Phàm lúc này, mặc dù khí tức vô cùng suy yếu vẫn gây cho tất cả mọi người một ảo giác cường đại, đây chính là sự cường đại. Tiếng hoan hô cuồng loạn cao hơn một tiếng, giờ phút này, cho dù là Bách Lý Vân Lạc cũng không cách nào đi lên diễn võ trường tuyên bố bất luận sự tình đại bỉ gì. Bởi vì giờ khắc này, là đại điển Diệp Phàm đăng lâm vương tọa, tiếng reo hò của mọi người chỉ vì ghi chép lại trận chiến hôm nay vĩnh viễn ở trong lòng, đem một màn này vĩnh viễn khắc ở trong thần hồn. Thời khắc này cái gì là đỉnh phong? Diệp Phàm chính là đỉnh phong của thiên vũ, thực lực của hắn bất quá chỉ hợp với thánh cửu trọng, nhưng sẽ không có ai hoài nghi, trong tương lai người nam nhân này sẽ vượt qua tất cả mọi người. So với những người khác điên cuồng, Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Đại Lực ba người biểu hiện cũng có chút không hợp, nhất là ánh mắt khinh bỉ của Diệp Tàn và Diệp Quỷ, càng làm cho những người xung quanh hoan hô không nói nên lời, đây là có ý gì? Diệp Tàn và Diệp Quỷ đều cảm thấy rất bất đắc dĩ, bọn họ thật sự không hiểu tại sao những người này lại kích động như vậy. Đại ca của hắn thắng Sở Phong Vân không phải rất bình thường sao? Đó là đại ca, Diệp Phàm của bọn họ, không gì không làm được, không ai có thể so sánh, có gì phải kinh ngạc chứ? Hai người hoàn toàn là một bộ trào phúng những người khác, giống như đang nói các ngươi chưa từng thấy qua việc đời. Một thân hình mập mạp từ trên đài cao bay ra, vững vàng đứng trên vai Diệp Phàm, móng vuốt to mọng không ngừng lắc lư, tiếp nhận tiếng hoan hô của đám người này, lại càng luôn nơm nớp lo sợ nói, lũ phàm nhân ngu xuẩn, bản bảo bảo nói. Cái gì Âu Dương Tu, cái gì Vương Trùng, đánh nổ toàn bộ, hiện tại các ngươi đã biết lão đại của ta mạnh đến mức nào chưa? Nhưng mà, tiếng hoan hô vẫn như cũ, hoàn toàn không có ai để ý tới đại đế tỏ vẻ rất tổn thương. Chương 889, tiếng hoan hô kéo dài thật lâu, giống như cảm xúc mãnh liệt của bọn họ vô cùng vô tận vậy. Trận đấu hôm nay khiến bọn họ tham gia nhiều trận đấu như vậy, nhiều ngày chờ đợi như vậy, Diệp Phàm từ từ nói ra cuồng vọng tiểu tử từng bước một, từng chút một trở thành ngựa tốt nhất. Sau này trở thành truyền kỳ quật khởi, trở thành tín ngưỡng, trong tất cả mọi người, Diệp Phàm đăng lâm vương tỏa hàm kim lượng là cao nhất, bởi vì chiến đấu của Diệp Phàm là nhiều nhất, hắn không phải là tuyển thủ hạt giống, hơn nữa bởi vì phạm quy, liên tục chiến đấu 5 người. Có thể nói, danh tiếng của Diệp Phàm không phải dựa vào thân phận, không phải tuyên truyền dựa vào bảng đơn. Hắn dựa vào bản danh sách từng bước đánh lên, càng như vậy, Diệp Phàm càng khiến vô số võ tu tán thành, loại vương tọa như vậy sẽ không có bất cứ một giọt nước nào. Khi tiếng hoan hô chậm rãi hạ xuống, Bách Lý Vân Lạc bay lên trên đài cao, đôi mắt to đầy ý vị mê người nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nàng không phải nữ tử sạch sẽ bình thường khác hay là vì một nam nhân thủ thân như ngọc, nam nhân có quan hệ sâu xa không mấy với nàng, nàng và Tử Đông Cừu cũng chỉ là quan hệ thân thể đơn thuần. Chỉ là đệ tử học viện Chí Tôn cũng có không ít người có cấu kết với nàng. Nói cách khác, Bách Lý Vân Lạc là một nữ nhân cực kỳ thích thú, cũng tương tự vậy, nàng ta cũng tu hành một ít thuật thải bổ. Lúc trước nếm được tư vị của phong tình kiếm, hiện tại, Diệp Phàm đồng dạng tiến vào tầm mắt của nàng ta. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngay cả yêu tinh Thu Nguyệt đều rất tốt với tiểu bối này, vì sao ta không thể không làm vậy, về phần cừu hận giết đệ tử kia cũng chỉ là người trên giường của nàng, hiện tại nàng phát hiện Diệp Phàm rất tốt, tự nhiên cũng không cần xoắn suýt không bỏ, hơn nữa, với thực lực trước mắt của Diệp Phàm, không bao lâu, nàng cũng không phải là đối thủ. Lấy tu vi và mỹ mạo của nàng, tin tưởng chỉ cần nàng buông tư thái xuống, Diệp Phàm tất nhiên sẽ ngoan ngoãn phục tùng, nhìn ra được nữ nhân bên cạnh Diệp Phàm nhiều như vậy, có lẽ cũng là màu sắc, cũng đúng, nam nhân mà, nào có háo sắc. Nghĩ tới đây, ánh mắt Bách Lý Vân Lạc nhìn Diệp Phàm mang theo một tia mỹ ý, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, âm thầm nói, ánh mắt của lão yêu bà này là gì? Trước đó mỗi lần thấy ta hận không thể chém chết ta, lần này lại mang theo một tia hiền lành, còn có một tia mỹ ý, trận chiến này Diệp Phàm thắng. Bách Lý Vân Lạc cất cao giọng nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, chúc mừng ngươi, giành được hạng nhất trong thi đấu. Đa tạ, tuy không biết Bách Lý Vân Lạc có ý định gì, nhưng Diệp Phàm vẫn lễ phép đáp lễ, tiếng hoan hô càng thêm vang dội, một mực duy trì trong vài phút, Bách Lý Vân Lạc cao giọng nói, ngày mai, hai ngày sau là bài danh cụ thể của các thế lực lớn. Mục đích thi đấu lần này tiến vào tiên cung mịt mờ, mặc dù đã quyết ra người mạnh nhất, nhưng bài danh cụ thể của các thế lực khác cũng cần được sắp xếp ra. Dù sao cũng liên quan đến vấn đề nhân số mỗi thế lực tiến vào tiên cung mờ mịt. Nói cách khác, hai ngày này, Diệp Phàm và Sở Phong Vân cũng có thể tĩnh dưỡng tốt một phen. Diệp Phàm là đệ nhất, Sở Phong Vân, đây là điều không thể nghi ngờ. Lưu Trấn cùng Âu Dương tranh đoạt đệ tam tứ, Lạc Bắc Linh thứ năm, đám người Bắc Cung Tuyết tranh đoạt đệ lục đến đệ thập. Bởi vì Vương Trọng cùng Tử Mặc bị trảm, không cách nào tham gia xếp hạng, cho nên hai thế lực song song với nhau xếp hạng 9, danh thứ 10 sẽ trực tiếp mất đi. Những chuyện này đều được sắp xếp cho các cuộc thi sắp tới, Diệp Phàm không cần quan tâm. Ba ngày sau, Trung Linh Cảnh và ba đại linh cảnh khác tiến hành hỗn chiến nhiều người, bởi vì bây giờ tam đại linh cảnh chỉ có 8 người, Trung Linh Cảnh cũng chỉ có thể xuất ra 8 người, danh ngạch cụ thể, mời Tử Viện trưởng lên công bố. Nói xong, Bách Lý Vân Lạc lui sang một bên, lập tức không ít võ tu vô cùng kinh ngạc, chuyện linh cảnh hỗn chiến, trước đó cũng không có báo cho mọi người biết tin tức đột ngột xuất hiện này, làm cho không ít người trở tay không kịp. 8 người, linh cảnh chúng ta vững vàng chiến thắng, ta dám nói, Diệp Phàm hợp tác với Sở Phong Vân trực tiếp quét ngang ba đại linh cảnh. Nói không sai, bất quá các người cũng đừng quên, Sở Phong Vân trọng thương, thời gian 3 ngày căn bản không cách nào khôi phục, lên đài cũng không được, tình huống Diệp Phàm cũng không ổn, 3 ngày sợ là cũng rất khó khôi phục chiến lực đỉnh phong. Cho dù hắn khôi phục, võ tu tam đại linh cảnh khác cũng không phải ngồi không, Diệp Phàm có thể một mình đánh được mấy người. Nếu là hỗn chiến, vậy thì diễn võ trường không chỉ nhỏ như vậy, đến lúc đó do bọn người Lưu Trấn hợp lực đối phó Diệp Phàm, bất tử nguyền rủa của Âu Dương Tu đối phó những người khác, Diệp Phàm căn bản không có cơ hội phong ấn Âu Dương Tu. Còn về Trung Linh Cảnh, Tử Mặc đã bị giết, Thánh Nữ cũng đã về tới Si Tình Cốc từ lâu rồi, nhìn tình huống chưa hẳn sẽ đến. Thực lực Bắc Cung Tuyết rất mạnh nhưng Y Linh Lung có thể khắc chế nàng. Với cấp độ Thánh Nguyên của nàng, lực lượng Hàn Băng không cách nào công kích Diệp Linh Lung, e rằng thực lực của hai người tương đương với Y Linh Lung. Thực lực những lưu khác cũng không tệ, độc tố rất mạnh, nhưng cũng bị đạo nhiên thể khắc chế, đạo nhiên thể có năng lực giải độc vô cùng mạnh mẽ, mà ngoại trừ Bắc Cung Tuyết, Lưu Trấn, còn có ai có thể lên mặt bàn. Trước đó còn có đám người Lý Bách Sát, Lục Thần Hồng, Hoàng Thiên Hạc, nhưng không phải bị Diệp Phàm phế thì chính là bị Diệp Phàm chém. Chúng ta còn Trần Kình mà, có võ tu không phục nói, Trần Kình thực lực đã được tính là đứng đầu, nhưng mà trong lần thi đấu này, thật sự không tính là cái gì. Một nghịch hoang thiên hay một cái chu phù đã đủ để đánh bại hắn. Có người lắc đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong linh cảnh quả thực không có người ra tay. Không còn cách nào khác, thiên tài tương đối mạnh đã bị Diệp Phàm giết chết rồi. Mọi người đột nhiên phát hiện, lần thi đấu này người chết cơ bản chiếm hơn 9 phần 10 đều là do Diệp Phàm giết. Vậy làm sao bây giờ? Ai, nếu là hỗn chiến chỉ hoãn một tháng, chỉ cần Sở Phong Vân khôi phục rồi, bằng vào lực lượng của hai đại vương giả, ba đại linh cảnh khác tính là gì, thật sự là không công bằng, thua rất nhiều oan ức. Cũng chưa chắc sẽ thua, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm mạnh đến cỡ nào. Mặc dù bản thể của hắn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng dựa vào hóa thân ngoại thân cũng có thể vô địch. Hơn nữa, ai nói lần thi đấu này nhất định phải tuyển người từ tuyển thủ. Lần này rõ ràng là trung linh cảnh và tam đại linh cảnh của Nam Bắc Bắc thi đấu, Chí Tôn Học Phủ là một siêu cấp thiên kiêu không thể tham gia thi đấu. Thôi đi, ngoại trừ Phong Tình Kiếm đạt đến cấp độ đại bỉ, những người khác đi lên cũng là đưa đồ ăn. Phong Tình Kiếm có mạnh hơn nữa, đối phương chỉ cần phân ra một tên ở Lạc Bắc là đủ rồi. Có người thở dài, suy nghĩ cẩn thận lại, trong linh cảnh thật đúng là không có người nào có thể lấy được, cũng không trách trung linh cảnh. Dù sao mỗi tuyển thủ dự thi của tam đại linh cảnh khác đều là ba người xếp hạng đầu trong linh cảnh của mình. Độ tu hành của trung linh cảnh tuy mạnh hơn tam đại linh cảnh khác, nhưng cũng có hạn, nhân số thiên tài cũng không nhiều lắm. Thế này thì đánh thế nào được? Không ít người dõi mắt nhìn về phía Tử Đông Nộ đang đi lên đài. Chư vị, lần này hỗn chiến chính là Đường Đạo Hiếu, Lãnh Đạo Hiếu, Âu Dương Đạo Hiếu cùng đề cập đến mục đích là để xúc tiến giao lưu với tứ đại linh cảnh của chúng ta. Về phương diện khác, dù sao bọn hắn cũng là tam đại linh cảnh, lại chỉ ra ba người. Trận thi đấu đại giác này, cũng là có danh ngạch đặt cược đấy. Tử Đông Cửu cất cao giọng nói, bên thua, 10 vị trí thánh hiền cần thắng, tiền đặt cược không tính quá lớn, chú trọng luận bàn hữu nghị. Chương 890, tiền đặt cược này còn không lớn sao? Mọi người lập tức bó tay. Phải biết rằng, trong thi đấu xếp hạng nhất cũng chỉ có 10 cường giả chí tôn trở lên tiến vào. Tiên cung Phiêu Miểu chính là di tích tiên nhân chân chính. Người đang ngồi ở đây có cái nào không muốn đi vào tìm cơ duyên chứ? Có lẽ sau lần tiến vào này, bọn họ có thể lại lần nữa hỏi đỉnh tiên đạo, không cần dùng thân phận thánh hiền, cuối cùng chết già ở thiên vũ, tu đạo, ai không phải muốn tiến vào thế giới cao hơn, đạt tới thành tựu huy hoàng hơn. 10 vị trí thánh hiền, trước mắt ngoài vạn đạo học phủ ra, có vẻ như những học phủ khác không thể lấy ra nổi. Như vậy, nếu trung linh cảnh thật sự thua, thì 10 vị trí mà ai ra? Lần này học phủ chí tôn chỉ bài danh thứ 9. Danh ngạch từ chí tôn cảnh trở lên cũng chỉ có 6 người, tính toán đầy đủ cũng không được 10 người. Hơn nữa, Tử Đông Cửu cũng không phải kẻ ngu si, lúc này hắn không thể để tên mình thua mất 3 vị trí đại linh cảnh. Nhưng nếu là hỗn chiến thì có thắng có thua thì phải trả tiền cược. Nếu như học phủ chí tôn ta là người đứng đầu trong thi đấu, thì hôm nay danh ngạch thành viên này hẳn là do ta định ra, ta hoàn toàn xứng đáng. Nhưng ta Tử Mặc vô năng, không thể lấy được danh sách đệ nhất trong trận chiến này. Nếu như ta có định trước danh ngạch hỗn chiến, thì sau cùng học phủ chí tôn của ta cũng thua không nổi, chẳng phải là chọc vào trò cười sao? Tử Đông Cửu nói tiếp, Sở Phong Vân đã thất bại, vừa nhìn đã biết tình huống linh cảnh. Diệp Phàm mặc dù có khả năng thông thiên, dù sao trọng thương, thương thế của thiên phạt lôi cũng không phải dễ dàng hồi phục như vậy. 3 ngày sau thi đấu, trung linh cảnh gặp phải khốn cảnh không người nào chiến đấu, có thể nói là thua không thể nghi ngờ. Như vậy 10 người bỏ ra tiền đặt cược này là ai? Đương nhiên là thế lực tham gia hỗn chiến. Đương nhiên, vì công bằng, nếu bọn họ thắng, thì danh ngạch thua của tam đại linh cảnh khác cũng thuộc về thế lực dự thi. Dù sao Tử Mặc cũng đã chết, chuyện chí tôn học phủ cũng không cần ngó ngàng gì đến. Cho nên, danh ngạch dự thi tham gia hỗn chiến lần này, do Diệp Phàm đứng đầu đại tỷ quyết định. Đồng dạng, tiền đặt cược lần này cũng do tất cả các thế lực tham gia hỗn chiến cung cấp. Đương nhiên, nếu là trung linh cảnh thắng, như vậy danh ngạch được phân phối cũng do các thế lực tham gia hỗn chiến. Không biết tiểu hữu Diệp Phàm cảm thấy thế nào. Tử Đông Cửu cao giọng nói, lập tức, vô số võ tu xôn xao, lúc này, chí tôn học phủ trốn tránh, lại để Diệp Phàm đẩy lên, không khỏi quá đáng, mọi người đều không phải kẻ ngốc, rõ ràng là muốn Diệp Phàm lại bồi thường tổn thất này. Mặt khác, bất kể Diệp Phàm chỉ ai tham gia hỗn chiến lần này, Phàm là thế lực được điểm đến danh, một khi thua, tất nhiên sẽ ghi hận Diệp Phàm trong lòng, chiêu Tử Đông Cửu này, có thể nói nhất cử đa phần. Nhưng mà, Diệp Phàm có thể cự tuyệt không? Lúc này, đây là trận chiến tôn nghiêm ở trung linh cảnh, nếu Diệp Phàm từ chối, thần đàn của hắn cũng sẽ giảm xuống không ít, cho dù biết rõ trước mặt là một cái hố, với tư cách là nam nhân được quán chú tất cả hy vọng võ tu, hắn không thể lùi bước. Ngược lại nếu Diệp Phàm gánh xuống, cho dù là thắng hay bại, hắn đều được toàn bộ võ tu trong linh cảnh tán thành. Đương nhiên đối với cá nhân hắn mà nói, cái giá phải trả là quá lớn, đối với vạn đạo học phủ mà nói, cũng thật sự khó có thể chấp nhận. Tử Đông Cửu đây là lấy lui làm tiến, một mặt nhìn như hắn lùi bước, nhận được thanh danh không tốt, Diệp Phàm xông lên, danh tiếng tăng mạnh, thực ra căn bản không phải như vậy, rất nhiều chuyện là có thể thao tác, lòng người cũng vậy. Nếu có thua, chỉ cần bổ sung sức ảnh hưởng thất bại đến mức lớn nhất, khiến người trong toàn bộ linh cảnh đều cảm thấy sỉ nhục, đến lúc đó, mặc dù nhiều người hiểu được Diệp Phàm, cũng không khỏi có chút oán khí. Mà sau đó lại phân phó một số người phát biểu những lời cực kỳ phẫn hận, ví dụ như Diệp Phàm không biết chọn người, hay là Diệp Phàm thu tài nguyên của Đường Vô An cố ý thua, lời đồn viển vông, đến lúc đó Tử Đông Cửu còn sợ thanh danh của Diệp Phàm không thối đi. Con người chính là như vậy, một lần hai lần không có việc gì, một loại hai loại ngôn luận cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là một loại ngôn luận trở nên xu thế nào đó, con người thường thường sẽ vứt bỏ sự kiên trì của mình, người vân Diệp vân. Về phần Tử Đông Cửu lùi bước, cũng không phải là điểm đen, đợi ngày sau, tự nhiên sẽ có người giúp hắn tẩy trắng, ví dụ như tiền bối, vì bồi dưỡng Diệp Phàm, vì để Diệp Phàm đạt được thành tựu càng cao hơn, cam nguyện nhận lấy hiểu lầm của những người khác, mà từ bỏ cơ hội lần này, để Diệp Phàm mở ra quyền cước. Cái chết khác của Tử Mặc khiến Tử Đông Cửu bất lực, hắn rất hy vọng Trung Linh Cảnh có thể đánh bại ba đại linh cảnh khác, tạo ra uy thế vô địch. Cho nên hắn mới mạnh mẽ yêu cầu Diệp Phàm đỉnh như vậy, bởi vì hắn khát vọng Diệp Phàm có thể đắp nặn kỳ tích. Những lời như thế, chỉ cần nói nhiều, từ từ chuyện báo thù lần này sẽ phai nhạt đi. Nếu nói hợp với câu nói vu hãm cho Diệp Phàm, đến cuối cùng, Diệp Phàm ngược lại trở thành kẻ tiểu nhân vì tư dục bản thân mà không để ý tới tôn nghiêm của Trung Linh Cảnh. Dù sao trung quy hắn vẫn là người Đông Linh Cảnh, không có cái loại thuộc về linh cảnh trung tâm này. Mà Tử Đông thù ngược lại trở thành vì tôn nghiêm của Trung Linh Cảnh, cam nguyện khiến mình hổ thẹn, tạo thành hình tượng cao thượng cho Diệp Phàm. Đây chính là ưu thế dư luận cùng thế lực mang đến, nhân tâm thật ra rất dễ khống chế, chỉ cần nắm giữ hướng đi của dư luận, một người cùng hung cực ác, cũng sẽ là một Bồ Tát sống, một anh hùng cũng sẽ trở thành một tên trộm lớn. Không cần nói nhiều về đạo lý trong đó, Diệp Phàm cũng hiểu rõ dự định của Tử Đông Cửu. Nhưng nói thật, đề nghị của Tử Đông Cửu rất phù hợp với suy nghĩ của hắn. 10 danh ngạch này cho dù Diệp Phàm thắng đi nữa, Vạn Đạo Học Phủ cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao cường giả từ Vạn Đạo Học Phủ trở lên chỉ có rất nhiều người, hơn nữa không thể toàn bộ tiến vào tiên cung mờ mịt. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, đó chính là tài nguyên vô tận, đến lúc đó đấu giá một chút, tin rằng sẽ có không ít thế lực tranh nhau đến mức bể đầu đi cướp đoạt. Tất cả ý định của Tử Đông Cửu đều thành lập trên điều kiện tất thua trong hỗn chiến lần này. Nhưng một khi Diệp Phàm thắng, thanh danh của hắn sẽ đạt tới mức không thể lay động. Có thể nói, Diệp Phàm có thể từ một người vô danh trở thành nhân vật nóng bỏng có thể chạm tay với tứ đại linh cảnh hiện tại, một mặt là do hắn chiến đấu mang đến, mặt khác, cũng không thiếu một loạt thao tác khiến Tử Đông Cửu muốn làm cho hắn thân bại danh liệt. Ta thân là người đứng đầu cuộc thi, lại càng là đại biểu dự thi của Vạn Đạo Học Phủ. Chuyện này, ta nghĩa bất dung từ, 10 danh ngạch nhỏ, vinh dự cho Trung Linh Cảnh rất lớn, Chí Tôn Học Phủ không cách nào chống đỡ. Diệp Phàm ta gánh vác, Tử viện trưởng yên tâm, thay đổi triều đại, tương lai của Thiên Vũ là sân khấu của thế hệ trẻ của chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đáp ứng thì chắc chắn sẽ đồng ý, bất quá Diệp Phàm cũng không có khả năng ngu ngơ bị tính kế trở về, những lời này của hắn rất có ý tứ, đầu tiên là thái độ của hắn, không có bất kỳ do dự cùng lùi bước. Trong mắt hắn, 10 danh ngạch không địch lại nửa điểm vinh dự linh cảnh, so với Tử Đông Cửu lùi bước, trong nháy mắt, hình tượng Diệp Phàm biến thành vô cùng cao lớn. Vô số võ tu tán thành. Mặt khác, Diệp Phàm đề xuất ra vũ đài tương lai là người trẻ tuổi, cũng là ở bên cạnh cắt giảm sức ảnh hưởng của Tử Đông Cửu, cho các võ tu thế hệ trẻ một cái cảm giác, đó chính là, người thế hệ trước nên xuống đài, về sau Trung Linh Cảnh, hẳn là thời đại của người trẻ tuổi, kể từ đó, sức ảnh hưởng của Diệp Phàm sẽ chậm rãi vượt qua Tử Đông Cửu. Nhưng Tử Đông Cửu vẫn cần phải công nhận Diệp Phàm, kẻ tạo thế là Tử Đông Cửu, Diệp Phàm là dựa thế mà lên, hắn nhất định phải nuốt tên Hoàng Liên này. Nếu Diệp Phàm thất bại còn đỡ, nếu Diệp Phàm thắng, như vậy sức ảnh hưởng của lần bình luận này sẽ tăng vọt. Chương 891, Tử Đông Cửu rối trá lộ ra nét mỉm cười, cười sang sảng nói, tương lai đúng là cho người trẻ tuổi, không tệ, Trung Linh Cảnh đời sau có người, như vậy, xin mời tiểu hữu chọn người đi. Đúng rồi, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của toàn bộ Trung Linh Cảnh, hy vọng lúc tiểu hữu chọn người có thể thận trọng. Nói xong, Tử Đông Cửu trực tiếp lùi ra phía sau. Cố ý tránh khỏi tình cảnh cao thượng của Diệp Phàm trên đỉnh, mà trực tiếp đặt sự chú ý của mọi người vào việc chọn người, đồng thời chọn người lần này là tầm quan trọng nhất. Nói cách khác, nếu cuối cùng thua, rất có thể chuyện này có liên quan tới Diệp Phàm chọn người. Nếu lấy 10 danh ngạch làm tiền đặt cược, ta tin tưởng rất nhiều thế lực có chút không nỡ, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Như vậy đi, vô luận ta chọn ai, là thế lực nào, nếu thua, 10 danh ngạch này ta ra khỏi Vạn Đạo Học Phủ, nếu thắng, danh ngạch thưởng vạn đạo học phủ ta giành được, không biết các thế lực có dị nghị gì không? Nếu có, còn xin bây giờ nói ra, đừng để sau khi chúng ta thắng, vậy quá mức không chịu nổi. Diệp Phàm nói tiếp, Tử Đông Cửu muốn hắn đắc tội với mọi người thông qua tình huống lần này, Diệp Phàm hết lần này tới lần khác không bằng hắn, về phần vạn đạo học phủ, mặc dù cuối cùng thua, 10 danh ngạch đi ra ngoài, hắn với tư cách là người mở tiên cung mở mịt, vẫn có thể giúp vạn đạo học phủ bổ sung 10 danh ngạch. Thu Nguyệt trên đài liếc Diệp Phàm một cái, âm thầm nổi giận, thằng nhóc này không ngờ lại tự quyết định, nếu thua, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Các thế lực khác nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười, ai cũng không ngốc, hỗn chiến đoạn sau, xác suất trung linh cảnh bại tới 80%, bọn họ đều là võ tu kinh lịch phong phú, sớm đã không còn cảm xúc đơn thuần như võ tu trẻ tuổi. Trước đó bọn họ còn cầu xin Diệp Phàm đừng chọn thiên tài thế lực của bọn họ tham chiến, chính là sợ bồi thường danh ngạch. Bây giờ Diệp Phàm yêu cầu như thế, đương nhiên bọn hắn cầu còn không được, đương nhiên không ít người đều nhao nhao đáp ứng. Diệp Phàm thấy thế khóe miệng lộ ra mỉm cười, người khác là sợ bồi thường, Diệp Phàm không muốn phân chia chỗ tốt, kỳ thật Diệp Phàm căn bản không cần thế lực khác hỗ trợ, có Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, cộng thêm hắn, đủ để quét ngang tam đại linh cảnh, bất quá vì không hạ miệng lưỡi người. Diễn trò làm được vị trí, không có biện pháp, 8 người hắn nhất định phải tìm đủ. Nhân viên dự thi này không hạn chế phải là tuyển thủ tham gia thi đấu. Diệp Phàm biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên, lần này hỗn chiến đã thoát ly khỏi thi đấu, là luận bàn tình hữu nghị giữa ba đại linh cảnh chúng ta. Tử Đông Cửu nghe vậy gật đầu nói. Được, như vậy bên dưới ta điểm một ít. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, Bắc Cung Tuyết, Lưu Thần chấn động. Hai người phía trước như sở liệu của mọi người, cũng là thiên tài ở linh cảnh hiện giờ. Bắc Cung Tuyết và Lưu Trấn Ngôn nghe vậy lập tức đứng lên, vô số võ tu đưa mắt nhìn về phía hai người. Nhất là Bắc Cung Tuyết, hiện giờ ngoại trừ Diệp Phàm, đoán chừng hy vọng chiến thắng đang được phát huy trên người Bắc Cung Tuyết. Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, Lạc Phượng Vũ, Lạc Tố Tố. Năm người phía sau liên tục chỉ ra, ngoại trừ Lạc Phượng Vũ, bốn người khác hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lạc Tố Tố cũng thôi, ít nhất là muội muội sinh đôi của Lạc Phượng Vũ. Hơn nữa gần nhất dường như có kỳ ngộ gì, tu vi đã độc nhất vô nhị như Lạc Phượng Vũ, như vậy, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực là ai? Rất nhanh, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía đám người Diệp Tàn, mấy người đồng thời đứng lên, không ít võ tu nhao nhao ngạc nhiên, ba người này vậy mà hôm nay đi cùng Diệp Phàm, khí thế không kém, nhưng những người khác về phương diện chiến lược cụ thể căn bản không rõ ràng, Diệp Phàm lựa chọn ba người này, nói thật, không ít võ tu trong linh cảnh rất khó tiếp nhận, ít nhất chiến lực của đám người Trần Kình đều đã trải qua đánh giá. Tử Đông Cửu trong lòng lập tức vui vẻ, người trẻ tuổi vẫn còn quá trẻ, ba tên tiểu bối này thoạt nhìn cũng không kém, nhưng trên chiến đấu tôn nghiêm ở trung linh cảnh, căn bản không tránh hiểm nghi cũng không làm được. Chọn người như vậy, có một loại hiểm nghi vì để người của mình nổi danh mà không để ý tới vinh dự trong linh cảnh. Thắng thì thôi, nhưng nếu thua, khóe miệng Tử Đông Cửu nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đến lúc đó hắn chắc chắn 100% sẽ khiến Diệp Phàm bại danh liệt. Trước đó, còn cần có đệm lưng. Tử Đông Cửu mặt mày âm trầm đi ra, cao giọng nói, Diệp Phàm, ta tín nhiệm ngươi, toàn bộ võ tu trung linh cảnh đều sẽ tín nhiệm ngươi. Nhưng ngươi ở phương diện chọn người, cũng không nên lấy tôn nghiêm của toàn bộ trung linh cảnh ra đùa giỡn a. Theo ta biết, ba người này, có hai người huynh đệ của ngươi là bạn của ngươi, một người cũng là bạn tâm đầu ý hợp của ngươi. Ngươi vì để bọn họ dương danh ta có thể hiểu được. Chẳng qua thời cơ này có chút không ổn. Lời này nhất thời khiến không ít võ tu cộng hưởng. Đúng vậy, cho dù muốn dương danh, cũng không thể dùng tôn nghiêm của trung linh cảnh nói đùa sao. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía Tử Đông Thù, sau đó cao giọng nói, Tử viện trưởng có ý gì? Thời điểm liên quan đến phương diện bồi thường danh ngạch, chí tôn học phủ lùi bước, bây giờ ta gánh tất cả mọi chuyện, ngươi lại chặn ngang một cước. Nếu Tử viện trưởng muốn làm chủ chuyện này, vậy thì cứ giao hết toàn quyền cho Tử viện trưởng là được. Nhưng về phương diện bồi thường danh ngạch cũng do chí tôn học phủ phụ trách rồi. Ta đương nhiên không phải có ý này, nếu đã giao cho ngươi, đương nhiên ta không thể can thiệp nữa, một lời vừa rồi cũng chỉ là đề nghị cá nhân của ta. Tử Đông Cửu đương nhiên sẽ không thuận theo lời Diệp Phàm, nói đùa thôi, 10 vị trí, ai xuất ra kẻ ngốc. Ồ, vậy theo suy nghĩ của Tử viện trưởng, người nào lên sàn khá là thích hợp? Diệp Phàm nghe vậy liền hỏi, ít nhất Trần Kình, Phong Tình Kiếm vẫn có thể thượng, Lạc Gia Lạc Phượng Vũ không kém. Lạc Tố Tố vẫn chỉ là đệ tử thiên tài của Thần Nguyên học phủ, cộng thêm ngươi, Bắc Cung Tuyết, Lưu Trấn, đã có 7 người, người cuối cùng để cho Hồng Phi nghĩ đến cũng không có vấn đề gì đi. Tử Đông Cửu lập tức nói, Phong Tình Kiếm rất mạnh, không thể phủ nhận, ta có giao tình không tệ với Phong Tình Kiếm, theo ta được biết, gần đây hắn đang bế tử quan, không phải là ta không muốn đấu với hắn, mà là không có cách nào. Diệp Phàm nghe vậy, đều cân bằng học phủ Hồng Phi thực lực cũng không kém, chỉ là vẫn có chút chênh lệch với đám người nghịch hoang thiên, không thể ngăn trở bất cứ người nào. Về phần Trần Kính, gã tính là thứ gì, đi lên cũng là cặn bã bị một đao mang đi. Y Linh Lung hoàn toàn có thể cuốn lấy Bắc Cung Tuyết, hai người Lạc Phượng Vũ, Lạc, Tố Tố có thể cùng Chu Phủ chiến đấu ác liệt một thời gian, Lưu Trấn bị Phong Linh ngăn trở, mà ta sẽ bị Lưu Trấn cùng Âu Dương tu sĩ cuốn lấy, bằng vào bất tử thân của Âu Dương, ta rất khó có thể ra tay, như vậy, chờ đến khi đám người Hồng Phi bị đánh bại, Bắc Cung Tuyết không chịu nổi vây công, tất nhiên sẽ bị thua. Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, Lưu Dung Động thất bại cũng là chuyện tất nhiên, ta muốn hỏi Tử viện trưởng, cái người nói là vì tôn nghiêm trung linh cảnh, bất quá là tặng một trận thắng lợi mà thôi, biết rõ chắc chắn thua, tôn nghiêm trung linh cảnh bảo trụ được tôn nghiêm không? Chương 892, Diệp Phàm nói mặc dù có chút cực đoan, nhưng rất nhiều người rõ ràng, cũng không phải không có đạo lý, mặc dù Phong Tình Kiếm có thể xuất thủ, đối phương còn có Trương Hoành cùng Lạc Bắc Linh, chỉ cần Lạc Bắc Linh tạm thời ngăn trở Phong Tình Kiếm, Trần Kính thua sẽ rất nhanh. Đây không phải là xem thường Trần Kính, lúc trước khi hắn và Y Linh Lung tác chiến, mọi người đã thấy được chênh lệch trong đó. Tử viện trưởng, người đã giao chuyện này cho Diệp Phàm, vạn đạo học phủ ta không nói gì cả, người giờ nói những chuyện này không cảm thấy buồn cười à? Trong lòng người quan tâm đến linh cảnh như vậy, vì sao vào lúc này lại để một người trẻ tuổi xông lên? Thu Nguyệt từ trước đến nay nói chuyện không chỗ cố kỵ, thân phận của nàng đặt ở đây, cho dù nói những lời bất kính này, Tử Đông Cừu cũng không có biện pháp đối phó nàng. Đối phương tất cả đều là người trẻ tuổi, linh cảnh thế hệ trước của chúng ta còn muốn xuất mã sao? Không khỏi khiến người ta cảm thấy linh cảnh trong ta quá mức vô năng. Nếu thế hệ trước đã không muốn xuất mã, vậy xin ngươi câm miệng đi, chuyện này giao toàn quyền cho Diệp Phàm quyết định, không có ý kiến gì chứ? Thu Nguyệt nghe vậy liền nói, tất nhiên không có vấn đề gì, như vậy cử nhân tuyển định như vậy, ta hy vọng một số người không cần dùng tôn nghiêm trung linh cảnh làm cái giá, đi đem danh tiếng hảo hữu của mình, nếu như một khi phát sinh chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Tử Đông Cừu đạm mạc nói, tiếp đó phất tay áo rời đi, bay trở lại trên đài cao. Cảnh tượng này cũng là làm cho người trong thiên hạ thấy, đợi khi Diệp Phàm chiến đấu thất bại, lúc hắn tìm Diệp Phàm gây phiền toái, lần làm này của hắn là kết phường tốt nhất. Diệp Phàm không để ý đến Tử Đông Thù, Bách Lý Vân Lạc lúc này đi lên sân khấu, muốn tuyên bố hôm nay kết thúc thi đấu, nhưng ngay lúc này, Thu Nguyệt Phong Hoa Tuyệt Đại dẫm lên hư không bay lên trên diễn võ trường. Lập tức vô số võ tu đều hướng ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt. Hiển nhiên không hiểu nàng muốn làm gì, Thu Nguyệt không nói một lời, mà trực tiếp lấy ra một khối ký ức thủy tinh, tiếp theo nhớ lại hình ảnh bên trong thủy tinh xuất hiện, toàn bộ võ tu thiên vũ đều hướng ánh mắt về hình ảnh, chỉ thấy bên trong có mấy tên đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ đang cùng nữ nhân uống rượu, vô tình tiết lộ ra đoạn thời gian trước lời cuồng ngôn của Diệp Phàm là do Lục gia, Trần gia, Cổ gia cùng nhau tính toán. Tiếp theo, người này bị một gã cường giả sử dụng nhiếp hồn đại pháp, trong nháy mắt mất đi thần trí, trực tiếp bạo liệt mà chết. Hiển nhiên, người phía sau màn đã sớm suy nghĩ xong tình huống người này bị bắt đi. Dù sao một người uống rượu xong, phía sau ghi chép xuống, các thế lực Lục gia, Trần gia cũng có thể cho rằng Vạn Đạo Học Phủ cố ý mua chuộc một số người vu hãm bọn họ. Quả nhiên, không ít người nhao nhao xôn xao, sắc mặt Lục Thiên Nhị càng thêm âm trầm, hình ảnh trước mắt thả ra, còn chưa thể chứng minh cái gì, nhưng Thu Nguyệt đã thả ra một đoạn hình ảnh như vậy, hiển nhiên sự tình không đơn giản như vậy. Ngay sau đó, hình ảnh lại chuyển động, Cổ gia, Lục gia, Trần gia, Thương hội Thiên Hạ, Liệt Vân Tông đều có đệ tử cực kỳ trọng tâm bị cường giả thần bí bí bắt được, sau đó trực tiếp cưỡng ép nhiếp hồn. Những đệ tử hạch tâm này đều là thế lực tìm hiểu nhiều nơi trải qua Phong Lâm Thương hội cùng với Phong Tình Kiếm, do đó tra ra nhân vật có liên quan đến chuyện này, dù sao lúc trước áp lực dư luận mạnh mẽ như vậy tăng lên, tự nhiên do một số đệ tử của các đại gia tộc phụ trách, đám người Lục Thần Hồng cũng không thể tự mình đi chế tạo dư luận. Đương nhiên, thật ra người bắt cũng không phải chỉ một người trong lục đại thế lực này, mỗi thế lực đều bí mật bắt được không ít người, chỉ có điều có những người không biết gì đều bị giết chết, theo như hình ảnh ghi lại tình hình của những người biết chuyện. Lúc này đám người Lục Thiên Thấp đột nhiên đứng lên, trên mặt từng người tràn đầy lửa giận, Vạn Đạo Học Phủ có ý gì, các ngươi vậy mà tự tiện bắt đệ tử gia tộc chúng ta. Khí thế kinh khủng trực tiếp bộc phát, nguyên lực lưu chuyển, muốn chấn vỡ thủy tinh ký ức trong tay Thu Nguyệt. Làm càn, Thu Nguyệt gầm lên một tiếng. Khí cơ cuồng bạo của Thánh Hiền trực tiếp đè ép cường giả lục đại thế lực, ký ức thủy tinh không thay đổi chút nào, tiếp theo các đệ tử bên trong liền công khai toàn bộ kế hoạch nhằm vào Diệp Phàm, nhằm vào Vạn Đạo Học Phủ, hơn nữa còn kèm theo một ít thế lực cấp 2. Đương nhiên, không có thế lực thống trị, dù sao kế hoạch của thế lực cấp chúa tể và thế lực cấp 1 đã tách ra. Mặt khác Diệp Phàm không có ý tìm thế lực cấp chúa tể gây phiền phức, chọc giận nhiều người lúc này cũng không phải chuyện tốt. Rất nhanh, hình ảnh truyền tin xong, mấy bóng người từ trên trời hạ xuống, đều là cường giả thánh hiền, Tư Mã Thiên Khung, Phong Linh Nhi, Tích Đình, Hoang Thiên cùng Lạc Đồng. Còn trên chân trời càng thêm xa xôi, còn có một bóng người như ẩn như hiện, mặc dù không phát ra khí tức cuồng bạo, nhưng ngay cả trên mặt Tử Đông Cửu cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, người bảo vệ Vạn Đạo Học Phủ. Lúc trước hắn liên thủ với Ngô lão cũng chưa từng âm thầm chém giết người này, có thể thấy được người này cường hoành cỡ nào, vốn cho rằng lão vẫn như cũ chữa thương, lại không nghĩ ngay cả lão cũng đi ra, Vạn Đạo Học Phủ lần này tới để lập uy sao. Vô số võ tu kinh hãi không hiểu chứng kiến cảnh tượng này, thất đại thánh hiền của Vạn Đạo Học Phủ đều trình diện, vậy là có ý gì? Lục Thiên Thấp, đám người Hoắc Hoa Khung sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, Vạn Đạo Học Phủ là muốn hạ sát thủ trong thiên hạ thi đấu sao? Tư Mã Thiên Khung bay đến bên cạnh Thu Nguyệt, vung tay phải lên, một đạo ký ức hình thủy tinh được ném ra, chính là quảng trường của Vạn Đạo Học Phủ. Chỉ thấy ước chừng hơn 30 đệ tử Vạn Đạo Học Phủ trực tiếp quỳ trên mặt đất, tiếp đó có vài tên học viên chấp pháp vung trường kiếm, triển khai một cuộc đồ sát. Cảnh tượng này không chỉ cho võ tu trong thiên hạ xem, mà còn cho đệ tử Vạn Đạo Học Phủ xem. Tuy học phủ không phải thế lực của tông môn gia tộc, nhưng nếu dám cả gan phản loạn học phủ như vậy, vẫn chỉ có đường chết. Ngay sau đó, cảnh tượng thay đổi, giết chóc vô tận xuất hiện, thậm chí theo cường giả hư tuyển cảnh vẫn lạc, vô số võ tu trực tiếp ngạc nhiên, tất cả chuyện này xảy ra lúc nào. Trong lúc tất cả mọi người đều đang tập trung vào cuộc thi đấu, thì Vạn Đạo Học Phủ lại bị diệt môn. Không sai, gần 12 người thực lực đều bị diệt môn. Bất kể nam nữ già trẻ, không một người nào may mắn thoát khỏi, thậm chí phàm nhân tồn tại trong các thế lực này đều chết hết. Giờ phút này, Vạn Đạo Học Phủ đã trở thành một thanh đao phủ khiến người ta sợ hãi. Rốt cục, khi giết chóc chậm rãi trôi đi, hình ảnh kết thúc, Thu Nguyệt chậm rãi đi đến sân khấu diễn võ, cất cao giọng nói, thật ra ta vẫn thực không hiểu, có phải Vạn Đạo Học Phủ ta yên lặng quá lâu rồi, con chó con mèo gì cũng dám trêu chọc chúng ta. Thu Nguyệt, người đường đường là Vạn Đạo Học Phủ, lại tạo thành sát nghiệt như thế, các ngươi còn có lương tri không? Lục Thiên quát khẽ, tay phải không tự chủ được run run nhìn Thu Nguyệt, nhìn như đang quát tháo nàng, mặt khác làm sao lại không phải là một loại sợ hãi, Lục gia chỉ có thể xem như là thực lực nhất đẳng, chỉ có một gã cường giả thánh hiền, tuy rằng giao hảo cùng Thần Nguyên Học Phủ, nhưng mà vào lúc này, hiển nhiên Thần Nguyên Học Phủ không có bất kỳ lý do gì để giúp bọn họ. Vạn Đạo Học Phủ có thể diệt môn của thế lực nhị đẳng, liền có thể diệt cả nhà Lục gia, tôn nghiêm của thế lực cấp chúa tể, không thể khinh nhờn. Lục Thiên hạ điệu bộ muốn thông qua đứng ở trên lập trường chính nghĩa gây nên sự thù địch của vô số võ tu. Quả thực có không ít võ tu tự xưng là chính nghĩa sôi nổi thảo phạt ở dưới. Cho dù thế lực nhị đẳng có tham gia vào việc truyền ra lời đồn thì cũng không đến nỗi bị diệt môn chứ, Vạn Đạo Học Phủ quả thực đúng là đồ tể. Thiên hạ này còn có công đạo, còn có trật tự, chẳng lẽ kẻ yếu chỉ có thể bị tàn sát bừa bãi thôi sao? Nhiều thế lực cấp 2 như vậy, nói diệt môn thì diệt môn, chúng ta mời Chí Tôn Học Phủ chủ trì công đạo. 893, là ứng cử viên duy nhất của gia chủ Lý gia, tay phủ, ma quỷ, đường đường học phủ, không ngờ lại làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy. Càng ngày càng nhiều võ tu khó chịu, Thu Nguyệt càng như không nghe thấy, Tử Đông Cửu cũng không nói gì, lúc này, Chí Tôn Học Phủ xuất thủ sẽ chỉ khiến các thế lực cấp chúa tể khác tức giận, đây không chỉ là chuyện của riêng Vạn Đạo Học Phủ, đây cũng là điểm mấu chốt mà tất cả thế lực thống trị không thể chạm vào. Sư tử có thể tranh đấu với sư tử, nhưng lúc sư tử vật lộn với nhau, nếu như con thỏ nhúng tay vào, đó chính là vũ nhục đối với sư tử, bị cắn chết cũng không thể trách được bất kỳ kẻ nào. Đương nhiên, Chí Tôn Học Phủ tất nhiên sẽ không để Vạn Đạo Học Phủ đại khai sát giới ở đây, một mặt là nơi này là Học Phủ Chí Tôn, chuyện này liên quan đến uy nghiêm của Học Phủ Chí Tôn, mặt khác, sau lưng Lục gia và Lý gia chính là Vạn Đạo Học Phủ. Bọn họ có bí mật hợp tác, nếu như Vạn Đạo Học Phủ thật sự chấp nhất đối phó với Lục gia, Lục Thiên dưới tình thế cấp bách mới nói ra tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó thì thật sự không dễ kết thúc, Chí Tôn Học Phủ ở đây cũng không chiếm lý, nói không chừng Sở gia tứ đại gia tộc, Băng Thần Điện các loại thế lực cấp chúa tể sẽ đứng về phía Vạn Đạo Học Phủ. Câm miệng hết cho bổn tọa, Thu Nguyệt quát lạnh một tiếng, tôn nghiêm của người thượng vị không thể xâm phạm, một đôi mắt mị hoặc thương sinh kia rực rỡ sát khí nhìn về phía tất cả mọi người, nhất thời, không ít võ tu nghẹn lời ở trong cổ họng, thậm chí võ tu thông qua hình chiếu truyền âm đều cảm giác được có chút áp lực, đây là uy nghiêm của chủ nhân Vạn Đạo Học Phủ sao? Dám chọc người hoặc là thế lực của Vạn Đạo Học Phủ, nhất định phải trả giá thật nhiều, đây là điểm mấu chốt của Vạn Đạo Học Phủ ta, mấy thế lực nhất đẳng các ngươi ta cũng không ra tay, có một số việc không nguyện ý làm quá tuyệt, thế nhưng hôm nay, Lục Thiên Thấp, Hoắc Hoa, còn có mấy người các ngươi, nhất định phải cho ta một câu giải thích, bằng không, các ngươi không ra khỏi Học Phủ Chí Tôn. Thu Nguyệt nói tiếp, khí tức của sáu đại thánh hiền ép thẳng tới đám người Lục Thiên Bát. Thu viện trưởng, cần gì phải nói lý không tha cho người khác. Tử Đông Cửu thấy thế lập tức ngáp một cái giảng hòa. Nơi này là thiên hạ đại bỉ, nơi này cũng là học phủ Chí Tôn, ta cũng không phải là không nể mặt Chí Tôn học phủ. Chuyện hôm nay nếu như có Chí Tôn học phủ nhúng tay, ta đương nhiên không thể chém giết đám người lục thiên hạ thấp, nhưng bổn tọa lại đặt lời ở chỗ này, hôm nay nếu như không có cách giải thích, mấy nhà này, ta sẽ bị toàn bộ diệt môn, nếu có cấp bậc chúa tể muốn nhúng tay, chính là muốn tuyên chiến với vạn đạo học phủ của ta, hoặc là vạn đạo học phủ ta bị các ngươi tiêu diệt, hoặc là các ngươi bị ta diệt. Thu Nguyệt nói như chém đinh chặt sắt, khí tức điên cuồng tăng lên cho thấy thái độ của nàng, không chết không thôi. Nhất thời, Tử Đông Cửu cũng sững sờ tại chỗ, hắn ước gì những thế lực này nội chiến, nhưng trước mắt Thiên Ma Tử còn chưa tìm được chỗ phong ấn thứ ba Đông Linh Cảnh, ma linh trong Du Long Bí Cảnh vẫn còn trong trạng thái phong ấn, thậm chí thời gian này khí tức thánh ma thứ ba cũng trở nên có chút quỷ dị, dường như phong ấn sắp tránh thoát trở nên càng thêm vững chắc. Dưới tình huống như vậy, nội chiến xảy ra cũng không thích hợp, một khi không cẩn thận, Chí Tôn học phủ đều sẽ bị tống đi. Đây tuyệt đối không phải là điều Tử Đông Cửu muốn thấy. Ngược lại ma linh đông cảnh bộc phát, với quyền uy của Chí Tôn học phủ, hoàn toàn có thể triệu tập 70% thực lực của trung tâm linh cảnh, một đòn chặt đứt tiến trên một trận chiến. Đương nhiên, chủ yếu là hiện tại vạn đạo học phủ chiếm lý, khi thực lực chênh lệch lớn, lúc mọi người dùng nắm tay nói chuyện, khi thực lực tương đương, vậy phải xem ai có lý, đây chính là hiện trạng võ tu. Thu Nguyệt đã nói đến đây, mặc dù đám người lục thiên khiếu có khó chịu đến đâu đi nữa, cũng không thể không nhận thua, ai mà chẳng biết, không xuất ra chút máu, chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết được. Vạn đạo học phủ rất thông minh, trong chuyện này có không ít thế lực cấp chúa tể tham gia, nhưng tất cả chứng cứ đều không đề cập tới thế lực cấp chúa tể, đó là vì đám người Diệp Phàm hiểu rất rõ, phàm là có một thế lực cấp chúa tể bị liên lụy vào chuyện này, như vậy so đấu thực lực sẽ không cân bằng nữa, sự cường thế của Thu Nguyệt hôm nay không cách nào có hiệu quả như vậy. Thu viện trưởng, người muốn thế nào? Lục Thiên cắn răng nói, đấu thì không đấu lại. Mặc dù ông ta và đám người Hoắc Bân đều là cường giả thánh hiền, nhưng chênh lệch giữa thánh hiền và thánh hiền cũng rất lớn, giống như Diệp Phàm là cường giả hợp thánh vậy, đám người Sở Phong Vân là cường giả hư cương, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả hợp thánh và hư cương, bọn họ chỉ dùng một chiêu không thể qua mặt đám người Diệp Phàm. Thu Nguyệt có sức chiến đấu lừng lẫy trong toàn bộ linh cảnh, nội tình của thế lực cấp chúa tể quả thật không phải thế lực nhất đẳng bình thường có thể so sánh được. Mỗi một nhà 1 triệu cực phẩm nguyên thạch, các người có ý kiến gì không? Thu Nguyệt nghe vậy lập tức nói, đám người lục thiên thấp kém sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, gia tộc nhất đẳng bình thường cũng không có nhiều sản nghiệp như vậy, dù sao sản nghiệp của bọn họ mặc dù không ít, nhưng cũng không phải là thế lực buôn bán chân chính, loại hình của mỗi thế lực đều có khác nhau, thương hội trong thiên hạ xếp hàng không được xếp hạng trong các thế lực nhất đẳng, nhưng tài nguyên tuyệt đối vượt qua đỉnh cấp gia tộc, cũng bởi vì cơ chế của thương hội trong thiên hạ. Mà lục gia chủ yếu lấy tu hành làm chủ, 100 vạn cực phẩm nguyên thạch này bọn họ căn bản không bỏ ra nổi. Thậm chí muốn bán một ít đan dược, một ít đạo khí gì đó. Mà quỷ sầu cũng nhíu chặt lông mày, nếu là lúc trước, 100 vạn khối nguyên thạch cực phẩm thì cũng không tính là đặc biệt khó. Vấn đề là Diệp Phàm và Sở Phong Vân mới đem toàn bộ bảo khố tổng bộ của bọn họ vét sạch. Hiện tại thiên hạ thương hội ở đâu ra nhiều tài sản như vậy, vạn đạo học phủ không hề khách khí chút nào. Nhưng việc đã đến nước này, không đồng ý cũng phải đồng ý. Có điều bọn họ thực sự không nghĩ ra được, rõ ràng vạn đạo học phủ bị Chí Tôn học phủ theo dõi gắt gao. Đám người Thu Nguyệt làm thế nào lấy được những tin tức tình báo này, hơn nữa còn bắt được cả đệ tử mấu chốt của gia tộc họ. Mỗi thế lực có hàng ngàn hàng vạn đệ tử, có thể biết chuyện lần này thật sự không nhiều đệ tử lắm, nếu như mỗi người vạn đạo học phủ cao cấu, cho dù bởi vì ảnh hưởng của cuộc thi đấu lớn thiên hạ, bọn họ có chút sơ sẩy, cũng tuyệt đối không thể không phát giác. Chỉ có thể nói rõ có một thế lực tình báo cực kỳ cường đại âm thầm điều tra tất cả, hơn nữa trực tiếp tìm được nhân vật mấu chốt, vạn đạo học phủ lặng yên không tiếng động cho bọn họ một cái tát. Hơn nữa là ở thời điểm Diệp Phàm đang lâm đệ nhất, đạt được vô số võ tu ủng hộ cho một cái tát này, lòng người hướng về phía nào, vạn đạo học phủ nghênh hợp đại thế, bọn họ căn bản không có biện pháp phản đối. Chuyện này là do bọn ta sai trước, 100 vạn viên nguyên thạch cực phẩm. Ít ngày nữa ta sẽ sai người đưa đến vạn đạo học phủ. Lục Thiên đè nén lửa giận xuống, trên khuôn mặt già nua tràn đầy hàn ý, mấy thế lực lớn khác cũng nhao nhao đồng ý, chỉ có điều hiển nhiên, đều là nhịn xuống một hơi. Thu Nguyệt mỉm cười. Nàng cũng mặc kệ các thế lực đó dễ chịu, đối mặt với thế lực cấp chúa tể, các thế lực lớn nhất cũng không tính là uy hiếp, nếu đã để nàng nắm được nhược điểm, vậy nhất định phải lấy máu. Chuyện lần thi đấu này kết thúc một cách hoàn mỹ, ngày mai, ngày sau là bài danh cụ thể, 3 ngày sau là hỗn chiến, sự tình của vạn đạo học phủ chỉ là một khúc nhạc đệm, nếu là trước kia, có người cố tình dẫn đường, có lẽ hành vi tàn sát của vạn đạo học phủ sẽ đưa tới rất nhiều võ tu khó chịu, Bất quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá trình hỗn chiến sắp đến cùng với trận chiến ghê gớm nhất trong vương tọa trùng kích, các võ tu cũng không có tâm tư đi quản chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm lại khiến Thu Nguyệt làm ra chuyện này, Chí Tôn học phủ sẽ lợi dụng đại thế, Vạn Đạo học phủ hắn cũng biết. Lý gia, Lý Thương nhìn ký ức thủy tinh mà Lý Giác đưa lên, phía trên là chứng cứ bị Lý gia hãm hại Vạn Đạo học phủ, đông đảo trưởng lão Lý gia đều nhao nhao im lặng, thực lực Lý gia và Lục gia chênh lệch không quá nhiều. Thu Nguyệt dám đối xử như vậy với Lục gia, có lẽ hôm nay nếu Lý gia ở đây, cũng sẽ không chạy thoát được. Nhưng tiêu hao tài nguyên khổng lồ như vậy, hậu quả của việc trở mặt với Vạn Đạo học phủ lại bị Lý Giác tiện tay hóa giải. Dưới tình huống Lý Bách Sát bị phế bỏ, Lý Giác Tố đã chứng minh năng lực của mình. Lý Thương trầm mặc một hồi, nói tiếp, ngày sau Lý Giác là người thừa kế duy nhất của gia chủ Lý gia, đợi thực lực của nàng đạt tới ngũ trọng hư cương, chính là gia chủ chính thức, quyền lực chỉ dưới mình ta, chư vị có dị nghị gì không? Chúng ta không có, lúc này trưởng lão Chí Tôn cao giọng nói, trên dung nhan Khuynh Thành lộ ra một nụ cười động lòng người, Diệp đại ca, theo dự liệu của ngươi ngày hôm nay, rốt cuộc ta cũng đợi được rồi. 894, sau khi đại chiến lại ấm áp như vậy, toàn bộ mọi thứ đều giống như kế hoạch của Diệp Phàm, người khác tính kế hắn, hắn vẫn đang tính toán người khác, nếu đã ra tay với hắn thì nhất định phải trả giá thật lớn. Cuộc chiến vương tòa kết thúc, đông đảo võ tu vẫn kích động giao lưu, tối nay chú định là một đêm không ngủ. Trận chiến Diệp Phàm phong vân khắc họa ở chỗ sâu nhất trong thần hồn của toàn bộ võ tu, nữ tu điên cuồng mê luyến Diệp Phàm và Sở Phong Vân, nam tu thì bội phục. Nhất là một ít võ tu xuất thân không tính là quá tốt, càng là tìm được hy vọng trên người Diệp Phàm, hy vọng nghịch thiên cải mệnh, vương hầu tướng Ninh có loại liều mạng, chỉ cần dám liều, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai có thể nói rõ tương lai. Vận mệnh của một khi sinh ra đã được quyết định, nếu như vậy, chúng ta sẽ phải nghịch thiên cải mệnh, hoặc là chết trên con đường nghịch thiên, hoặc là đứng ở đỉnh cao thế giới, đây chính là thế giới của võ tu. Diệp Phàm đã về tới tiểu viện của mình, đám người Diệp Tàn đến, tiểu viện của hắn đương nhiên không chứa nổi. Thu Nguyệt lúc này vô cùng hào khí vung tay lên, để cho tất cả bọn họ đều ở trong cung điện Thu Nguyệt. Là cường giả thánh hiền, Thu Nguyệt cư trú đương nhiên hào hoa và rộng rãi hơn người bình thường nhiều, đừng nói thêm mấy người Diệp Phàm, lại thêm mấy chục người cũng không có vấn đề gì. Đám người Tư Mã Thiên Khung, Tích Đình cũng ở lại, Phong Linh Nhi ngay cả đêm cũng chạy về. Vạn Đạo học phủ cũng cần có người tỏa trấn, hơn nữa, hôm nay Diệp Phàm lấy được hạng nhất, tin rằng toàn bộ Vạn Đạo học phủ đã điên rồi, nàng không trở về chủ trì trật tự một chút, còn không biết những người này có thể điên cuồng thành cái dạng gì. Chỉ nhìn học viên của Vạn Đạo học phủ điên cuồng tới mức chỉ biết Thu Nguyệt được tổ chức ở học phủ Chí Tôn. Nhưng thật ra Thu Nguyệt cực kỳ khai sáng, hôm nay vẫn để những đệ tử này tới thần thành Chí Tôn chơi, chỉ cần không vi phạm quy củ học phủ là được. Mấy trăm vạn đệ tử đạo học phủ kích động la lên một tiếng. Đến Chí Tôn thần thành. Hôm nay là đại lễ lớn của Vạn Đạo học phủ, làm đệ tử của Vạn Đạo học phủ, vinh dự lây. Đương nhiên bọn họ phải vui đùa một phen, không say không về. Không chỉ có những đệ tử này, cho dù đám người Thu Nguyệt cũng đang tụ họp cung điện của mình, toàn bộ Vạn Đạo học phủ đều vui vẻ cười nói. Do vấn đề thương thế nên bản thể Diệp Phàm không tham dự, nhưng phân thân cùng bản thể của hắn không khác gì nhau, cùng sử dụng một thần hồn. Chỉ là hai thân thể mà thôi. Phân thân mang theo ước hẹn với đám người Diệp Tàn, ứng Thu Nguyệt tụ tập một chỗ. Dựa qua tam tuần, cho dù là mắt phượng của Thu Nguyệt cũng bắt đầu có chút mơ hồ, trên dung nhan vốn đã mị hoặc thương sinh càng tăng thêm một phần mỹ cảm yêu kiều, cho dù là người thành thật đại lực bực này, cũng có chút không dám nhìn nhiều. Không có biện pháp, hồn lực của Thu Nguyệt chính là mị hoặc các loại, lại kiêm trời sinh mị cốt, cho dù nàng chưa từng tận lực dụ dỗ người khác, nam tu bình thường cũng rất khó cùng nàng bình thường ở chung. Một đám người ăn uống. Đám người Tư Mã Thiên Khung cùng Phong Linh Nhi cũng cực kỳ hiền lành với Diệp Phàm, thậm chí có một số người tôn trọng không thể tả rõ ràng, điều này làm cho Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Tu Vi đang ngồi đều cực kỳ cao thâm, nhưng uống rượu chính là vui vẻ, vì thống khoái, ai cũng sẽ không dùng nguyên lực thanh trừ men say, đương nhiên, Diệp Phàm không có cách nào khác, phân thân của hắn dù sao cũng không phải thân thể chân chính, uống rượu uống nước cái gì cũng sẽ trực tiếp biến thành năng lượng tinh thuần nhất, đám người Thu Nguyệt đều đã có chút say, Diệp Phàm vẫn vô cùng thanh tỉnh. Sau một phen ăn mừng, Tư Mã Thiên Khung bắt đầu nói về chính sự. Diệp Phàm, cuộc hỗn chiến lần này ngươi có nắm chắc không? Tư Mã Thiên Khung cất cao giọng nói, tiếp theo trên mặt lộ ra nụ cười, ta cũng không phải là luyến tiếc 10 cái danh ngạch này là Diệp Phàm ngươi tranh giành cho Vạn Đạo học phủ chúng ta đấy, cho dù thua cũng không sao, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Tư Mã Tiền Bối không cần lo lắng, 10 người này ta nắm chắc, nhị đệ, tam đệ, còn có 3 người đại lực. Bất kỳ người nào chống lại Lưu Trấn cũng không hề rơi xuống hạ phong, mặc dù chống lại Âu Dương Tu, nhưng cũng không có đạo lý bị hắn đánh bại. Kỳ thật, Trong hỗn chiến, người ta vốn dĩ chỉ muốn có ta, nhị đệ, tam đệ, trên đại lực. Diệp Phàm đã định liệu trước, chẳng qua vì tránh cho người có ý đồ hãm hại thao tác chuyện này, cho nên chọn 8 người. Ý của ngươi là, chúng ta là dư thừa. Lạc Phượng Vũ trợn trắng mắt liếc Diệp Phàm, có chút không phục nói, tuy rằng nàng kém cường giả trên chí tôn bảng, nhưng đối đầu với đám người nghịch hoang thiên chưa chắc sẽ thua, cũng là yêu nghiệt nghịch thiên, đương nhiên có kiêu ngạo của mình. Đương nhiên không phải ý này, ha ha ha. Diệp Phàm vội vàng phủ nhận, nhưng ai cũng nhìn ra được, con hàng này chính là có ý này. Bổn thần thú tuệ nhãn minh tâm, Phượng Vũ tỷ tỷ, bổn bảo bảo có thể cam đoan với ngươi, lão đại của ta chính là ý này. Đại đế ôm bình rượu lớn gần như bằng hắn, thân thể mập mạp lắc qua lắc lại trên bả vai Diệp Phàm. Rượu mạnh không ngừng từ dưới bình rượu chảy xuống, tiến vào trên quần áo Diệp Phàm. Cũng may quần áo của Diệp Phàm hoàn toàn là nguyên lực ngưng tụ, nếu không mập mạp này không thể thiếu trải qua một màn độc đấu như xã hội. Diệp Phàm, ý ngươi như vậy đúng không? Lúc này Lạc Phượng Vũ không theo. Những người khác nghe vậy lập tức buồn cười nhìn một màn này, có đôi khi bọn họ cũng khiến Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố ngây ngốc không rõ, có điều tính tình Lạc Phượng Vũ có vẻ càng táo bạo hơn. Ta thật không phải, nói đùa, lúc này thừa nhận không phải là bị phê chuẩn sao, bổn công tử trải qua nhiều năm như vậy, cái khác không học được, đánh chết không thừa nhận đó là trò hay sở trường. Lão đại chính là cái này, nấc, ý tứ cũng chính là Phượng Vũ tỷ tỷ tính tình tốt, nếu là ta không thể nhẫn nhịn, đi lên chính là cạn một ly. Uống ngon, đại đế nấc rượu, non nớt tức giận, các ngươi phải tin tưởng ánh mắt thông minh của bản thần thú tung hoành thần giới, tiên giới, nhân giới vô tận tuế nguyệt, nhân tâm xem quá nhiều. Lão đại, mời tay ngươi buông ra, ta bị ngươi làm khó. Ta sợ quá cao, lão đại cho chút mặt mũi. Lão đại, nhiều người nhìn như vậy, có chuyện từ từ nói. Ngươi sợ độ cao á? Lập tức trán Diệp Phàm nổi lên một vệt đen, cánh phía sau của ngươi là đang chơi đùa. Diệp Phàm, ngay cả kẻ ngu nhất, vừa béo vừa ngốc nhất, ngoại trừ tên béo lười biếng ham ăn ngủ kỹ cũng biết ngươi chính là có ý đó, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Lạc Phượng Vũ cao giọng nói, nhất thời mọi người đều sửng sốt, Diệp Phàm càng là sửng sốt nửa ngày, tiếp theo thình lình nói, ngươi nói có vẻ rất có đạo lý. Đại đế trực tiếp bị Diệp Phàm xách giữa không trung, khuôn mặt béo trực tiếp ngây dại, bộ dáng ôm bầu rượu trực tiếp hóa thành tâm tu của đám nữ tử Lạc Tố Tố, tuy nhiên Diệp Phàm biết rõ, con hàng này đã bị Lạc Phượng Vũ nói cho ngây ngốc. Bản cô nương cũng là thiên kiêu đấy, mặc dù so với người có chút kém, nhưng ta không tin ba người bọn họ cũng mạnh như ngươi nói. Âu Dương Tu là người đứng đầu Bắc Linh Cảnh và Tây Linh Cảnh, loại thiên kiêu này, đâu có thể tùy tiện gặp được. Lạc Phượng Vũ nhếch miệng, nhưng thật ra không xem thường đám người Diệp Tàn, nàng nói cũng đúng thôi. Diệp Phàm và Sở Phong Vân là biến thái quá rồi, nếu không Âu Dương Tu và Lưu Trấn có ai mà không khiến người ta kinh diễm chứ. Chương 895, Diệp Phàm hiểu được sự kiêu ngạo của Lạc Phượng Vũ. Cũng bội phục tính cách cô gái này. Tuy Tư Mã Thiên Khung nói không thèm để ý tới 10 cái danh ngạch, nhưng cũng chỉ chứng minh vị tiền bối này lòng dạ rộng rãi, rất coi trọng Diệp Phàm, không muốn trách cứ Diệp Phàm, nhưng trong lòng hắn thật sự không để ý chút nào sao? Không thể nào, dù sao y cũng không phải Thu Nguyệt, quan hệ giữa Thu Nguyệt và Diệp Phàm rất phức tạp, nói là viện trưởng và đệ tử, nhưng lại âm dương giao hòa, nói là tình lữ phu thê, hai người đều có đạo của riêng mình, tối đa cũng chỉ xem như quan hệ trên thân thể mà thôi. Nhiều khi, Thu Nguyệt đối với Diệp Phàm là tín nhiệm vô điều kiện, nhưng dù sao Tư Mã Thiên Khung cũng là đại trưởng lão của Vạn Đạo Học Phủ, cả đời lão đều hiến cho học phủ. Đương nhiên lão cũng muốn học phủ càng ngày càng huy hoàng, ngoài ra, đến trình độ như lão, ai mà không muốn tìm kiếm cơ duyên thành tiên. Cho dù là một trong những hy vọng vạn phần, lão cũng muốn thử một lần. Dựa theo lý thuyết, cơ bản Thánh Hiền không có cơ hội thành tiên, chí tôn phi thăng lôi kiếp đều không qua được, phía sau Thánh Hiền phi thăng lôi kiếp càng mạnh gấp mấy lần thậm chí nhiều lần. Mà tu vi trước Thánh Hiền cảnh tăng trưởng tốc độ với tốc độ tu vi Thánh Hiền cảnh tăng trưởng càng là tốc độ không thể so sánh. Có thể nói, trở thành Thánh Hiền, đó chính là ác tính tuần hoàn, cơ bản đứt đoạn thành tiên lộ. Nhưng mà tiên cung là di tích tiên nhân chân chính, ai cũng không biết bên trong sẽ có kỳ ngộ gì, thậm chí là ý nghĩa thâm ảo của thành tiên, có thể nói, lực hấp dẫn này, đối với bất kỳ một Thánh Hiền nào đều là chí mạng. Mà Tư Mã Thiên Khung lại có thể không trách Diệp Phàm ở trên phương diện này. Có thể thấy được phẩm hạnh của người này vô cùng tốt. Không trách thì không trách, nhưng trong lòng chắc chắn đang rất lo lắng, mà Lạc Phượng Vũ tất nhiên nhìn ra những thứ này nên mới ra mặt. Diệp Phàm ngại nàng còn nhiều hơn thế nên khiêu chiến ba người Diệp Tàn. Từ đó có thể cho Tư Mã Thiên Khung biết đại khái thực lực ba người. Từ đó, một mặt đã bỏ đi lo lắng của Tư Mã Thiên Khung, mặt khác cũng để Thu Nguyệt ở trong đó không khó xử. Cũng hay cho một nữ tử tuệ tâm, như vậy đi, Tố Tố, tu vi của ngươi mặc dù tăng lên đến cảnh giới hư cương, độc nhất vô nhị như Phượng Vũ, nhưng chiến lực của ngươi ta còn không rõ ràng. Ngươi và Phượng Vũ cùng nhau, tại nhị đệ ta, tam đệ còn có ba người đại lực chọn một trong ba người, để cho hắn một chọi hai. Nếu như các ngươi có thể đánh bại bất kỳ ai trong ba người bọn hắn, ta liền đáp ứng các ngươi một điều kiện. Diệp Phàm đáp ứng nói, Thu Nguyệt ở một bên mang theo ý cười nhìn Diệp Phàm và Lạc Phượng Vũ, âm thầm lẩm bẩm thật đúng là tự tin. Tư Mã Thiên Khung cùng Tích Xuân, Hoàng Thiên cùng Lạc Đồng nhao nhao nhìn về phía mấy người, Lạc Đồng càng nhìn càng vừa lòng với Diệp Phàm, ánh mắt cháu gái của mình không tệ, vừa tới tìm một người trẻ tuổi đệ nhất thế hệ này làm người trong lòng, suy nghĩ cẩn thận lại cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn lúc trước hắn không để Lạc Tố Tố gả cho tiểu thiếu gia Ngô gia, nếu không chính mình sợ là phải hối hận cả đời. Đúng như đám người Diệp Phàm suy nghĩ, đám người Tư Mã Thiên Khung, Tích Xuân, Hoàng Thiên mặc dù không trách cứ Diệp Phàm, nhưng trong lòng tránh không được có chút thấp thỏm cùng tiếc hận, tiên cung mờ mịt, ai mà không muốn đi chứ. Lạc Phượng Vũ nghe vậy lập tức trợn trắng mắt liếc Diệp Phàm, hàm răng cắn nhẹ, hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, Diệp Phàm, ngươi quá coi thường ta. Diệp Phàm nghe vậy nhún vai, chờ ta thắng, ta sẽ bảo ngươi bưng trà rót nước cho ta, hảo hảo thu thập ngươi. Lạc Phượng Vũ nói tiếp, ngược lại nhìn về phía Lạc Tố Tố, muội muội tốt, muội không thể thương yêu tình lang của muội mà nhường nhịn nha. Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Khuôn mặt Lạc Tố Tố lập tức đỏ bừng, âm thầm xấu hổ cũng không phân biệt được nơi này, đáng ghét. Diệp Phàm ngược lại vô cùng thưởng thức dáng vẻ thẹn thùng của Lạc Tố Tố, chẳng biết tại sao nữ tử đáng yêu này càng nhìn càng đẹp. Lạc Phượng Vũ mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt ba người Diệp Tàn, lại có chút không dễ chọn. Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, trong này tu vi thấp nhất chỉ có Diệp Quỷ, chỉ có hư tuyền tam trọng, nhưng không biết vì sao Diệp Quỷ gây cho nàng uy hiếp phi thường lớn. Nói như thế nào nhỉ, cảm giác Diệp Quỷ cho nàng là một loại sắc bén, một loại cảm giác sinh tử chỉ trong một ý niệm của hắn, mà cảm giác mà Diệp Tàn mang đến cho nàng là một loại bình tĩnh, một loại trầm ổn mênh mông như biển, đã sơ bộ có khí chất của Diệp Phàm, giống như người căn bản không biết hắn đến cùng mạnh bao nhiêu. Lực lượng mạnh cho nàng là một loại cảm giác cuồng bạo không thể chiến thắng, bất động như núi, mạnh mẽ trời long đất lở, người bình thường đối mặt với ba người, tất nhiên cho rằng Diệp Tàn là đối phó tốt nhất, đại lực mạnh nhất, Diệp Quỷ thứ cấp. Nhưng đến cấp độ của Lạc Phượng Vũ, đối với loại khí thế này phán đoán có một loại lý giải khác. Phản phác quy chân, cử trọng nhược khinh nhược mạnh nhất, cố Diệp Tàn mạnh nhất, điểm này có thể từ trên người Diệp Phàm nhìn ra, bình thường Diệp Phàm chính là người bất lộ sơn bất lộ thủy, một khi chiến đấu, người sẽ minh bạch cái gì là cường đại vô địch. Kiếm tẩu thiên phong, cực hạn cuối cùng, chính là vô địch. Toàn bộ phương vị của Diệp Quỷ có lẽ không bằng Diệp Tàn, nhưng mà trên phương diện công kích, chỉ sợ không người có thể vượt qua hắn. Diệp Quỷ so đại lực còn đáng sợ hơn một phần. Lực mạnh tuy là thể tu, cũng là loại khó giải nhất, bất luận là tốc độ, lực lượng hay lực phòng ngự, sinh mệnh lực đều cực kỳ đáng sợ, nhưng so với Diệp Tàn và Diệp Quỷ thì dễ đối phó hơn. Ta chọn Diệp Tàn, Lạc Phượng Vũ cất cao giọng nói, mục đích của cô không phải là để thắng mà là vì thất bại, vì để xóa bỏ băn khoăn của đám người Tư Mã Thiên Khung cho nên cô chọn phương án mạnh nhất. Diệp Phàm nghe vậy lập tức mỉm cười, được, Lạc Phượng Vũ nghĩ Diệp Phàm rất rõ ràng. Nhưng trong mắt Diệp Phàm, kỳ thật mỗi người Diệp Tàn đều có đặc sắc riêng, nhất định phải nói ai mạnh nhất, thực lực tổng hợp thì Diệp Tàn quả thật mạnh một chút, nhưng cũng có hạn, cho dù Lạc Phượng Vũ chọn ai cũng đều thua. Diệp Tàn nghe vậy lập tức cóng Huyền Dương đao đi tới bãi đất trống bên ngoài cung điện, Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố thì ngồi bên kia, đám người Diệp Phàm thì kiếng chân chờ đợi. Tuy ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu, chú ý. Lạc Phượng Vũ quát lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lạc Tố Tố theo sát phía sau. Hai người sinh đôi tỉ muội, tâm ý tương thông, xuất thủ chính là kiếm trận. Kiếm khí gào thét, hàn băng nổ tung, lực hàn băng của Lạc Phượng Vũ hiển nhiên đã đạt tới cấp độ thiên nguyên, ra tay chính là băng liên nở rộ. Làm cho đám người Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Lạc Tố Tố cũng nắm giữ lực hàn băng, mặc dù chưa đạt đến cấp độ thiên nguyên, nhưng cũng đã tiếp cận vô hạn. Thậm chí võ kỹ của hai người cơ bản đều giống nhau, không phải Lạc Phượng Vũ này đang bế quan ở cấm địa hay sao, mà Lạc Tố Tố ở thần nguyên học phủ. Vũ kỹ của các nàng làm sao có thể giống nhau được. Phượng Vũ hễ có được truyền thừa, đều sẽ thông qua truyền tống trận pháp truyền tống cho Tố, cho nên những năm qua Tố Tố không chỉ tu hành vũ kỹ của Lạc gia, mà còn nắm giữ cả vũ kỹ truyền thừa mà Phượng Vũ nhận được. Võ kỹ cơ bản hai người giống nhau như đúc, tăng thêm hai người tâm linh tê, hợp kích thì hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực gấp mấy lần võ kỹ ban đầu. Lạc Đồng kiêu ngạo nói, hiển nhiên hai cháu gái này chính là vãn bối tự hào nhất của lão nhân này. 896 Bản năng nhân tính, Phượng Vũ thiên tường, hai tiếng thiên âm truyền đến, tiếp theo, Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố vô cùng động lòng người giao thoa nhau trên không trung, phảng phất hai băng phượng nhảy múa trên không trung. Tiếp theo, vô tận kiếm khí gào thét, một bộ kiếm trận sắc bén thành hình, Diệp Tàn trực tiếp bị vây ở giữa. Vừa ra tay chính là tuyệt sát, hiển nhiên hai người cũng không có ý định ác chiến, trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại, cũng có thể giúp cho đám người Tư Mã Thiên Khung quan sát trực quan nhất thực lực của Diệp Tàn. Leng keng leng keng leng keng, đao vung lên, ánh đao lóe lên, thân hình của Diệp Tàn lập tức biến mất. Ngay sau đó, kiếm trận vô cùng chặt chẽ trực tiếp tan rã, bóng người Diệp Tàn xuất hiện sau lưng hai người, vết đao xuất hiện trên mặt đất dưới chân hai người. Lập tức, mọi người đều sững sờ tại chỗ, Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố càng có chút không thể giải thích được, rõ ràng Diệp Tàn đã bị kiếm trận vây khốn, hắn phá giải kiếm trận thế nào, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng các nàng. Đồng thuật của nhị đệ ta có thể nhìn thấy rõ ràng sơ hở trong chiêu số của đối thủ, kiếm trận của các ngươi tại thời điểm ra chiêu, đã bị nhị đệ ta nhìn thấu, cho nên... Diệp Phàm cất cao giọng nói, loại kết quả này tất nhiên không phải là hai người Lạc Phượng Vũ không mạnh, mà là Diệp Tàn quá mạnh. Dựa theo phán đoán của Diệp Tàn Diệp Quỷ, tiêu chuẩn của Diệp Tàn Diệp Quỷ so với Vương Trọng cũng không kém, mà lúc trước Lạc Phượng Vũ chống lại Vương Trọng cũng bị nghiền ép. Hôm nay cho dù hôm nay có thêm Lạc Tố Tố, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lạc Phượng Vũ chậm rãi lấy lại tinh thần, cảm giác thất bại tự nhiên sinh ra, lúc này có chút bất đắc dĩ nói, huynh đệ các ngươi đều là quái vật à. Nếu để nhị đệ tam đệ của ngươi cũng tham gia thi đấu, có phải mấy người đứng đầu các ngươi đều có thể lấy được hay không? Sở Phong Vân chúng ta đánh không lại. Diệp Tàn nghe vậy lập tức nói thẳng, Lạc Phượng Vũ không nói gì, nói nhảm, Sở Phong Vân là nhân vật cỡ nào? Có muốn vừa bắt đầu đọ sức với Sở Phong Vân không? Cách cục của các ngươi, có lớn như vậy không? Âu Dương Tu bất tử chi thân rất khắc chế ta, ta cũng không thể đánh, bất quá nhị ca hẳn là có thể đánh bại hắn. Diệp Quỷ lại nghiêm túc phân tích, ngay cả đám người Tư Mã Thiên Khung cũng nhất thời không biết nên nói gì cho phải, hóa ra Diệp Tàn này lại có thể đánh bại Âu Dương Tu. Diệp Tàn quả thực có thể, người có bất tử thân, không sao, hắn có sinh tử chi khí, chỉ cần cho Diệp Tàn thời gian, hắn có thể dùng tử khí chậm rãi mài mòn lời nguyền rủa trên người Âu Dương Tu, đương nhiên, quá trình này thời gian rất dài. Sở Phong Vân và Âu Dương Tu ta còn đánh không lại. Lực lượng cũng xen vào một cước, được rồi, Lạc Phượng Vũ đã không muốn nói nữa, quả nhiên, bên cạnh quái vật đều là quái vật. Đám người Tư Mã Thiên Khung thì cười thoải mái, có ba người này cộng thêm Diệp Phàm, thiên tài tam linh cảnh khác quả thật không đáng chú ý. Được, ha ha ha, hôm nay uống gần hết rượu này rồi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi. Vạn Đạo Học Phủ có Diệp Phàm, là phúc của Vạn Đạo Học Phủ. Tư Mã Thiên Khung cười sang sảng, tiếp đó đứng lên. Đám người nghe vậy cũng nhao nhao đứng lên, sau một phen cáo biệt, yến hội này cũng tiến vào giai đoạn cuối. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ đương nhiên đi theo Lạc Đồng rời khỏi, Diệp Phàm cùng đám người Diệp Tàn ở cùng một khu vực, Lạc Đồng cũng không tiện để hai cháu gái của mình đi qua, dù sao quan hệ còn chưa rõ ràng, chỉ sợ nói chuyện phiếm quá nhiều. Một mặt khác, chờ ngày mai Lạc Phượng Vũ xuất chiến xác định thứ tự cuối cùng, hắn đã sớm trở về Lạc gia chuẩn bị chuyện Lạc Thủy Thần Trì, cũng có một số việc muốn nói cho hai cô gái Lạc Phượng Vũ. Chuyện Diệp Phàm có thể mở ra Lạc Thủy Thần Trì này quả thật khiến cho Lạc Đồng hưng phấn rất lâu, về điều kiện Diệp Phàm đưa ra, hắn căn bản không có bất cứ do dự gì liền đáp ứng. Cũng đám người Diệp Phàm và Diệp Tàn chuẩn bị rời đi, có điều Thu Nguyệt lại gọi Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm hơi nghi hoặc nhìn Thu Nguyệt, bản thể hắn đang chữa thương, phân thân này tuy không khác gì người thường nhưng dù sao cũng không phải thân thể, không thể làm loại chuyện đó, như vậy Thu Nguyệt gọi hắn về làm gì? Thu Nguyệt nhìn ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phàm, lúc này khuôn mặt có chút hồng nhuận trở nên càng thêm đỏ bừng, mắt phượng hung hăng cạo Diệp Phàm một cái, âm thầm giận dữ, thằng cha này, suốt ngày nghĩ cái gì, thật là đáng ghét. Đám người Diệp Tàn trở về sớm, Diệp Phàm thì đi theo phía sau Thu Nguyệt đi cũng không nhanh, đại điện náo nhiệt nhanh chóng chỉ còn lại hai người Diệp Phàm và Thu Nguyệt. Hai người chậm rãi bước đi, Thu Nguyệt cất giọng vũ nghị, Diệp Phàm, người biết không, hôm nay là ngày ta vui nhất. À, có ngày đó vui vẻ ở ngũ hành thiên các không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tiếp theo trực tiếp đi đến bên cạnh Thu Nguyệt, không khách khí ôm eo thon của nàng, mặc dù không thể làm chuyện gì khác, nhưng nam nhân sẽ không chiếm tiện nghi lại không phải nam nhân tốt. Thu Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ bên hông, lập tức dừng lại, tiếp đó đối mặt với Diệp Phàm, hai tay ôm eo Diệp Phàm, tựa trán vào ngực Diệp Phàm, ôn nhu nói, luôn muốn có loại chuyện đó, người đối với người ta chỉ có dục vọng đơn thuần sao. Diệp Phàm nghe vậy lập tức có chút trở tay không kịp, hắn chưa bao giờ thấy qua Thu Nguyệt. Trong ấn tượng của hắn, Thu Nguyệt vẫn luôn ưa thích cảm tính, đồng thời còn có nữ vương rất mạnh như nữ vương, rất ít có mặt của tiểu nữ nhân. Đương nhiên không phải, nếu vô tình, sao lại có tính như vậy? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, thật ra những lời này 9 phần 10 đều là vô nghĩa, tính tính là tính, tình là tình, tính tình hữu tình quả thật cùng bản chất có khác biệt, nhưng phàm là người vô tình liền vô tính, hoặc là cực kỳ dối trá, hoặc chính là có chút lãnh đạm. Bởi vì là bản năng, một người có thể khống chế dục vọng của mình, nhưng mà tuyệt đối không thể phủ nhận dục vọng nguyên thủy của mình. Đương nhiên, Diệp Phàm thực sự không phải là loại ý tứ đó, ý của Diệp Phàm là hắn đối với Thu Nguyệt cũng không phải là một chút cảm tình cũng không có. Thu Nguyệt hiểu Diệp Phàm, nếu nàng vô tình với Diệp Phàm cũng sẽ không giao bản thân cho hắn, ít nhất Thu Nguyệt cũng không phải người bị dục vọng khống chế. Nhưng nàng cũng biết rõ, nàng khác với đạo của Diệp Phàm, nàng không bị tình cảm ảnh hưởng, mục tiêu của nàng chỉ có đạo cao nhất, Diệp Phàm cùng nàng đều là khách qua đường của nhau. Kỳ thật người sống cũng không phải chuyện gì cũng có kết quả, có được qua là đủ rồi. Hôm nay vì sao lại là ngày vui vẻ nhất của ngươi? Bởi vì, huy hoàng của vạn đạo học phủ sao? Diệp Phàm nhẹ giọng nói, phụ thân của ta, Thu Sùng, trong thời đại trước, gần như được công nhận là thiên võ đệ nhất nhân, khi ông ta nắm giữ vạn đạo học phủ, cho dù là học phủ chí tôn cũng phải kính ông ta ba phần, nhưng từ sau khi phụ thân ta mất tích, vạn đạo học phủ lại dưới sự dẫn dắt của ta, từ huy hoàng đến tầm thường. Nói tới đây, trên người Thu Nguyệt mang theo một tia thương cảm, Diệp Phàm ôm Thu Nguyệt không biết vì sao, ở trên người Thu Nguyệt hắn thấy được bóng dáng một nữ nhân khác, một cái bóng hắn nợ quá nhiều nữ nhân, trắng nhẹ nói. Thu Nguyệt hôm nay rất giống với lời nói trắng nhẹ năm đó, các nàng chẳng qua chỉ là một nữ lưu, lại mang theo cái gọi là trách nhiệm, sứ mệnh, từng bước một đi lên trong thế giới tàn khốc này, các nàng dùng bả vai mềm mại nâng lên một võ phong, một học phủ. Nữ nhân như vậy đáng được tôn kính, đồng dạng cũng làm cho người ta thương tiếc. Nữ nhân thiên tính lại ỷ lại, nữ nhân nào có bộ dáng trời sinh đã là nữ nhân rồi. Cho dù là nữ nhân mạnh mẽ, cũng hy vọng đi dựa vào, đây đồng dạng là bản năng sinh tồn. Đương nhiên, không phủ nhận một vài trường hợp đặc thù, chỉ có thể nói phần lớn nữ nhân là như thế, nhưng là vô luận là Bạch Khinh Ngữ, hay là Thu Nguyệt, các nàng đều trở thành cường giả so với rất nhiều nam tu cùng tuổi còn muốn mạnh hơn. 897, Đông Linh loạn cào cào, không phải các nàng muốn như vậy, mà là vì cuộc sống khiến các nàng phải như vậy, không cường đại, các nàng sẽ bị sứ mệnh của mình áp đảo, các nàng sẽ phụ lòng sư phụ, hy vọng của phụ thân. Bởi vì ngươi, vạn đạo học phủ đứng trước mặt vô số tu sĩ ở tứ đại linh cảnh, là đỉnh cao, đây là mục tiêu theo đuổi cả đời của ta, cảm tạ ngươi, Diệp Phàm. Thu Nguyệt từ ngực Diệp Phàm rời đi, nghiêm túc nhìn hắn nói. Thu Nguyệt nói chuyện phía một phen, đã không còn dùng ngôn ngữ của tiểu tử kia để gọi Diệp Phàm, bởi vì giờ phút này Thu Nguyệt mới là người được che chở, nàng hưởng thụ cảm giác được Diệp Phàm che chở, cho dù nàng là cường giả thánh hiền, nàng vẫn có một mặt yếu ớt của mình như trước. Đây cũng không phải công lao của một mình ta, nếu không phải vì ngươi không có điều kiện tín nhiệm đối với ta từ trước đến nay không có nửa câu oán hận, dốc hết toàn lực bồi dưỡng, ta không cách nào đi đến một bước này. Cho nên, vạn đạo học phủ hôm nay huy hoàng, đồng dạng cũng là ngươi một tay chủ đạo. Hôm nay ngươi phải cao hứng, cũng nên kiêu ngạo, bởi vì đây là ngươi làm được. Diệp Phàm nghe vậy vươn tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Thu Nguyệt nói. Kỳ thật ngươi rất biết cách nói chuyện nha, trò dỗ dành nữ nhân này, trách không được tiểu bối Lạc gia, còn có hai thánh nữ đều vây quanh ngươi. Thu Nguyệt đột một giãn mặt cười, ngay tức khắc phong hoa nhường cho Diệp Phàm có chút khô nóng, hận không thể khiến bản thể đình chỉ chữa thương, trực tiếp xuất hiện ở đây. Nếu như không phải bản thể của ngươi đang chữa thương, đêm nay ta có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ngươi. Hiển nhiên, Thu Nguyệt đã khôi phục trong thời gian ngắn mềm yếu, lại bắt đầu khôi phục bản tính, đối với Diệp Phàm tiến hành khiêu khích. Thật sao, kỳ thật thân ngoại hóa thân của ta không giống với ngươi nghĩ. Diệp Phàm đột nhiên lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Lúc này, nguyên lực của Thu Nguyệt chuyển động, trong nháy mắt xuất hiện cách đó 10 mét, đồng thời lườm Diệp Phàm một cái, đi về phía chỗ ở của mình. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười, hắn tất nhiên là đùa Thu Nguyệt. Trước đó bị Thu Nguyệt ngày ngày đùa giỡn, hiện tại hai người đã có loại quan hệ này, Diệp Phàm sao có thể bị một đàn bà ức hiếp mãi như vậy. Sau cuộc kịch chiến giữa Diệp Phàm cùng Sở Phong Vân, chiến đấu xếp hạng sau mặc dù cũng có chút đặc sắc, nhưng vẫn khiến người ta không dậy nổi hứng thú. Không có cách nào khác, giống như một người thoáng cái gặp được cơ duyên nghịch thiên trở thành cường giả hư khuyết cảnh, hắn còn có thể quan tâm một hai vạn di tích hạ phẩm nguyên thạch sao. Ba ngày nay đương nhiên Diệp Phàm bế quan chữa thương, nếu có sinh mệnh kính tượng, những thứ này không tính là gì. Chẳng qua lúc kịch chiến với Sở Phong Vân, kính sinh mệnh đã ở vào trạng thái phong ấn, mà thương thế Sở Phong Vân tạo thành cũng không phải dễ dàng khôi phục như vậy. Tứ đại linh cảnh bởi vì chuyện thiên hạ đại bỉ mà khí thế ngất trời, Đông Linh cảnh thì là một tràng cảnh khác. Mấy tháng trước, vì một tin tức ở Đông Linh cảnh gây ra sóng to gió lớn, bên trong Hoàng Đô Sở Quốc có một khổ thủy trì vạn năm, Trước đó thiên đế môn mời phần lớn võ tu hợp thánh cảnh dùng khổ tủy vạn năm ở đây để hỗ trợ. Vô số võ tu điên cuồng, nhất là tán tu hợp thánh cảnh, thậm chí còn trực tiếp đánh chú ý tới Hoàng Lăng nước Sở. Hoàng Lăng chính là nơi mai táng sau khi Sở Hoàng qua đời. Hoàng đế khai quốc của Sở Quốc chính là đám trộm cắp Bắc Cung, tất nhiên cũng không tồn tại tiên hoàng. Nhưng về sau Bắc Cung Hàn Đạo xây dựng lăng mộ, đã từng chuyển rời phần mộ của tổ tông nước Sở đến Hoàng Lăng. Có thể nói nơi đây chính là nơi ở của tổ tiên Bắc Cung Hàn Tiêu. Nếu là ở nơi khác, để tránh tranh chấp không cần thiết, Bắc Cung Hàn Đạo có thể công khai, nhưng Hoàng Lăng thì tuyệt đối không được. Ngay từ đầu, chỉ có tán tu hợp thánh cảnh mới có thể đơn độc tiến về Hoàng Lăng. Sau khi Vân Nhất biết được chuyện này, gã đã trực tiếp phái Chí Tôn Phương Tử Đạo trấn thủ. Cho nên tất cả tán tu đều mất mạng dưới Hoàng Tuyền. Chuyện này hiển nhiên cũng trực tiếp đánh tan không ít khí thế tán tu. Chẳng qua, cũng giống như vậy, gã đã xác định được sự thật Hoàng Lăng Sở Quốc có được khổ tủy trì vạn năm. Nhất thời, đông đảo tán tu minh bạch một đạo lý, dựa vào thực lực cá nhân muốn đạt được vạn năm khổ tủy là không thể thực hiện được. Chỉ có mượn thế lực, quét ngang Sở Quốc, bọn họ mới có thể phân một chén canh. Rất nhanh chóng, tán tu đã có tán tu đưa ra đề nghị khiến Thiên Đế Môn đưa ra một ít khổ tủy vạn năm, nếu không bọn họ sẽ trở thành trợ lực của Kiếm Tông, quét ngang Sở Quốc. Đám người Vân Nhất từ lâu đã đi theo Diệp Phàm, từ đoán thể cảnh đến hợp thánh cảnh, hư khuyết cảnh, trên người ít nhiều đều lây dính ngạo khí của Diệp Phàm, sao có thể đồng ý với yêu cầu của những tán tu này, trực tiếp từ chối thẳng thắn, càng nói thẳng, dám can đảm xâm phạm, nhất định giết không tha. Cái này có thể trực tiếp làm cho tán tu Đông Linh cảnh nổ tung, lúc này không ít võ tu đều chủ động tìm tới Kiếm Tông, như Diệp Linh Lung dự liệu, những người này vì khổ tủy vạn năm, căn bản không cần nàng hiệu triệu, sẽ tự động đưa lên cửa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Diệp Linh Lung trước tiên lấy lợi ích ổn định những người này, hơn nữa hứa hẹn sẽ diệt được Sở Quốc, một phần vạn năm khổ tủy của bọn họ tuyệt đối sẽ không thiếu. Đồng thời bọn họ cũng thuộc về kết minh, không có quan hệ trên dưới. Mãi đến một tháng trước, Thiên Ma Tử xuất quan, tu vi đạt tới lục trọng hư cương, Thiên Ma Tử là ai? Có lẽ hắn ở Thánh Ma giới cũng không có địa vị đáng sợ bao nhiêu, nhưng Ma Linh Thánh Long chính là linh sủng mạnh nhất bên cạnh Ma Linh Thánh Đế, mà Ấu Long Ma Linh bên người Thiên Ma Tử cũng là hậu đại của linh sủng Ma Linh Thánh Đế. Thiên Đế bị Thiên Đế giết chết ở Thiên Thương giới, Thiên Ma Tử chính là truyền nhân mà Ma Linh Thánh Đế lựa chọn ở Minh Minh. Nếu Sở Phong Vân và Diệp Phàm nói là đối thủ cũng là bằng hữu, thì Thiên Ma Tử nhất định sẽ là kẻ thù của cả đời Diệp Phàm. Thiên Ma Tử hoàn toàn không có ý định kết minh, Diệp Linh Lung dùng kế đem các tán tu thường ngày phân tán ở Đông Linh cảnh tụ tập lại, Thiên Ma Tử trực tiếp giết từng người một đến thần phục, ký kết khế ước chủ tớ, không đồng ý trực tiếp giết chết. Cứ như vậy, chỉ vẻn vẹn trong một tháng, không ít tán tu bị tham lam làm đầu óc choáng váng tiến vào miệng cọp bị Kiếm Tông thu nạp, tiếp theo, mũi kiếm của Kiếm Tông chỉ hướng đến Thần Hỏa Sơn Trang. Nói đến cũng thật buồn cười, bắt đầu từ khi Thần Sơn Hỏa Sơn Trang bị hủy diệt Thiên Phủ, đó chính là người ủng hộ kiên định nhất của Kiếm Tông, nói không dễ nghe chút nào, đó chính là chó săn, ai có thể nghĩ đến, Kiếm Tông sẽ dùng đao đầu tiên để chém vào Thần Sơn Sơn Trang. Thiên Ma Tử cũng mặc kệ, mục đích của hắn chỉ có một, tìm được chỗ phong ấn thứ ba. Dưới mục đích này, Thiên Đế Môn, Sở Quốc, Diệp Phàm đều phải tụt lại phía sau. Nửa tháng trước, Thiên Ma Tử đã từng tới Hoàng Đô Sở Quốc, lại bị hai cường giả Chí Tôn phát hiện, lúc này bỏ chạy, hắn cũng vô cùng kinh ngạc, một Hoàng Đô đã có hai cường giả Chí Tôn, vậy Thiên Đế Môn còn có Chí Tôn khác hay không? Thiên Ma Tử tự nhận lấy sức chiến đấu của mình, cho dù gặp phải cường giả Chí Tôn cũng hoàn toàn không sợ, thế nhưng hắn ta không biết rõ nội tình và thực lực cụ thể của Thiên Đế Môn, hiện giờ vẫn chưa phải lúc mạo hiểm, cho nên trực tiếp lui về, cũng đẩy tương tự kế hoạch công kích Thiên Đế Môn ra. Thần Hỏa Sơn Trang cách Kiếm Tông gần nhất, Thiên Ma Tử muốn tìm được chỗ phong ấn thứ ba, phương pháp tốt nhất chính là nhất thống Đông Linh, Thần Hỏa Sơn Trang chỉ là người đầu tiên, hắn sẽ trực tiếp thu phục một đường đánh tới, cuối cùng tướng lĩnh binh phong chỉ đến Thiên Đế Môn. Tương tự, trong khoảng thời gian này, hắn phải cố gắng hết khả năng để thăng tu vi của mình, đồng thời thử nghiệm đi tiếp cận Thánh Địa Chí Tôn một chút, có lẽ, hắn có thể thông qua một ít thứ gì đó kéo một ít lão bất tử bên trong đến trận doanh của hắn, nếu như vậy, ngày sau đối phó Thiên Đế Môn, hắn nắm chắc sẽ lớn hơn không ít. Chương 898, Thần Hỏa Sơn Trang, Đạo Phủ, Thánh Phủ, Linh Phủ và các thế lực khác thành lập liên minh với nhau để chống lại Kiếm Tông. Còn Hán Quốc thì đứng về phía Kiếm Tông. Tứ đại vương triều được Sở Quốc lôi kéo, thành lập triều đình vương triều. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đông Linh cảnh chia làm ba phe phái lớn, Kiếm Minh do Hán Quốc và Kiếm Tông hợp thành, Thần Hỏa Sơn Trang, Đạo Phủ, Thánh Phủ và Thiên Đế Môn, Sở Quốc có thù hận lớn, thế lực lớn hợp thành Đông Linh Liên Minh, cùng với Thiên Đế Môn và vương triều do năm đại vương triều tạo thành. Nếu dựa theo thực lực trước kia mà phán định, Liên minh Đông Linh là mạnh nhất, kỳ thực không phải như vậy, chủ nhân của kiếm minh bây giờ là Thiên Ma Tử, lại còn bức hiếp mấy chục tên cường giả hợp thánh cảnh và một cường giả hư cương cảnh khác, có thể nói là mạnh mẽ đến cực điểm. Chúng binh mã vương triều đông đảo, nhưng mà võ tu tầng cao khiếm khuyết, Thiên Đế Môn giải quyết vấn đề này, không ít cường giả hợp thánh cảnh, hư khuyết cảnh cũng không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp đi tới tứ đại vương triều hoàng đô khác phụ trách bảo hộ hoàng thất. Mà lực lượng quân đội năm đại vương triều tập hợp, Đông Linh Liên Minh căn bản vô lực ngăn cản, đáng sợ nhất là, lúc Kiếm Tông phát động thảo phạt, quân đoàn vương triều cũng bắt đầu đi Đông Linh Liên Minh, Đông Linh Liên Minh yếu nhất hai mặt thụ địch, toàn bộ Đông Linh cảnh thế cục trở nên cực kỳ hiểm trở. Phân tích tình báo Đông Linh gần như ngay ngày hôm sau liền đến chỗ của Diệp Phàm, có điều Diệp Phàm đang bế quan chữa thương, không nhận được tin tình báo nào, nhiệm vụ duy nhất mà Diệp Tàn đưa phong cho Diệp Tàn chính là chọn 10 cường giả chí tôn bí mật tiến vào Đông Linh cảnh. Đến ngày bọn họ trở về Đông Linh cảnh chính là lúc diệt sạch Kiếm Tông, báo thù rửa hận. Suy nghĩ của Diệp Tàn rất toàn diện, một khi chiến tranh lớn được triển khai như vậy, các lão quái vật của Chí Tôn Thánh Địa có thể chậm rãi ngồi không yên, liên minh Đông Linh sẽ không bị đơn giản tiêu diệt. Nhưng đồng dạng, Chí Tôn trong Thánh Địa Chí Tôn này, không thể nói một số thế lực có quan hệ sâu xa với Đạo Phủ, Thánh Phủ, vì phòng ngừa một số phiền toái không cần thiết, thực lực của Thiên Đế Môn ở Đông Linh cảnh phải có đảm bảo nhất định. Về phương diện khác, Y gia cũng phái người bắt đầu bàn bạc với đám người Phong Nhất, Diệp Tàn trực tiếp ném hình, cùng Y Liên tiến hành một loạt trò chuyện. Y gia vẫn là Y gia, bọn họ vẫn có thể căn cứ theo hình thức phát triển của gia tộc mình, nhưng phải tùy thời tiếp nhận điều khiển Thiên Đế Môn, hơn nữa toàn bộ tình báo của Y gia nhất định phải đồng bộ đến Phong Lâm Thương Hội trước tiên. Y gia hợp thánh cảnh, cường giả chí tôn cảnh đều là trưởng lão Thiên Đế Môn. Về phần tộc nhân khác, lại là đệ tử bình thường của Thiên Đế Môn, đương nhiên, trước mắt Thiên Đế Môn vẫn không có địa chỉ môn phái chính thức, rất nhiều chương trình cụ thể cũng không có, cho nên trước mắt Y gia cũng không thay đổi quá lớn. Chuyện này đối với đám người Y Liên mà nói, xem như là tin tức vô cùng tốt rồi, bọn họ kinh doanh nhiều năm như vậy đối với Y gia cũng có một phương thức kinh doanh riêng của mình, bọn họ thật đúng là sợ Thiên Đế Môn cưỡng ép thay đổi phương thức vận hành của Y gia, mà bây giờ xem ra, Diệp Phàm hình như cũng không có ý định đi quấy nhiễu tính vận chuyển bình thường của Y gia, thậm chí. Hai ngày sau, trên trận chiến hỗn chiến, Y Linh Lung cũng không có cách nào phản kích lại Y Linh Lung. Điều này làm cho cường giả thánh hiền của Y gia có cảm giác rất tán đồng với Diệp Phàm, loại cảm giác nghẹn khuất khi thua cuộc trở thành phụ thuộc Thiên Đế Môn cũng ít đi rất nhiều. Chuyện như vậy, trận đấu ngày hôm sau cũng bắt đầu, Lạc Phượng Vũ lại lấy được một thứ tự không tồi. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, một đêm trước khi hỗn chiến, toàn bộ trận pháp truyền âm lại lần nữa trở nên ồn ào. Hai ngày sau, cuộc thi đấu buồn chán đã sắp bắt đầu. Sau khi nhìn thấy trận chiến giữa Diệp Phàm và Sở Phong Vân, phần đông võ tu cảm thấy chỉ có chiến đấu của Diệp Phàm hoặc Sở Phong Vân mới khiến cho bọn họ bộc phát cảm xúc mãnh liệt. Đương nhiên, trận chiến lần này liên quan đến tôn nghiêm của Trung Linh Cảnh và Tam Đại Linh Cảnh, Trung Linh Cảnh vẫn luôn tự cho mình là mạnh nhất Linh Cảnh. Sân đấu chính trong thiên hạ lần này càng là Trung Linh Cảnh, ở địa bàn của mình mà bị người khác đánh bại, nói thế nào cũng rất mất mặt. Mặc dù Tam Linh Cảnh khác đều hội tụ võ tu mạnh nhất, nhưng thất bại chính là thua, thế giới võ tu, rất ít người sẽ tìm cớ. Đồng dạng, đối với Tam Đại Linh Cảnh khác, bọn họ hội tụ lực lượng võ tu Tam Đại Linh Cảnh, nếu bị thiên tài trong Linh Cảnh nhất cảnh đánh bại, đối với bọn họ, càng là sỉ nhục không cách nào xóa bỏ. Ôm loại ý nghĩ này, võ tu song phương vừa đụng tới đã đối chọi gay gắt, từ lúc bắt đầu hỗn chiến thi đấu, loại ngôn luận này vẫn luôn tồn tại, mà chậm rãi đến ngày giao chiến trước. Loại tranh cãi này đã trực tiếp đạt đến mức khiến người ta sợ hãi. Chúng linh cảnh trực tiếp nhận thua đi, nếu như lần này hỗn chiến Tam Đại Linh Cảnh chúng ta thất bại, ta vòng quanh Chí Tôn Thần Thành mà chạy ròng rã một ngày. Có võ tu trực tiếp khẳng định, đương nhiên, dù sao cũng là trận pháp truyền âm, cũng không có ai biết nói ra lời này rốt cuộc là ai, điều này không có gì phải sợ. Thối lắm, Tam Đại Linh Cảnh các ngươi tính là gì? Chúng ta có Vương Tọa Diệp Phàm, quét ngang tất cả không giải thích. Vương Tọa Diệp Phàm xác thực mạnh mẽ. Chuyện này không có gì không thể thừa nhận, nếu ngày mai Sở Phong Vân cũng có thể lên sân khấu, có lẽ thắng bại khó lường, nhưng mà song quyền khó địch nổi bốn tay, vẻn vẹn chỉ dựa vào một mình Diệp Phàm thì có thể làm được gì? Khiến cho Âu Dương Tu, Lưu Trấn chúng ta chơi đùa sao? Loại ngôn luận này vừa nói ra, ngược lại là có không ít võ tu Tam Đại Linh Cảnh khác cảm giác mặt hơi đỏ lên, nếu là Sở Phong Vân cùng Diệp Phàm đều là thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa cùng nhau ở trên đài, như vậy căn bản không cần đồng đội khác. Hai người hoàn toàn có thể quét ngang tuyển thủ dự thi Tam Đại Linh Cảnh, mà bọn họ lại nói thắng bại khó liệu, nói như thế nào đây, có thể nâng Linh Cảnh của mình lên rồi. Bất quá đây không phải nếu như vậy, nếu như không tồn tại sự tình, vậy cứ để bọn họ nói đi. cho dù Sở Vương Tỏa không ra tay, chỉ có một mình Diệp Vương Tỏa, tam linh cảnh các ngươi cũng không phải đối thủ, hơn nữa, cho rằng trung linh cảnh ta không có người sao. Bắc Cung Tuyết, Lưu Trấn, Lạc Phượng Vũ có ai không phải cường giả trong cường giả, Lạc Tố Tố cũng là thiên kiêu nổi danh linh cảnh chúng ta đã lâu, không nhất định trung linh cảnh chúng ta thua. Nếu không đủ, người được chọn, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, tuy chúng ta chưa từng thấy bọn họ ra tay, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là kẻ yếu. Ha ha, quên đi, võ tu trong linh cảnh thích nhất chính là lừa mình dối người. Diệp Phàm trọng thương, đây là sự thật không thể phủ nhận, mặc dù hắn có hóa thân ngoài bất tử, nhưng Âu Dương tu đủ để ngăn trở hóa thân, những người khác chỉ cần điên cuồng công kích về phía thân thể Diệp Phàm không chống đỡ được bao lâu. Có võ tu bắt đầu phân tích, còn về đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, chưa từng nghe qua, mặc dù có chút thực lực, đơn đả độc đấu có thể thắng được bọn người nghịch hoang thiên, Chu Phù, Lạc Bắc Linh chúng ta không? Ta tính toán tình huống tốt nhất, nghịch hoang thiên và nghịch hoang thiên bị ba người này cuốn lấy, trong những người khác, Bắc Cung Tuyết mạnh nhất, Y Linh Lung hoàn toàn có thể ngăn cản nàng, lực hàn băng cấp bậc thánh nguyên đối với người khác là tuyệt sát, đối với đạo nhiên thể mà nói, cũng không đáng kể chút nào. Như vậy bên chúng ta vẫn còn Âu Dương Tu, Lưu Trấn, Lạc Bắc Linh, Trương Hoành, Phong Linh, trong linh cảnh các ngươi chỉ còn lại Lưu Trấn Thần, Lạc Phượng Vũ, Lạc Tố Tố, Diệp Phàm. Để cho Âu Dương Tu cùng Phong Linh cuốn lấy Diệp Phàm trong một thời gian ngắn, với tốc độ cực hạn của Phong Linh, bản thể bị trọng thương của Diệp Phàm tất nhiên không cách nào rảnh tay. Mà hóa thân của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng Âu Dương Tu không sợ chết, ngăn chặn một thời gian ngắn không khó. Liên tiếp phân tích hợp lý nói ra, không ít võ tu trung linh đều có chút không lời chống đỡ. 899, hỗn chiến mở ra. Như vậy những người còn lại có thể sống được bao lâu dưới tay Lưu Trấn? Ngươi nói không đúng, tuy Vương Tọa bị thương nhưng Phong Linh căn bản không thể cuốn lấy bản thể Vương Tọa, có lẽ Phong Linh sẽ lập tức bị đánh bại. Âu Dương Tu thật cường đại, nhưng mà đừng quên, Vương Tọa chúng ta có phong ấn chi thuật, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh bại phong ấn hắn. Có võ tu phản bác, ngươi nói có lý, Phong Linh quả thật không thể nào là đối thủ của Diệp Vương Tọa. Điểm này chúng ta đồng ý, Âu Dương công tử sẽ không dễ dàng bị phong ấn đánh bại. Bởi vì vũ đài hỗn chiến rất lớn, cho dù Âu Dương công tử bị phong ấn, cũng rất khó có thể dẫn hắn xuống dưới đài trong thời gian ngắn. Mà những người khác chỉ cần chém giết Âu Dương công tử bị phong ấn, Âu Dương công tử sẽ dùng hình thái thật sự lành lặn phục sinh. Như vậy, để cho Lạc Bắc Linh, Trương Hoành, Phong Linh cùng với bốn người Âu Dương tu đồng thời đối phó Vương Tọa, Lưu Trấn một mình chiến với Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, Lưu Vũ, các ngươi cảm thấy bên kia phần thắng lớn. Khó mà nói, 5 năm bước. Lạc Tố Tố, ba người cũng không phải kẻ yếu. Sai, võ tu trong các ngươi đã quên đi đặc điểm lớn nhất của Vương Tọa, một khi đám người Lạc Tố Tố gặp nạn, hắn sẽ trực tiếp từ bỏ đối thủ của mình, thậm chí không để ý thương thế đi cứu đám người Lạc Tố Tố, mà võ tu tam đại linh cảnh chúng ta không có loại phức tạp này. Không sai, võ tu tam đại linh cảnh hiển nhiên phân tích phi thường đúng chỗ, tính cách của Diệp Phàm mọi người cũng hiểu, rất trọng tình cảm, lúc trước Lạc Phượng Vũ gặp nạn, Diệp Phàm nổi giận vì Hồng Nhan, phá hư quy tắc. Sau này càng giúp Lạc Phượng Vũ an toàn, tiếp nhận bánh xe chiến đấu. Người như vậy rất ngốc, một số thời điểm, người quá mức trọng tình cảm rất khó thành đại sự, nhưng đồng dạng, người như vậy lại rất chân thực, nếu là tu đạo vẻn vẹn chỉ vì đạo, vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Tu đạo, phải có thứ chính mình bảo vệ hoặc là người. Mặc kệ như thế nào, cho dù song phương tranh luận không ngớt, nhưng đề tài tranh luận chỉ giới hạn trong thắng bại, khác với trước đó, đối với Diệp Phàm khinh thường, thậm chí sỉ nhục trên ngôn ngữ. Đây chính là ảnh hưởng hiện giờ của Diệp Phàm, cho dù là đối thủ, nhưng người của tam đại linh cảnh khác vẫn tôn trọng thực lực của Diệp Phàm, xếp hắn ở vị trí cực cao. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, Tử Đông Cửu hiểu rõ khả năng bại linh cảnh trong trận chiến lần này cực cao, cho nên một khi thất bại, y làm thế nào mở rộng ảnh hưởng này lớn nhất. Cho nên giai đoạn đầu phủ vải là cực kỳ quan trọng, trong 3 ngày này, không ít bình luận nhằm vào trung linh cảnh chậm rãi lên men. Ai? Kỳ thực trung linh cảnh của chúng ta không phải không thể thắng, vừa rồi trong phân tích của vị nhân huynh kia, ba người Diệp Tàn, Diệp Quỷ mới ngăn chặn được hai người đối phương, giảm thiểu thực lực đội dự thi trung linh cảnh của chúng ta rất nhiều. Có thể nói, nếu như ba người này mạnh hơn một chút, trung linh cảnh chúng ta chẳng phải nắm chắc thắng lợi sao? Ta kính nể thực lực Vương Tọa, nhưng Diệp Vương Tọa từ trước đến nay vô cùng coi trọng tình cảm cũng là ai cũng biết, trên trận so tài này, để huynh đệ của mình lên sân khấu, thật sự thiếu cân nhắc. Các ngươi nói câu này ta đã không thích nghe rồi, Diệp Vương Tọa người ta đã cho biết, nếu là thua vạn đạo học phủ sẽ một mình bồi thường tiền đặt cược, dám hỏi các ngươi ở chỗ này đóng vai trò gì. Xin hỏi còn có thế lực khác nguyện ý ra mặt vào lúc này sao? Người sáng suốt đều biết, không có Sở Phong Vân, trung linh cảnh chúng ta quả thật rất khó thắng, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, nếu như các ngươi nói như vậy, đến lúc đó thua còn muốn trách Diệp Vương tọa, không khỏi quá buồn cười. Hừ, ngươi còn quá trẻ, sao ngươi lại không biết Diệp Phàm có hiệp nghị ngầm nào khác với đám người Đường Vô An chứ? Ngươi thật sự cho rằng 10 người của Diệp Phàm nhất định sẽ đưa ba đại linh cảnh sao? Có lẽ hắn không cần trả, thậm chí còn có chỗ tốt. Đương nhiên ta cũng không phải ác ý vu hãm Diệp Phàm, chỉ là lần này hắn chọn lựa người là không được, ta có quyền hoài nghi. Rất nhiều cách nói như vậy không ít, ngay từ đầu mọi người đều phản đối, nhưng giống loài người này rất kỳ quái, đặc biệt thích lập dị, ví dụ như khi một đám người đều cho rằng sự thật là như vậy, đột nhiên có một ý kiến bất đồng nói ra, tiếp theo những người này sẽ cảm thấy, đề nghị này đặc biệt kỳ lạ, có loại cảm giác khẳng định là chuyện bí mật, người khác cũng không biết, nhưng ý kiến này lại là một loại tình huống khác. Chân lý chắc chắn là nằm trong tay số ít người, ta cảm thấy ý kiến này rất có thể là sự thật, đây là màn đen, là một màn đen không muốn ai biết. Mà ta lại biết rõ màn đen, chính là hiểu biết nhiều hơn so với người khác, tiếp theo, loại người này cũng không quản hắn tin tức đạt được có chính xác hay không, hơn nữa căn bản sẽ không tốn thời gian nghiệm chứng tính chính xác của chuyện này, mà là trực tiếp nói ra loại cách nhìn này, muốn thay đổi độ hiểu biết của mọi người đối với hiện trạng. Theo bọn họ thấy, khi mọi người đều tán thành bọn họ sẽ hưởng thụ được một loại cảm giác thành tựu, giống như bọn họ tìm được chân lý, bọn họ đem một đám người vô tri tới để hiểu vấn đề. Trên thực tế, loại người này bất quá chỉ là vì thỏa mãn tâm hư vinh của chính mình, căn bản chưa từng quản hắn nói ra, lập trường duy trì của hắn đến cùng là đúng hay là sai, có phải sẽ gây tổn thương người khác hay không. Tương tự, ở bất cứ một thế giới nào, loại người này cũng không phải ít. Thời gian 3 ngày lên men, Diệp Phàm bị ba đại linh cảnh mua chuộc, trên cách nói của lựa chọn người này là cố ý chọn Diệp Tàn, đã chậm rãi trở thành một loại lập trường mới. Cho dù loại người như vậy chỉ là chiếm cứ số ít, đa số mọi người vẫn tin tưởng Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng khi Diệp Phàm thất bại, tình huống này sẽ phát sinh thay đổi. Cái này gọi là chủ đạo lòng người, sau khi hiểu thấu được nhân tính, ngươi liền phát hiện, bản tính xấu của nhân tính là không cách nào che giấu, nhưng cũng chính bởi vì trên đời này có những người có muôn hình muôn vẻ này, mới trở nên phong phú và hấp dẫn như vậy. Sáng sớm ngày thứ tư, Diệp Phàm liền dẫn đám người Diệp Tàn đi tới quảng trường cực lớn. Thi đấu xếp hạng đã kết thúc trước một ngày. Ngày hôm qua tất nhiên sẽ là ngày cải tạo diễn võ trường. Quy mô hỗn chiến lần này có 16 người, 8 người đối đầu với 8 người thì tất nhiên không thể quá nhỏ khu vực chiến đấu. Sân diễn võ trước đó rõ ràng không thích hợp, trải qua một phen cải tạo, toàn bộ quảng trường rộng lớn 80% đều là diễn võ trường, có thể nói lần này muốn đánh bại đối phương, hoặc là trực tiếp làm cho đối phương trọng thương mất đi sức chiến đấu, hoặc là trực tiếp chém giết, hoặc là đối phương trực tiếp buông bỏ trận đấu, muốn đánh đối phương ra ngoài, sẽ rất khó. Điều này đồng dạng làm cho không ít võ tu trung linh cảnh trong lòng trầm xuống, dưới diễn võ trường này, Diệp Phàm làm thế nào có thể dưới sự quấy nhiễu của những người khác đánh bại Âu Dương Tu? Mà chỉ cần Âu Dương Tu bất bại, thuộc tính không chết của gã sẽ kinh khủng cỡ nào? Đối diện với sân diễn võ khổng lồ là hai khu vực chuẩn bị, theo thứ tự là tuyển thủ ba đại linh cảnh và đám người Diệp Phàm, hai bên trực tiếp bước vào khu chuẩn bị chiến đấu, quảng trường yên ắng bộc phát ra vô cùng vô tận tiếng reo hò. Cho dù là hỗn chiến nhưng Diệp Phàm lại trở thành vai chính ở đây, vương tọa mạnh nhất, bất kể ở bất cứ nơi nào cũng sẽ là ngôi sao chói mắt nhất.